Kim cương vượn là sống một mình yêu thú, giống nhau sẽ họa ra bản thân lãnh địa, một cái lãnh địa nội tuyệt đối sẽ không có hai chỉ kim cương vượn, liền tính là tới rồi chúng nó động dục kỳ, giống nhau sẽ chỉ là giống cái kim cương vượn cho phép nhìn chúng giống được đến nó lãnh địa cùng nó giao phối, chờ giao phối kỳ một quá, giống được kim cương vượn liền sẽ bị giống cái kim cương vượn không chút do dự mà đuổi ra lãnh địa. Tư Lăng cảm khái, thật là nữ cường nhân a, còn một mình một yêu đảm. Nhiệm khởi nuôi nấng hải tử trách nhiệm, đều không cần giống được ở bên lại nha lại nhải. Cho nên giống nhau kim cương vượn ấu tể sinh ra đến trưởng thành, phỏng chừng cả đời đều không có gặp qua chính mình phụ thân, cũng không biết phụ thân là ai. Ý kia này loại suy, như vậy truyền hương bọn họ sở tìm kiếm đến xào huyệt, phỏng chừng chính là này chỉ kim cương vượn xào huyệt. Hiện tại vấn đề là, như thế nào giấu giếm được kim cương vượn nghỉ ngơi hồn thảo đảo đi. Linh thảo cùng cộng sinh thú chi gian luôn có nào đó không thể hiểu được liên hệ, chỉ cần có người động linh thảo, lập tức làm bạn sinh thú biết, sau đó trực tiếp giết qua tới. Trừ phi địa điểm quá xa, cộng sinh thú vô pháp tới rồi, bất quá giống nhau hùng trở thành cao giai linh thảo bảo hộ cộng sinh thú, các yêu thú cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà rời đi chúng nó sở bảo hộ linh thảo quá xa. Ba người thương lượng hạ, truyền hương cùng pháp lãng đều quyết định sấn kim cương vượn không ở đi đảo dưỡng hồn thảo. Cần phải muốn ở kim cương vượn phát giác trở về phía trước đem nó đào đi. Đương nhiên, nếu có tình huống khác, cũng muốn làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Vì thế Tư Lăng lưu lại nơi này tiếp tục giám thị kim cương vượn. Tư pháp lãng ở dưỡng hồn thảo chung quanh bố trí một cái có thể ngăn cách hơi thở trận pháp, làm tốt truyền hương đào linh thảo khi tranh thủ càng nhiều chút thời gian. Phải biết rằng càng là cao giai linh thảo, khai quật khi càng là chú ý. Vô luận là từ khai quật công cụ đến khai quật kỹ xảo đều phi thường chú ý, nếu là lộng hỏng rồi một chút căn cần kia hiệu quả cũng là muốn suy giảm, cho nên đào linh thảo khi cần phải vạn phần tiểu tâm cẩn thận. Hai bên nhân mã phân công nhau hành động, Tư Lăng nhiệm vụ là cần phải muốn ở kim cương vượn phát hiện khác thường khi, đem nó ngăn lại hảo cấp truyền hương bọn họ tranh thủ thời gian. Tuy rằng Tư Lăng cảm thấy nhiệm vụ này áp lực có chút đại, nhưng ba người chung thật đúng là phi hắn không thể. Truyền hương muốn đích thân đào linh thảo, pháp lãng muốn bố trí trận pháp, Tư Lăng không có chuyện gì chỉ có thể đi giám thị. Tư Lăng tránh ở khe núi cách đó không xa một cây tươi tốt cổ thụ thượng, ở trên người chụp trường liễm tức phù, đem hơi thở cùng thiên nhiên hòa hợp nhất thể, đảo cũng không sợ kia chỉ kim cương vượn phát hiện. Yêu thú trọng thiên ngồi xổm hắn trên vai vui sướng mà ném cái đuôi, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, phỏng trừng làm móng nuốt ngứa, lại muốn đi gây chuyện thị phi một chút. Mà giống nhau không ai thời điểm, tiểu yêu liên cũng không hề tránh ở trong tay áo, trực tiếp bỏ tới rồi Tư Lăng bên kia trên vai, biên gặm linh quả biên cùng Tư Lăng nói chuyện phiếm. Tư công tử, nay chỉ kim cương vượn vừa lúc là kim loại tính yêu thú, ngươi cửu chuyển linh trận không phải còn thiếu cái kim loại tính yêu thú hồn sao. Tư Lăng vuốt cầm đánh giá kim cương vượn, bất đắc dĩ nói, tiểu hồng, ngươi không cảm thấy cái này mục tiêu quá cao sao. Một con ngũ giai yêu thú là được, cũng không cần thất giai. Chờ ta tu vi bay lên, có năng lực khi lại đem hồn tinh yêu hồn thay càng cao cấp. Nói đến cùng, vẫn là thực lực vấn đề. Đại để là mấy ngày nay tới giờ gặp được yêu thú đều là cao giai, khiến cho tiểu yêu liên ánh mắt cũng phóng cao, nghe được Tư Lăng nói, ngược lại kỳ quái mà nói, Tư công tử có thể cho chủ nhân giúp ngài à. Nay chỉ kim cương vượn không phải chủ nhân đối thủ đâu. Nó. Tư Lăng quay đầu nhìn về phía yêu thú. Kia chỉ yêu thú nghe được bọn họ nói khi cũng quay đầu nhìn hắn, lập tức thu hồi nóng lòng muốn thử biểu tình, bày ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, vẻ mặt ngươi tới cầu bổn đại gia a. Túng dạng. Một người một yêu đối diện một lát, Tư Lăng mặt vô biểu tình mà quay mặt đi, dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, không cần. Trọng thiên tâm tình tức khắc không hảo, chiều không biết nhìn hàng Tư Lăng nhè răng. Ai? Vì cái gì? Tiểu Hồng khó hiểu hỏi. Tư Lăng thở dài. Ta biết ngươi chủ nhân rất lợi hại, nhưng lại lợi hại cũng là nó sự tình cùng ta không quan hệ. Thấy tiểu hồng vẫn là khó hiểu, Tư Lăng dùng một ngón tay lòng bàn tay chạm vào tiểu yêu liên cờ cờ mềm mại đầu nhỏ, nói, không hiểu cũng đừng hỏi, này vấn đề quá thâm ảo, không thích hợp tiểu hài tử. Tiểu yêu liên ngây thơ gật đầu, dùng nó trực giác nói, tiểu hồng cảm thấy Tư công tử chỉ là lười đến nói, mới không phải vấn đề quá thâm ảo. Tư Lăng lập tức không cẩn thận sửa xoa vì niết, dùng điểm lực đạo nhéo lên tiểu yêu liên khuôn mặt nhỏ, thẳng đến tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng phương sờ sờ nó trên đỉnh đầu lá sen nói, ta như thế nào sẽ lười đến nói đi, bởi vì này vấn đề đối với tiểu hồng muội muội tới nói chính là rất thâm ảo a. Kỳ thật hắn chỉ là không nghĩ mọi việc dựa vào ngoại lực giải quyết thôi. Trọng thiên lại lợi hại cũng là nó sự tình, chỉ có chính mình lợi hại mới là đạo lý, mới có thể ở cái này tàn khốc tu tiên thế giới đi được xa hơn. Hắn cùng nó không thân chẳng quen, thậm chí có một ngày nó khôi phục thực lực, nếu là không có lòng lang dạ sói mà cắn nuốt chính mình, như vậy cũng sẽ rời đi chính mình đi một con đường khác tử. Nhân tu cùng yêu tu nếu không phải chủ sủng quan hệ, không có khả năng vĩnh viễn cột vào cùng nhau. Nếu là hắn mỗi lần gặp được phiền toái sự tình liền nghĩ làm nó ra tay hỗ trợ, vài lần còn có thể, chính là nếu lâu dài tới nay dưỡng thành loại này thói quen về sau làm sao bây giờ. Mặc kệ là căn cứ vào cái gì nguyên nhân, Tư Lăng tuyệt đối không nghĩ dưỡng thành ỷ lại người thói quen, đó là kẻ yếu mới có ý tưởng. Liên ở hai người nói, đột nhiên Trọng Thiên vươn một móng vuốt chụp hạ Tư Lăng mặt, Tư Lăng lập tức biết có tình huống, đem tiểu yêu liên thu được trong tay áo, nhìn kỹ tình huống. Vừa thấy dưới, Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, ở hắn thần thức giả quét trùng, trăm dặm ngoại có một cái trúc cơ kỳ nam tu sĩ hướng bên này bay tới, hơn nữa xem hắn sở sử ngự phi kiếm sở sử dụng cũng không phải linh khí mà là màu đen ma khí, liền biết đây là một cái ma tu. Xem ma tu phương hướng, hắn mục tiêu rõ ràng cũng là này cây dưỡng hồn thảo. Tư Lăng lập tức cùng truyền hương pháp lãng bọn họ truyền âm, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Bên kia pháp lãng sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, nắm chặt thời gian bố trí trận pháp. Truyền hương biểu tình cũng rất khó xem, bất quá vẫn là lấy lại bình tĩnh, tiếp tục làm chuẩn bị công tác, liền chờ pháp lãng bố trí hảo trận pháp, nàng ở trước tiên đem linh thảo đào khởi cất vào trước đó chuẩn bị tốt hộp ngọc. Không trách bọn họ như thế khẩn trương, này ma tu tuy rằng là trúc cơ kỳ, nhưng lại là trúc cơ hậu kỳ đỉnh tu vi. So với bọn hắn ở đây người đều cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới không nói, hơn nữa vẫn là cái ma tu. Ma tu hiếu chiến, sức chiến đấu so cùng giai tu sĩ cao hơn không chỉ nửa điểm, hơn nữa bọn họ sở sử dụng ma khí đối tu sĩ linh khí có điều ảnh hưởng, sử đối thượng ma tu nhân tu nhóm sức chiến đấu càng là đại suy giảm. Cái kia ma tu tốc độ thực mau, sau đó không lâu liền bay đến này phụ cận. Đương nhiên, này không thêm che giấu mạnh mẽ hơi thở cũng khiến cho kia chỉ ghé vào bên dòng suối nghĩ mình lại sót cho thân kim cương vượn chú ý, chỉ thấy nó từ trên mặt đất nhảy lên, thần sắc ngưng trọng mà nhìn triệu bên này mà đến ma tu, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một trận uy hiếp tiếng gầm gừ, giọng nói như trung đồng, chấn đến người màng thai phát đau. Thực mau mà, kia ma tu đã phi đến khe núi bên kia, tiến vào kim cương vượn lãnh địa phạm vi. Như thế liền che lấp đều lười đến che giấu hành vi tự nhiên bị kim cương vượn coi là khiêu khích, nó gào thét một tiếng, há mồm đó là một đạo kim quang chiều kia ma tu tật bắn mà đi. Đó là một loại kim loại hóa thành lưới dao sắc bén, bởi vì tốc độ quá nhanh thoạt nhìn tựa như một đạo kim quang, lại là tê giác phi thường. Ma tu đứng ở linh kiếm thượng cũng không có né tránh, chỉ là hư lạnh một tiếng, trường tụ vung. Thế nhưng không tránh mà tiếp kia đạo kim quang đem chi xoa ở lòng bàn tay, thực mau mà hóa thành trong không khí một sợi sương khói. Loại này cùng cấp với khiêu khích nó hành lực tự nhiên giáo kim cương vượn tức giận không thôi, nó không thể bay lên đi cùng ma tu chiến đấu, liền liên tiếp phóng ra ra kim sắc lưới dao sắc bén công kích, muốn đem ma tu dẫn tới trên mặt đất tới, đến lúc đó lấy nó tốc độ, cũng không sợ kia ma tu. Tư Lăng thấy một người một yêu thú đánh lên, trong lòng đối kia ma tu lợi hại cũng có chút giật mình, nếu không phải hắn hiện tại biểu hiện hơi thở chỉ là trúc cơ kỳ, hắn đều phải hoài nghi người này kỳ thật là cái kim đan tu sĩ. Tư Lăng chỉ cầu nguyện bọn họ đều lại đánh một chút, vì bọn họ tranh thủ nhiều một chút thời gian, đồng thời lén lút hướng kim cương người vượn xào huyệt bên kia mà đi. Tư Lăng bọn họ hiện tại cách làm chính là tục xưng nhặt tiện nghi, muốn cho ma tu cùng kim cương vượn lưỡng bại câu thương. Như vậy bọn họ là có thể không cần tốn nhiều sức nghỉ ngơi hồn thảo lấy đi. Ý tưởng là thứ tốt, nhưng hiện thực lại không có khả năng đi theo bọn họ ý tưởng mà đi. Đương Tư Lăng cùng Pháp Lãng bọn họ hội hợp khi, Pháp Lãng trận pháp đã bố hảo, bởi vì thời gian nguyên nhân, này trận pháp cũng tương đối thô ráp, chỉ có thể ngăn cách hơi thở, chờ dưỡng hồn thảo bị đào đi, kim vượn nhất định có thể cảm giác được, đến lúc đó nó nếu trở về, bọn họ ngốc tại trận pháp còn hảo. Chính là nếu rời đi trận pháp chạy trốn, bọn họ trên người dính lên dưỡng hồn thảo hơi thở tuyệt đối sẽ xử kim vượn theo đuổi không bỏ. Tư Lăng từng người cho bọn họ một chương liễm tức phù, làm cho bọn họ hơi thở giáng đến thấp nhất, này liễm tức phù tuy rằng có thể ngăn cách hơi thở, bất quá đối kim đan tu sĩ cường đại thần thức tới nói, vẫn là có thể cảm giác được một chút. Kia cái kia ma tu tuy rằng chỉ là biểu hiện ra ngoài chính là trúc cơ kỳ, nhưng Tư Lăng tổng cảm thấy trên người hắn có cổ quái, cho nên đến lúc đó mặc kệ là kim cương vượn vẫn là kia tu ma, đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Tư Lăng chú ý ma tu cùng kim cương vượn chiến đấu, truyền hương tiểu tâm mà đào linh thảo, liền ở ma tu cùng kim cương vượn chiến đấu tiến vào gây cấn khi, truyền hương đã đem linh thảo đào ra tới, cũng thật cẩn thận mà đem kia cây cả người tản ra màu trắng ngà quang mang dưỡng hồn thảo trang nhập trước đó chuẩn bị tốt hộp ngọc. Đương dưỡng hồn thảo bị đào lúc đi, kim cương vượn là cái thứ nhất cảm giác được, nó rốt cuộc vô tâm cùng ma tu chiến đấu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú. Cao lớn cường tráng thân thể như một đạo kim sắc lưu quang hướng nó xảo huyệt bay đi. Kia ma tu thấy kim cương vượn phản ứng, tự nhiên biết định là nó bảo hộ linh thảo đã xảy ra chuyện, bằng không hiếu chiến kim cương vượn sẽ không như thế phẫn nộ mà ném xuống địch nhân mà rời đi. Ma tu tự nhiên cũng phẫn nộ phi thường, vội vàng theo qua đi, thế nhưng có bực này đê tiện đồ vô sỉ dám từ hắn thủ hạ cướp đi hắn nhìn chúng dưỡng hồn thảo, hắn tuyệt đối muốn giết bọn họ. Không kịp chạy trốn. Các ngươi ngốc tại trận đường ra tới. Tư Lăng kêu lên. Pháp Lãng sắc mặt trầm trọng gật đầu, không nói hai lời lại bắt đầu bố trí nhị trọng trận pháp. Truyền hương kêu ra trăm biến thú, mắt sáng như đuốc mà trừng mắt cách đó không xa không trùng, đã làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Quả nhiên kia kim cương vượn trở về nhìn đến xào huyệt bên không còn nữa thấy dưỡng hồn thảo, tức khắc phẫn nộ mà dùng tứ chi lôi mà, toàn bộ mặt đất đều bị nó buôn bán đến như động đất lay động lên. Có thể thấy được kim cương vượn sức lực không giống tầm thường. Kia ma tu dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt âm trầm mà nhìn bốn phía, thần thức một lần mà tuần tra quanh mình. Ở hắn xem ra, trừ phi là kim đan kỳ trở lên tu sĩ, bằng không không có khả năng như chút lặng yên không một tiếng động mà trộm đi dưỡng hồn thảo, liền tính có thể trộm đi dưỡng hồn thảo, một chốc một lát cũng không có khả năng chạy xa, hẳn là còn ở phụ cận. Liền không biết bọn họ lợi dụng thứ gì ẩn tàng rồi hơi thở. Chương 50. Ma tu thần thức cuối cùng tỏa định kim cương vượn xào huyệt bên vị trí thượng, nơi đó thoạt nhìn không có gì khác thường, bùn đất vừa mới may lại quá, hẳn là bị người đào đi dưỡng hồn thảo liền sinh trưởng ở chỗ này. Ma tu đối dưỡng hồn thảo nhất định phải được, căn bản không dung người dành trước hắn một bước, trong lòng đã đem đào đi dưỡng hồn thảo người coi làm người chết. Kia ma tu làm lơ một bên đối với nguyên bản dưỡng hồn thảo sinh trưởng địa phương gầm rú không thôi gió thu vượng, vung tay lên, một đạo màu đen pháp quyết đánh lại đây, lại bị trận pháp sở cắn nuốt. Đang ở bố trí đệ nhị trọng trận pháp Pháp Lãng sắc mặt đột biến, vội vàng đôi tay kết ấn tưởng cứu lại, bất quá trong nháy mắt kia trận pháp dao động vẫn là làm kia ma tu phát giác khác thường. Kia ma tu cười lạnh một tiếng, nếu đã biết đào đi linh thảo người còn chưa đi, liền cũng yên tâm xuống dưới. Này ma tu là cái diện mạo tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử, khí chất ôn tồn lễ độ, thoạt nhìn chính là cái nhẹ nhàng trọc thế công tử, mới gặp dưới, sẽ làm người cho rằng đây là cái nào đại môn phái ra tới đệ tử. Hán cốt linh cũng không lớn, liền 30 tới tuổi, đã là trúc cơ hậu kỳ đại đỉnh, cũng coi như là hiếm có thiên tài. Nếu là không có chỉ ra, hẳn là không có người sẽ hoài nghi như thế ôn nhã tuấn tiếu nam tử sẽ là cái làm nhân tu nhóm căm thù đến tận xương tủy ma tu. Chỉ thấy hắn lại liên tục đánh tới vài đạo hắc sắc ma khí sở ngưng tụ pháp quyết, đánh trên mặt đất khiến cho bùn đất tung bay, thực mau mà chung quanh trên mặt đất liền xuất hiện vài cái sâu cạn không đồng nhất hô to. Kia kim cương vượn nguyên bản vì dưỡng hồn thảo bị trộm mà nổi giận đùng đùng, nhìn thấy ma tu như vậy phá hư nó lãnh địa. Tức khắc đem lòng tràn đầy lửa giận chuyển rời đến giữa không trung ma tu trên người, há mồm gào thét một tiếng, kim sắc lưỡi dao sắc bén liền phiên công kích. Ở nó đơn giản tư duy, cảm thấy nhất định là ma tu cùng hắn đồng bạn cùng nhau trộm đi dưỡng hồn thảo. Ma tu bị kim cương vượn làm cho phiền không thắng phiền, vốn dĩ liền không có đem nó để vào mắt, nhất nhất tránh đi nó công kích sau, ma tu cũng không tưởng cùng nó dây dưa, há mồm một trương màu đen ma cờ xuất hiện ở giữa không trung. Ma tu giảo phá ngón tay đem một giọt huyết châu đạn nhập ma cờ trung, kia ma cờ nhanh chóng phóng đại, che khuất nửa cái không trung, toàn bộ tầm nhìn đều đen xuống dưới, sau đó từ ma cờ xuất hiện không đếm được ma vật nhào hướng kim cương vượn. Kim cương vượn trực giác mấy thứ này nguy hiểm, liền chính mình xào huyệt cũng không rảnh lo, phát huy nó vượt xa người thường tốc độ hướng bên chạy trốn, những cái đó ma vật ở nó phía sau theo đuổi không bỏ. Ma Tu cũng không để ý tới chạy trốn Kim Cương Vượng, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trận pháp, cười lạnh nói, các ngươi là chính mình ra tới vẫn là muốn ta động thủ. Trận nội ba người không nói, Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nắm chặt trong tay linh kiếm, Pháp Lãng sắc mặt đạm nhiên địa chủ cầm trận pháp, Truyền Hương tuy rằng sắc mặt có chút bất an, nhưng ở đối đại sự thượng cũng không phải cái luôn cuống hồ đồ. Mắt thấy kia Ma Tu lại lấy ra một cái bàn tay đại không biết là cái gì pháp bảo cùng loại con dấu giống nhau đồ vật, Tư Lăng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hỏi, Pháp Đạo Hữu, ngươi này trận pháp có thể chống đỡ bao lâu? Pháp Lãng đôi tay không ngừng bố trí trận pháp, trả lời nói, ta lúc trước chỉ là thiết trí cái đơn giản cách trở thần thức trận pháp, hiện tại tại đây cơ sở thượng lại trọng thiết tầng thứ hai, đem nó diễn biến vì ngũ phẩm linh trận, nếu là bình thường tình huống. Kim đan tu sĩ liên tục công kích một tháng mới có thể phá trận. Chính là cái này ma tu ma khí đối linh khí khắc chế tác dụng, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 ngày thời gian. Tư Lăng nhìn kia ma tu trong tay màu đen con dấu, có loại cảm giác, chỉ sợ bọn họ 10 ngày thời gian đều căng bất quá đâu. Lúc này, tiểu yêu liên cấp Tư Lăng truyền âm nói, Tư công tử, chủ nhân nói cái này ma tu vốn dĩ hẳn là kết đan. Hắn là vì lấy được tiến vào huyễn thiên bí cảnh tư cách mới áp ngưỡng trụ tu vi, ở huyễn thiên bí cảnh có thể kết đan. Bị như vậy đánh thức, Tư Lăng bừng tỉnh. Loại tình huống này không phải không có, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Tư Lăng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được một cái. Nếu là làm này ma tu ở chỗ này kết đan, chỉ sợ đối phó hắn liền càng thêm phiền toái. Hơn nữa xem hắn kia mỉm cười gian toàn thân ngoại giật sát khí. Phỏng chừng đối bọn họ này đó đào đi rồi dưỡng hồn thảo người cũng là muốn trừ bỏ cho sảng khoái, nếu là này trận pháp bị hắn bạo lực phá hư, bọn họ tuyệt đối đều không thể chạy thoát. Tường bãi, Tư Lăng đầu nhanh chóng chuyển, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi ra ngoài cùng kia ma tu một trận chiến, giết hắn cũng coi như là cho người ta tu trừ hại, kỳ thật là tuyệt hậu hoạn, bằng không y kia ma tu thích giết chóc liền phải tới giết hắn trừ hại. Tư Lăng lại cùng Pháp Lãng thương lượng hạ, làm Pháp Lãng tận lực bố trí hảo trận pháp, tốt nhất bố một cái sát trận, sau đó bọn họ đem kia ma tu tiến cử trận pháp phối hợp trận pháp cùng nhau giết hắn, đây là phương pháp tốt nhất, bất quá liền sợ kia ma tu không mắc lửa. Không thành vấn đề, Tư đạo hữu, thỉnh ngươi cẩn thận. Pháp Lãng gật đầu, thời gian hữu hạn, ta bố trí một cái tam sát trận, vì dự phòng kia ma tu khả nghi, sẽ thêm một tầng ảo trận, bất quá đến lúc đó liền phải phiền toái Tư đạo hữu cùng Truyền đạo hữu. Tư Lăng cùng Truyền Hương gật đầu, Pháp Lãng lấy ra một phương trận bản cùng một ít đồ vật, tiếp tục hết sức chuyên chú mà bố trí trận pháp, Tư Lăng cùng Truyền Hương hai người lại nhỏ giọng thương nghị hạ định kế hoạch sau, liền chuyên tâm mà quan sát khởi kia ma tu tới. Lại qua 15 phút thời gian, nơi xa một đạo màu đen lưu quang chiếu ma tu mà đến. Kia ma tu phiên tay tiếp được, nguyên lai là kia trương màu đen ma cờ. Kia ma cờ đã thành công đánh chết Kim Cương Vượn hơn nữa đem chi chịu hồn luyện hóa tới rồi ma cờ trung trở thành tẩm bổ ma cờ bên trong ma vật đồ ăn. Kia ma cờ một trận xương đen quay cuồng, phiêu đắng các loại dị dạng ma vật, phát ra lệnh người mao nội sợ hãi chói tai tiếng thét chói tai. Kia ma tu đem nó thu hồi trong cơ thể, nguyên bản ôn nhuận giữa mày trong lúc lơ đãng toát ra một chút tà khí, nhưng thật ra có vài phần ma tu cảm giác. A, ta không có thời gian cùng các ngươi háo. Lại không ra cũng đừng trách ta không khách khí. Ma tu lại nói một tiếng, thấy trận người như cũ không lên tiếng, tra quát một tiếng, trong tay kia phương con dấu tốc độ phóng đại, sau đó hướng trong trận công kích mà đi. Ầm vang một tiếng, trong trận ba người thân hình không xong, mà chủ trì trận pháp Pháp Lãng Sở đã chịu đánh sâu vào càng sâu, chỉ thấy hắn sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, khóe môi tràn ra tơ máu, bất quá lại vẫn là vững vàng địa bàn ngồi ở chỗ cũ trên tay kết ấn động tác không có tạm dừng mảy may. Như thế Tư Lăng cũng biết kia phương con dấu lại là cái bị ma khí ẩn dưỡng bảo khí, chẳng trách có thể công kích lục phẩm trận pháp, nếu làm nó hoành thượng như vậy nửa ngày, không nói này trận pháp có thể hay không phá, đơn liền chủ trì trận pháp Pháp Lãng tuyệt đối sẽ bị thương, đến lúc đó trận pháp cũng sẽ không công mà phá. Mắt thấy kia con dấu liền phải tới lần thứ hai công kích, Tư Lăng thân hình vừa động, đem trong tay một phen thượng phẩm pháp khí linh kiếm hướng đè xuống màu đen con dấu đánh tới, hai vật chạm vào nhau, lại là hoanh hàng một tiếng vang lớn, linh kiếm hóa thành bột mịn, nhưng thật ra giảm bớt con dấu đối với trận pháp lần thứ hai công kích, vì Pháp Lãng thắng được thở dốc thời gian. Tư Lăng bất chấp đau lòng kia đem linh kiếm, thân hình như lưu quang chạy ra khỏi trận pháp, trong tay nhoáng lên 20 chương bạo liệt phù một chữ bài khai, hướng kia ma tu chụp đi. Bạo! Ma tu còn không kịp vì bước ra Tư Lăng mà cao hứng, nhìn đến kia 20 trường tứ phẩm giữ dằn phù khi, sắc mặt khẽ biến, đem con dấu gọi trở về, chặn bạo liệt phù công kích. Tuy có màu đen con dấu che ở phía trước, nhưng kia ma tu cũng bị bạo liệt phù nổ mạnh uy lực bước lui vài chục bước. Tư Lăng thân hình chưa lui, nhân cơ hội khinh tiến lên, đem hồn lực ngưng tụ thành một phen kiếm quang, nhất kiếm chém qua đi. Ma tu tiếp tục dùng kia phương màu đen con dấu ngăn trở, nhưng lại coi thường kia hồn lực sở ngưng tụ thành hồn lực kiếm phá hư trình độ. So với ôn hòa linh lực, hồn lực loại đồ vật này lại càng hiện cuồng bạo liệt, thậm chí có thể trực tiếp bạo ra lông cứng rắn yêu thú thân thể. Chờ kia ma tu phát giác không đối khi, kia phương màu đen con dấu đã bị hồn lực kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn, bảo quang nhanh chóng yên lặng, biến thành phế phẩm. Nếu không phải hắn lui đến mau, liền hắn bản nhân cũng muốn bị kia đem hồn lực kiếm chém thương. Ma tu ánh mắt âm trầm mà nhìn Tư Lăng, màu đen con dấu tổn thất cố nhiên dạy hắn đau lòng, nhưng người này cái loại này có thể tự do chi phối sử dụng xa lạ mà đáng sợ lực lượng chi kiếm càng làm cho hắn kiên kỵ, thái độ cũng không bằng lúc trước tùy ý khinh miệt, nhiều một loại thận trọng. Tư Lăng cũng không nghĩ tới chính mình hồn lực ngưng tụ thành kiếm sẽ như vậy dùng tốt, nay còn chỉ là hắn khai phá một loại hồn lực sử dụng phương pháp, chỉ tiếc bởi vì hiện nay thân thể này tu vi thấp, hồn lực cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ thành loại này kiếm quang công kích 5 lần liền không có, cũng không thể tùy tiện lãng phí. May mắn, này ma tu không biết này nhân, bởi vì trong lòng nhiều cố kỵ, ngược lại cho Tư Lăng công kích cơ hội. Tư Lăng cũng không cho hắn thở dốc không gian, liền phiên công kích, lúc này chỉ là đem hồn lực phúc ở linh kiếm thượng, linh kiếm cùng linh phủ cùng nhau thượng, làm kia ma tu ứng phó đến đỡ trái hở phải luống cuống tay chân, mà Tư Lăng cũng bị đối phương ở trên người lộng vài đạo miệng vết thương. Liền ở hai người liền phiên giao thủ khi, ẩn nút ở một bên truyền hương thừa dịp kia ma tu không chú ý, chỉ huy trăm biến thú đi đánh lén. Trăm biến thú ở tác chiến khi tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng truyền hương lại có thể phát huy nó mặt khác tác dụng. Nó có thể căn cứ nhân tâm chỗ sâu nhất một loại không muốn người biết chấp niệm biến ảo vì đối phương bộ dáng. Lúc này trăm biến thú trực tiếp biến ảo một cái hồng y y hẻ nữ nhân bộ dáng. Ở kia ma tu lắp bắp kinh hãi tâm thần hoảng hốt khi, bị Tư Lăng nhất kiếm hoa ở trên ngực, trăm biến thú cũng nhân cơ hội ở trên tay hắn cắn hắn một ngụm. Kia ma tu kêu thảm thiết một tiếng nặng nề mà té rớt trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bị hắn tạp ra cái 2 mét thâm hố. Mà ngực hắn thượng kia nói bị trộn lẫn hồn lực kiếm chém thương địa phương làn da nhanh chóng tối giữa, trong chốc lát sau màu trắng xương cốt đều lộ ra tới. Ma tu vội vàng ăn mấy cái chữa thương đan dược, ánh mắt toán độc mà nhìn chằm chằm Tư Lăng cùng truyền hương hai người, phảng phất muốn đem bọn họ bộ dáng thật sâu khắc vào trong xương cốt giống nhau cừu hận. Tư Lăng hơi hơi nhíu mày, biết này ma tu tất nhiên đưa bọn họ coi là sinh tử kẻ thù, nếu là lúc này không giết hắn, về sau liền phải bị hắn đuổi giết. Tư Lăng phản ứng thực mau, đang muốn nhân cơ hội đem hắn giết tuyệt hậu hoặc khi, lại thấy kia ma tu cười lạnh một tiếng, nói, bổn tọa nhớ kỹ các ngươi, không giết các ngươi khó tiêu này hận. Dứt lời giơ tay lên, một phương quyển trục xuất hiện ở trong tay. Không gian quyển trục. Truyền hương kinh hô một tiếng. Tư Lăng thầm kêu không tốt, trực tiếp đem trong tay linh kiếm tật bắn mà đi, chỉ tiếc vẫn là đã muộn một bước, kia ma tu đã bị không gian quyển trục truyền tống đi rồi. Linh kiếm nặng nghề mà đâm vào hố nội, ầm vang một tiếng bùn đất tung bay, lưu lại một lớn hơn nữa hố động. Thấy chiến đấu kết thúc, Pháp Lãng triệt linh trận đi tới, thấy Tư Lăng sắc mặt không hảo mà nhìn chằm chằm kia hố to xem, nói, Tư đạo hữu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước rời đi bãi. Tư Lăng cũng sợ kia ma tu còn có đồng bạn ở tùy gần, gật gật đầu, đang muốn rời đi khi, thấy kia rơi xuống trên mặt đất màu đen con dấu, vội đem nó thu hồi. Cùng hai người cùng nhau rời đi. Quả nhiên, ba người rời đi không lâu, lại có một cái khống chế linh kiếm tu sĩ lại đây, hơn nữa vẫn là Tư Lăng sở nhận thức người, chỉ thấy hắn đứng ở phi kiếm thượng nhìn xuống phía dưới bị lăn lộn đến gồ ghề lồi lõm mặt đất, như suy tư gì. Mà Tư Lăng ba người ở liên tục phi hành nửa ngày sau, rốt cuộc ở một cái trong sơn cốc ngừng lại, Pháp Lãng bố hảo trận pháp khi, ba người tiến vào trận pháp chung nghỉ ngơi chữa thương. Thuận tiện thảo luận một chút cái kia ma tu. Cái kia ma tu tự xưng bổn tọa, có thể thấy được thân phận của hắn không tầm thường. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nói, trải qua nửa ngày thời gian cái loại này bị địch nhân đảo tẩu ảo não tâm tình đã khôi phục lại, hiện tại muốn phân tích chính là cái kia ma tu đến tột cùng là người phương nào. Nếu là bình thường ma tu, nhưng lấy không ra hắc ma cờ cùng con dấu bực này cao cấp pháp bảo. Truyền hương tuy rằng cũng có chút lo lắng kia ma tu, nhưng nhìn đến Tư Lăng trên người thường, quan tâm nói, Tư đạo hữu, ngươi cũng bị thương, trước chữa thương đi. Tuy rằng Tư Lăng thực dũng mãnh mà bầm tím cái kia ma tu, nhưng chính mình cũng bị không ít ra thịt thương, kia ma tu pháp bảo truyền khắc linh khí, nếu là Tư Lăng không phải có hồn lực này át chủ bài, phỏng chừng ở kia ma tu thủ hạ nhất chiêu đều thảo không tốt. Nhìn thấy Tư Lăng bị thương, Trọng Thiên cùng Tiểu Hồng tâm tình đều không tốt, một người hai yêu đều lăn lộn nhiều như vậy nhật tử, tuy rằng còn không xem như đồng bạn, nhưng tốt xấu cũng là tạm thời che chở người. Thấy thế nhưng có người dám bị thương Tư Lăng, nếu không phải khi đó Trọng Thiên bị lưu tại trận pháp, phỏng chừng kia ma tu liền phải bị Trọng Thiên một móng vuốt cào hoa kia Trương Tuấn Tiếu khuôn mặt. Chương 51. Tư Lăng trên người thương đều là da thịt thương, đảo không nghiêm trọng, linh lực ở toàn thân du tẩu mấy cái chu thiên sau, miệng vết thương liền khép lại. Thấy Tư Lăng mở to mắt, Truyền Hương cùng Pháp Lãng đều quan tâm mà vọng lại đây, Tư Lăng chiều bọn họ cong môi xem như cười một cái, nói, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Nói cúi đầu nhìn đến ngồi xổm một bên dùng cặp kia tròn vo màu tím đen yêu đồng nhìn chằm chằm hắn yêu thú, tuy rằng đen như mực một đoàn nhìn không ra biểu tình, nhưng Tư Lăng cho rằng nó hiện tại là quan tâm chính mình, xoa nhẹ một phen nó đầu nói, làm ngươi lo lắng. Trọng Thiên đầu uốn éo, không cao hứng Tư Lăng xoa nó đầu, nhảy đến Tư Lăng trên vai ngồi xổm, cái đuôi ở Tư Lăng trên cổ ném tới ném đi. Tư Lăng lấy ra lúc trước chuẩn bị tốt đặt ở túi trữ vật đồ ăn làm đại gia ăn một ít bổ sung thể lực, chỉ có tu luyện đến kim đan kỳ khi mới tích lốc, mà trúc cơ tu sĩ tuy rằng không cần mỗi ngày ăn cái gì, nhưng trải qua một hồi chiến đấu sau vẫn là sẽ cảm giác được đói khát. Đồng thời cũng không quên lặng lẽ đem một cái linh quả nhét vào ngốc tại ống tay áo của hắn trung tiểu yêu liên. Tư Lăng quần áo là đặc chế, bởi vì tiểu yêu liên không phải yêu thú cũng không phải vật chết. Linh thú túi cùng túi chữ vật đều không thể trang nó, Tư Lăng suy xét đến tiểu yêu liên bề ngoài không giống người thường không nên xuất hiện trước mặt người khác, liền làm người ở trong tay háo đặc biệt dùng không gian mở rộng phù chú phùng cái túi nhỏ làm nó đương hoang ốc, lấy tiểu yêu liên tiểu thân thể, ở bên trong lăn thượng mấy chục vòng cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật đối với tiểu yêu liên vấn đề, tốt nhất là có cái có thể tùy thân mang theo có thể trang vật còn sống giới tử không gian cho nó cư trú. Bất quá giới tử không gian loại đồ vật này ở tây cảnh loại địa phương này tu sĩ căn bản vô pháp có được, nhưng thật ra nghe nói trung ương đại lục những cái đó đại môn phái hóa thần tu sĩ mới có. Hơn nữa, giới tử không gian loại đồ vật này nghe nói là từ thượng giới lưu truyền tới nay, thập phần hy hữu, mỗi lần có xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm các tu sĩ đoạt phá đầu. Tư Lăng cảm thấy lấy chính mình hiện tại thực lực, tuyệt đối đoạt bất quá nhân ra. Cho nên tiểu hồng muội muội ngươi tiếp tục ở trong tay háo hủy khuất đi. Đúng rồi, Truyền đạo hữu, ngươi vừa rồi có hay không nhìn rõ ràng nhà ngươi tiểu trăm biến ảo cái kia nữ tử áo đỏ bộ dáng? Tư Lăng nhớ tới việc này, chạy nhanh hỏi. Hắn lúc ấy sở trạm góc độ chỉ có thể nhìn đến biến ảo thành một người nữ tử áo đỏ trăm biến thu bóng dáng, cho nên thật đúng là không thấy rõ người nọ diện mạo. Truyền Hương lắc đầu, xin lỗi mà nói, thực xin lỗi, ta lúc ấy quá khẩn trương, không có nhìn kỹ. Tư Lăng sau khi nghe xong trong lòng có chút thất vọng, cũng không biết kia ma tu là cái gì thân phận, lần này bị hắn đào tẩu, còn không biết đối tương lai sẽ có cái gì đại biến số. Bất quá Tư Lăng tuy cảm thấy phiền phức, lại không sợ hãi, nếu là kia ma tu thật sự muốn tới báo thủ, hắn cũng sẽ trực tiếp đối mặt, bản tâm bất biến. Ba người nghỉ ngơi một lát, tiếp tục chiều mục đích địa bước vào. Truyền Hương sở yêu cầu linh thảo đã vào tay, như vậy kế tiếp đó là Pháp Lãng sự tình. Được đến chính mình yêu cầu linh thảo sau, Truyền Hương cũng không có bởi vậy mà cùng bọn họ tách ra, mà là quyết định tiếp tục ba người cùng nhau hành động. Nàng lần này có thể như thế dễ dàng được đến dưỡng hồn thảo, cũng có Pháp Lãng công lao, làm hồi báo, Pháp Lãng có yêu cầu, nàng cũng đi tương trợ. Nam Lăng Sơn rất lớn, nơi này có rất nhiều cường đại yêu thú cấp cao giai linh thảo linh quả, mà bọn họ sở muốn đi địa phương là muốn vượt qua Nam Lăng Sơn. Tiến vào huyện thiên bí cảnh đã có nửa tháng thời gian, còn dư lại 2 tháng rưỡi, thời gian còn tính sung túc, cho nên dọc theo đường đi ba người cũng không có như thế nào đuổi. Tư Lăng thuận tay lại giết mấy chỉ yêu thú, tiến đến kim, băng, lôi ba loại thuộc tính yêu thú chi hồn cùng yêu đan, bất quá chúng nó cấp bậc đều không tính cao, liền 4 ngũ giai, mà dư lại cũng chỉ dư lại ám thuộc tính yêu thú. Tư Lăng cảm thấy đây mới là nan đề. Phải biết rằng, ám loại này thuộc tính liền cùng quang thuộc tính giống nhau thập phần hi hữu khó được, yêu thú trung cực nhỏ sẽ có này hai loại thuộc tính, đặc biệt là ở trong tối hệ linh khí căn bản cực nhỏ thấy thương vũ đại lục, rất khó dựng dục ra ám thuộc tính yêu thú. Này cũng làm Tư Lăng không khỏi có chút oán trách, pháp lãng hắn tổ phụ lúc trước vì mau muốn thiết kế ra như vậy phiền toái trận pháp A. Tuy rằng nhưng thăng cấp trận pháp thực hấp dẫn người, nhưng cũng không cần cho người ta ra nan đề A. Trực tiếp xóa ám thuộc tính yêu thú chi hồn chỉ chừa 8 không phải hảo. Hiện tại nhiều ra tới cái này hắn khi nào mới có thể gặp được. Tư Lăng tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng pháp lãng cái này đồng dạng có điểm tiểu diện than người chính là nhìn ra hắn đáy lòng buồn bực, trầm mặc hạ, quyết định cấp Tư Lăng cái này thường dân phổ cập một chút trận pháp tri thức. Tư đạo hữu, này trận bàn là ta tổ phụ cả đời này chung duy nhất tác phẩm đắc ý, nó bề ngoài thoạt nhìn cùng giống nhau trận bàn vô khác biệt, nhưng bên trong lại là nội có càn khôn, hơn nữa nó 9 tinh hồn là dựa theo đặc thù phù văn quy luật bài lệ, 9 loại thuộc tính tự thành một cái hệ thống, lẫn nhau chi gian lẫn nhau dắt lẫn nhau dẫn, không ngừng tuần hoàn, thiếu một thứ cũng không được, nếu là thật thu tể 9 loại thuộc tính yêu thú chi hồn, cái này trận pháp tuyệt đối là độc nhất vô nhị, liền tính chỉ là dùng ngũ giai yêu thú hồn phách, nguyên anh tu sĩ cũng khó có thể công phá nó. Nói đến chính mình quen thuộc lĩnh vực, pháp lãng một sửa ngày thường bình đạm thiếu lời nói bộ dáng, lộp ba lộp bộ chính là một đống, Tư Lăng bưng một trương mặt vô biểu tình mặt nhìn như nghe được nghiêm túc, kỳ thật đầu đã chuyển hôn mê, đây là diện than chỗ tốt rồi, thất thần nhân ra cũng không có phát giác. Nói nửa canh giờ, pháp lãng rốt cuộc ngừng lại, yên lặng mà uống lên nước miếng nhuận hầu, sau đó nhớ tới một chuyện, đối Tư Lăng nói, ngươi cũng không cần hề hoài, ta nghe tổ phụ nói qua. Kỳ thật huyễn thiên bí cảnh có một loại ám thuộc tính yêu thú, tên là ám hồn thú, nó là bí cảnh một chỗ thực đặc biệt địa phương mới có thể dựng dục ra tới yêu thú. Bất quá cũng bởi vì nó dựng dục khó khăn, cho nên pháp lãng có chút xin lỗi mà nhìn Tư Lăng, nó cũng rất mạnh cũng thực giảo hoạt, muốn bắt giữ nó cũng không dễ dàng. Tư Lăng khỏe miệng hơi chịu, kinh hắn như vậy vừa nói, trong lòng đều có điểm không ôm hy vọng. Chứ không nói có thể hay không gặp được ám hồn thú, liền tính vận may mà gặp. Bằng hắn hiện tại thực lực, hắn có thể giết được ám hồn thú sao? Nhân hy vọng quá xa vời, cho nên Tư Lăng chỉ có thể trước đem ám hồn thú loại này yêu thú phóng tới một bên, chuyên tâm mà ứng phó trước mặt sự tình. Hoa 5 ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc vượt qua 5 Lăng Sơn. Kỳ thật 5 Lăng Sơn tuy rằng đại, nhưng lấy tu sĩ tốc độ, 2 ngày thời gian cũng đủ rồi. Bất quá dọc theo đường đi Tư Lăng trừ bỏ đi săn giết yêu thú ngoại, còn muốn thu thập linh thảo linh quả linh tinh đồ vật. Linh thảo không cần phải nói là chuẩn bị lấy ra huyễn thiên bí cảnh đi bán, tuy rằng đại ca cho hắn một cái túi chữ vật đồ vật làm hắn từ người nghèo biến thành có chút tích tụ, chính là nghèo quán tiểu lăng tử vẫn là thói quen tính mà không buông tha bất luận cái gì kiếm linh thạch cơ hội. Đến nỗi linh quả, không cần phải nói chính là vì tiểu hồng muội muội cấp chuẩn bị. Này huyễn thiên bí cảnh chính là thượng cổ tu sĩ khai bổ ra tới một chỗ tiểu thế giới. Bên trong còn di lưu rất nhiều bên ngoài sở không có linh thảo linh quả, tuy rằng mỗi 20 năm mở ra một lần, chính là tiến vào tu sĩ đều vội vàng thám hiểm tầm bảo đánh yêu thú, đối linh quả loại đồ vật này cực nhỏ chú ý, khiến cho bên trong có rất nhiều hiếm quý linh quả đều có thể hảo hảo sinh trưởng, nhưng thật ra hợp tiểu yêu liên ăn uống, mỗi trải qua một chỗ nhìn đến hy thế khó được linh quả, tiểu yêu liên đều phải mềm như bông mà thỉnh cầu Tư Lăng đi giúp nó hái xuống chứa đựng hảo. Đừng nói, có tiểu hồng cái này thực vật học ra ở, Tư Lăng cũng được đến một ít thập phần chân quý linh quả, thậm chí có một loại tên là ma sa quả linh quả đối tu sĩ tiến giai khi bài trừ tâm ma thập phần hữu dụng, tu sĩ nếu là ở tiến giai là lúc ăn thượng một viên, cực đại mà hạ thấp tâm ma thành công tiến đến giai. Nhìn đến kia một chỉnh cây thành thục ma sa quả, nghe xong tiểu hồng giải thích sau, Lăng quả thực nhạc điên rồi, cảm thấy chính mình thật là kiếm đã phát. Sau đó không chút khách khí mà lấy ra mười mấy cái hộp ngọc đem chúng nó tháo xuống tiểu tâm mà trăng lên, tính toán sau khi rời khỏi đây đưa một nửa cấp đại ca, về sau đại ca tiến giai khi có thể bài trừ tâm ma dùng. Rời đi 5 Lăng Sơn, bọn họ lại bay qua một bụi cỏ nguyên, rốt cuộc ở một cái nhìn không tới giới hạn hồ nước chung ngừng lại. Hồ nước thủy thoạt nhìn là xinh đẹp màu bạc, bờ biển bụi cỏ thập phần tươi tốt, gió nhẹ phất tới, mặt hồ tạo nên một tầng tầng màu ngân bạch sóng gợn. Ngẫu nhiên có chim bay kêu to bay qua, thêm vài phần bình tĩnh ý thơ, hết thể có vẻ thập phần tốt đẹp. Nhưng mà, loại này tốt đẹp lại giấu giếm sát khí, trong hồ ngẫu nhiên có thật lớn bóng ma thoảng qua, thậm chí có xẹt qua mặt hồ chim bay bị trong nước đột nhiên mà khởi thủy kiếm xuyên thấu thân thể rơi xuống ở trong hồ, thực mau liền bị trong nước yêu thú trực tiếp cắn nuốt tấn đãi. Pháp Lãng nhìn cái này hồ, xưa nay đạm nhiên trên mặt lộ ra hoặc bi hoặc khổ biểu tình, nhẹ giọng nói, trên bản đồ nói, này hồ vì song tử hồ, ta tổ phụ chính là ở cái này hồ nước trung tâm mất tích. Thư Lăng ôm một phen linh kiếm, im lặng vô ngữ. Truyền Hương hơi hơi hé miệng, nhỏ giọng mà khuyên đủ, Pháp Đạo Hữu, thỉnh, xin đừng khổ sở, nếu là hôm nay may mắn có thể điều tra rõ ngươi tổ phụ mất tích nguyên nhân, ngươi cũng đột nhiên có chút đầy mặt đỏ bừng, hiển nhiên không phải cái vẫn thường sẽ an ủi người. Pháp Lãng lại khó được đối nàng cười cười lấy kỳ cảm kích, ba người tuy là bởi vì từng người yêu cầu mới tổ đội, nhưng mấy ngày nay tới giờ làm đồng bạn mà chiến đấu, cũng bồi dưỡng ra một ít đồng bạn hữu nghị, đối lẫn nhau tính cách đều có chút hiểu biết, chỉ cần bọn họ kiên trì bản tâm bất biến, về sau đảo cũng có thể trở thành không tồi bằng hữu. Pháp Lãng thực mau liền thu thập khởi cảm xúc, sau đó mang theo bọn họ dọc theo hồ đi rồi một chặng đường, ở bên hồ một chỗ dừng lại. Bên hồ thảo lớn lên rất cao, thủy thảo ung tùm, mơ hồ còn có thể nhìn đến ở thủy thảo trung xuyên qua bầy cá, màu ngân bạch thân thể, vây đuôi mà qua. Pháp Lãng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bàn tay đại thuyền nhỏ, vớt nhập trong hồ sau thuyền nhỏ nhanh chóng biến đại, biến thành một con thuyền du thuyền lớn nhỏ thuyền. Pháp Lãng bay đến trên thuyền, chiều hai người nói, Tư đạo hữu, Truyền đạo hữu, thỉnh lên thuyền, chúng ta muốn tới hồ trung tâm đảo nhỏ. Hai người gật đầu, cũng bay đến trên thuyền. Đại hai người lên thuyền, Pháp Lãng liền ở thuyền khoang điều khiển nội phóng hảo cũng đủ phân lượng linh thạch, làm nó tự do chạy. Tư Lăng đứng ở bong tàu thượng nhìn một lát, trừ bỏ mênh mang mặt nước, căn bản vô pháp nhìn đến cuối, cho nên càng nhìn không tới nó giữa hồ đảo ở nơi nào. Hơn nữa nói nó là hồ, chi bằng nói là cái nội hải tương đối thỏa đáng. Trọng Thiên vẫn như cũ ngồi xổm Tư Lăng trên vai thăm cổ khắp nơi nhìn xung quanh, tiểu bộ dáng rất đáng yêu. Tiểu Hồng cũng thừa dịp Truyền Hương cùng Pháp Lãng ở khoang thuyền nghỉ ngơi, bò đến Tư Lăng bên kia trên vai quan khán. Cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đến giữa hồ đảo, Tư Lăng nhìn đến trong hồ bơi qua bơi lại phi cá, đột nhiên nổi lên ăn cá nướng hứng thú, vì thế ở túi trữ vật đua khâu thấu mà lăn lộn ra một cây đơn sơ cá côn, nhàn nhã mà ngồi ở bong tàu thượng câu cá. Thưa công tử, người muốn làm gì? Gặm linh quả Tiểu Hồng muội tử tò mò hỏi. Câu cá, an toàn ngư yến. Tư Lăng đem một viên linh quả hệ ở ca câu thượng, đem chi vứt tới rồi trong hồ. Nghe được toàn ngư yến ba chữ, Trọng Thiên hưng phấn. Mà nó biểu đạt hưng phấn phương thức, chính là bỏ đến Tư Lăng trên đầu dương oai, đem Tư Lăng đầu tóc trà đạp đến không thành bộ dáng. Chương 52. Cảm giác được cá câu có phản ứng, Tư Lăng nắm cá côn tay vùng, một cái chừng 20 cân trọng toàn thân ngân bạch cá lớn bị quăng đi lên. Sau đó Tư Lăng ở kia căn cá câu cá lớn dương một ngụm ngân quang lấp lánh lợi nha đánh tới khi, một cái nắm tay cũng đón đi lên, trên nắm tay bọc hồn lực, một quyền liền đem kia cá lớn lợi nha cấp băng rồi. Cá lớn phanh một tiếng quăng ngã ở bong tàu thượng, đã không có kia khẩu lợi nha thành chỉ vô trào miêu, không đáng để lo, chỉ có thể ở bong tàu thượng nhảy lên, Trọng Thiên nhìn ngại nó làm đồ ăn không ăn phận, trực tiếp một móng nuốt cào qua đi, cá lớn liền nằm thi. Tư Lăng đem cá côn hệ ở bong tàu thượng, sau đó từ trong túi trữ vật đảo các loại đồ làm bếp cập nướng lò, lại nhanh nhẹn mà sắt cá, đem thịt cá cắt thành phiến dùng gia vị liêu ướp, lại đem cá đầu băm ném đến nồi khi nấu canh cá, sau đó đem một chương nhất giai hỏa thuộc tính linh phù ném đến nướng lò chung, đắp lên một chương sắt lá, bắt đầu chiên cá bải. Trọng Thiên vây quanh Tư Lăng chuyển, cái đuôi hoạt bát mà ném cái không ngừng, đầy đủ biểu đạt đối cá bải yêu thích. Trong khoang thuyền Pháp Lãng cùng Truyền Hương thực mau liền bị mùi hương câu dẫn ra tới, nhìn đến bong tàu thượng nhàn nhã mà cá nướng một người một yêu, không khỏi lộ ra tươi cười. Các ngươi có muốn ăn hay không cá? Lại đây ngồi đi, một lát liền có thể. Tư Lăng một bên ở trên đến kim hoàng cá bài thượng soát tương một bên tiếp đón bọn họ. Truyền Hương cùng Pháp Lãng cười cười, cũng không khách khí mà ngồi lại đây, Truyền Hương thậm chí đem trăm biến thú gọi ra tới. Bất quá trăm biến thú vừa thấy đến Trọng Thiên lập tức liền héo, hướng chủ nhân nơi đó co rụt lại. Tuy rằng Trọng Thiên hiện tại thoạt nhìn tựa như một con nhỏ yếu cấp thấp yêu thú, nhưng ngẫu nhiên ở Tư Lăng lấy nó đồ an uy trăm biến thú khi, Trọng Thiên không vui, nguyên bản thu liễm hơi thở lập tức toát ra tới, cái loại này đến từ viễn cổ đại yêu thú huyết thống sợ tới mức trăm biến thú từ đây ở nó trước mặt phục rán rán, cũng không dám nữa đoạt nó đồ ăn. Thức mau mà, cá bài chiên hảo, mà canh cá cũng nấu hảo. Tư Lăng trước cho bọn hắn mỗi người thịnh một chén canh cá, màu trắng ngà canh cá thượng phập phềnh xanh biết hương thảo lá cây, thập phần làm cho người ta thích, uống thượng một ngụm, hương vị tươi ngon phi thường. Tư Lăng sở câu đi lên loại này cá bạc là trong hồ thường thấy nhất gia yêu cá, một ngụm lợi nha là chúng nó vũ khí, thịt chất hoạt nộn thiếu thứ, mang theo nhàn nhạt ngọt tiên mùi vị, làm thành cá sống cắt lát cũng là nhất tuyệt, mà trải qua Tư Lăng dùng đặc thù gia vị liêu ướp qua đi, lại thêm một loại hàm hương vị, làm người khen không dứt miệng. Chuyên hương uống canh cá, biên nhìn Tư Lăng nhanh nhẹn mà đem chiên tốt cá bài trang đến bàn phóng tới màu đen yêu thú trước mặt, không khỏi nói, Tư đạo hữu. Ngươi chủ nghệ thật tốt, trọng thiên phúc khí thật tốt, giống ta liền vô pháp mỗi ngày cấp tiểu chăm ăn tốt như vậy. Đối lập Tư Lăng thường cấp trọng thiên làm tốt ăn, Chuyển Hương đột nhiên cảm thấy chính mình này làm chủ nhân còn chưa đủ, có thời gian cũng muốn học Tư Lăng làm tốt ăn cấp tiểu chăm ăn. Pháp lãng thiên hảo thanh đạm đồ ăn, hương vị tươi ngon canh cá thực hợp hắn ăn uống, cũng tán dương, ăn Tư đạo hữu làm đồ ăn, về sau đối bên ngoài đồ ăn đều không có hứng thú. Trọng thiên sắc thật là hảo phúc khí, Tư đạo hữu là như thế nào học được chiêu thức ấy chủ nghệ. Lời trong lời ngoài có loại muốn học ý tứ. Tư Lăng khỏe miệng hơi chịu, hắn nguyên bản chính là cái quỷ, sinh thời ký ức đã sớm quên trống trơn. Sau khi chết thành quỷ 100 năm là không cần ăn cái gì, nơi nào sẽ cái gì chủ nghệ. Vốn dĩ tu tiên giới nguyên liệu nấu ăn cùng những cái đó gia vị liêu bản thân liền ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, so thế tục giới cường không ngừng một chút. Tùy tiện làm đều ăn ngon, nếu là làm được nói tiếp cứu một chút, đó chính là mỹ vị. Từ hắn biến thành người về sau, có ăn uống chi dục, quyết định không bạc đãi chính mình tự nhiên phải làm đến ăn ngon một ít, sau đó bị trọng thiên này chỉ đồ tham ăn dính thượng sau, Tư Lăng ở nó móng vuốt uy hiếp hạ, chủ nghệ cũng tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng, làm được nhiều, quen tay hay việc, tự nhiên liền ăn ngon. Quen tay hay việc thôi, làm nhiều các ngươi cũng sẽ. Nghe được Tư Lăng giải thích, hai người rõ ràng có chút thất vọng, pháp lãng giống nhau thời gian đều đặt ở nghiên cứu trận pháp thượng, liền bản thân tu luyện đều rơi xuống, nếu muốn lại phí thời gian đi luyện tập chủ nghệ, với hắn mà nói tuyệt đối không có khả năng, vì thế liền tắt này ăn uống chi dục. 20 cân cá nghe tuy rằng có phân lượng, nhưng người một nhiều hơn thượng một con đặc có thể ăn yêu thú, thật đúng là không đủ, tiếp theo Tư Lăng lại liên tục câu mấy cái đi lên, mỗi lần kia cá bạc một bay đến trên thuyền. Tư Lăng liền toàn trực tiếp một quyền đánh nát chúng nó kia khẩu ngân quang lấp lánh lợi nha, trọng thiên lại lười biếng mà cào đi một móng vuốt, hai chỉ phối hợp khăng khít. Như thế vài lần sau, Tư Lăng phát hiện như vậy còn có lợi khống chế hồn lực, vì thế ở đi giữa hồ đảo mấy ngày này, trừ bỏ làm tốt ăn, Tư Lăng toàn ở thuyền biên treo chọc trong hồ các loại yêu thú cùng yêu cá, đem chúng nó trở thành luyện tập đối tượng, có đôi khi động tác huyết tinh lại thô bạo, làm Truyền Hương nhìn xa xa tránh đi. Nhưng không thể phủ nhận hiệu quả cực hảo, đối hồn lực khống chế năng lực cũng có điều đề cao. Trước kia Tư Lăng chỉ là một lòng tu luyện hồn lực, nhưng đối hồn lực khống chế năng lực liền như tiểu hài tử tập tên học bước, chiêu thức thập phần thô ráp. Từ biết hồn lực so linh lực càng tốt dùng sau, Tư Lăng mới bắt đầu nghiên cứu hồn lực ứng dụng, lại còn có muốn nghiên cứu có thể như thế nào tinh tế mà khống chế hồn lực, ở tác chiến trung tận lực giảm bớt nó lãng phí. Này liền cùng khống chế linh lực pháp quyết là một cái bộ dáng. Tư Lăng hiện tại sở nghiên cứu ra tới lực sát thương lớn nhất vũ khí đó là hồn lực kiếm, kia từ màu trắng hồn lực ngưng tụ thành kiếm quang, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng đương bị nó công kích đến sự vật, lực phá hoại lại so với linh lực càng sâu, làm Tư Lăng đốn sinh một loại giả heo ăn thịt hổ trang bê cảm, chỉ có tiếp xúc mới biết được nó lợi hại, rất thích hợp đánh lén có hay không. Chứ bỏ hồn lực kiếm, hiện tại Tư Lăng cũng ở nghiên cứu hồn lực cháo, đây chính là thứ tốt, so linh lực cháo phòng ngự năng lực càng cường. Bất quá đáng tiếc chính là, nếu là muốn đem hồn lực ngưng tụ thành kiện quần áo giống nhau bao trùm ở toàn thân, trong thời gian ngắn còn hảo, nhưng thời gian lâu rồi sở tiêu hao hồn lực quá lớn, Tư Lăng còn cùng không dậy nổi. Vì thế liền lui mà cầu tiếp theo, đem hồn lực ngưng tụ thành một cái hơi mỏng quang phao, người hướng trong đầu một trốn cũng rất hữu dụng, bất quá lấy Tư Lăng hiện tại trình độ. Sở ngưng tụ ra tới quang phao toàn chỉ có nắm tay đại, còn cần nỗ lực luyện tập. Đại để là Tư Lăng lấy song tử trong hồ yêu cá luyện tập quá nhiều, ông trời cũng xem hắn không vừa mắt, ở thuyền được rồi hai ngày sau, tới cái lợi hại yêu thú tới trả thù. Pháp Lãng cùng Truyền Hương cảm giác được thuyền sóc này khi, lập tức từ trong đả tọa tỉnh lại, trước tiên chạy ra khoang thuyền xem xét. Mà lúc này, Tư Lăng đã khống chế phi kiếm bay đến trên mặt hồ cùng một con thân thể giống như cá mập đại màu đen yêu thú chiến đấu lên. Trọng Thiên ngồi xổm bong tàu lan can thượng, ném cái đuôi lười biếng mà nhìn Tư Lăng bàn tay trần cùng kia yêu thú chiến đấu. Hai người đứng ở bong tàu thượng, chỉ cảm thấy chung quanh không khí mạc danh âm hàn, cho người ta một loại không thoải mái âm trầm cảm giác, từ đáy lòng bài xích. Là quỷ mực. Truyền Hương kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra cùng Tư Lăng chiến đấu yêu thú tên. Quỷ mực cũng là một loại yêu thú, bất quá lại là một loại tương đối khác loại yêu thú. Xem như yêu thú chung quỷ yêu một loại đi, nó là trong nước một loại ngũ giai vong hồn yêu thú, hỉ thực nhân tu nguyên thần, sợ hãi linh hỏa, mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến một hồi tử vong, làm người tu sở kiên kỵ, là quỷ tu thích yêu thú. Nhìn đến Tư Lăng trực tiếp bàn tay trần đối phó quỷ mực, Truyền Hương cùng Pháp Lãng đều cảm thấy này nhà quá to gan lớn mật. Truyền Hương kinh ngạc cảm thán nói, ta đột nhiên cảm thấy Tư đạo hữu kỳ thật rất cường hãn, tầm thường tu sĩ gặp gỡ quỷ mực, giống nhau đều sẽ cự ly xa công kích, liền sợ ly đến gần bị quỷ mực xuất kỳ bất ý mà nuốt nguyên thần. Quỷ mực hỉ thực tu sĩ nguyên thần, chỉ cần tu sĩ bị nó cổ tay cuốn lấy, nó sẽ phát ra một loại công kích nguyên thần sóng âm, thừa dịp tu sĩ nguyên thần bị thương khi, thực mau mà liền sẽ trực tiếp đem tu sĩ nguyên thần cắn nuốt, làm người khó lòng phòng bị. Pháp Lãng nhìn một lát, khoe miệng hơi chịu nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi đánh giá cao hắn. Hắn hẳn là lúc trước không biết quỷ mực lợi hại đi. Ngươi biết đến, Tư đạo hữu ngày thường nhìn rất bình tĩnh, nhưng nào đó thời điểm có điểm. Không ở trạng hướng nội. Chính là tục xương thiếu tâm nhãn nhi. Truyền Hương nhớ tới mấy ngày nay cùng Tư Lăng cùng nhau hành động, ngẫu nhiên nhìn thấy Tư Lăng bưng một trương diện than mặt, lại làm ra nào đó làm người có điểm cười sặc sủa sự tình khi, có điểm nhận đồng Pháp Lăng nói. Đặc biệt là Tư Lăng ái cùng Trọng Thiên làm trái lại. Loại này thời điểm rất khó duy trì diện than bộ dáng, nhưng thật ra giống thay đổi cá nhân giống nhau, nói ra nói cùng làm những chuyện như vậy đều cùng bình thường không hợp, thoạt nhìn làm người cảm thấy rất thiếu tâm nhãn nhi. Một bên ngồi xổm lan can thượng quan chiến Trọng Thiên nghe được bọn họ hai người đối thoại, nhịn không được mắt trợn trắng. Tư Lăng có đôi khi xác thật là rất thiếu tâm nhãn, vừa thấy đến quỷ mực xuất hiện, liền phảng phất bị cái gì tuyệt thế mỹ vị hấp dẫn giống nhau. Hai mắt tỏa ánh sáng cấp hống hống mà chạy lên rồi. Bất quá quan sát trong chốc lát, Trọng Thiên cảm thấy Tư Lăng cũng không phải giống bọn họ nói không biết quỷ mực lợi hại mới đi lên, tương phản hắn là đã biết quỷ mực mới đi lên, bởi vì quỷ mực ở trong mắt hắn nhưng còn không phải là đại bổ chi vật sao. Trên mặt hồ, Tư Lăng toàn thân bao trùm một tầng hơi mỏng hồn lực, lấy này tới tránh cho quỷ mực đụng chạm đến thân thể hắn công kích hắn nguyên thần, bay nhanh mà một quyền oanh thượng quỷ mực trên đầu một con mắt. Quỷ mực rắc mạc bị đánh nứt ra, màu đỏ tơ máu sông ra. Thừa dịp nó đau đến gào thét dãy rủa hết sức, lại hoanh thượng một khắc con mắt, làm nó hoàn toàn mất đi thị lực. Tư Lăng bay đến quỷ mực trước mặt, nhân cơ hội dùng linh kiếm chặt bỏ nó một cái cổ tay. Quỷ mực dãy rủa đến lợi hại, dư lại 9 điều cổ tay lung tung bay múa, trên mặt hồ thủy bị nó chụp đánh đến khắp nơi vẩy ra, sau đó xôn xao mà đi xuống lạc, phảng phất hạ mưa to giống nhau. Kia 9 điều cổ tay muốn cuốn lấy Tư Lăng công kích hắn nguyên thần, nhưng nghề hà quỷ mực hiện tại hai mắt vô pháp coi vật, căn bản không biết Tư Lăng ở nơi nào, công kích không được kết cấu. Tư Lăng linh hoạt mà tranh né, ngưng tụ khởi hồn lực bao trùm ở trên tay, ở quỷ mực thân thể các nơi hoành quả đấm. Hắn không dám đem hồn lực trực tiếp chuyển vào quỷ mực trong thân thể, sợ liền nó yêu đan đều bạo, vậy mất nhiều hơn được. Đương Tư Lăng đem quỷ mực 10 điều cổ tay đều chém đứt khi, quỷ quái cá cũng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Tư Lăng thực vừa lòng kết quả này, nhân cơ hội nhất kiếm đâm vào nó thân thể đem nó phanh thây. Chờ quỷ mực đã chết sau, Tư Lăng dùng linh kiếm mổ ra nó đầu, từ bên trong đào ra một viên nắm tay đại màu đen yêu đan, bên trong phong phú năng lượng làm Tư Lăng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hảo tưởng trực tiếp nuốt nó. Quỷ mực ở tu sĩ trong mắt là một loại vô dụng yêu thú, tu sĩ gặp được chúng nó phần lớn là đường vòng mà đi. Sẽ không hoa kia sức lực cùng chúng nó chiến đấu, bởi vì loại này yêu thú vô luận là từ nó thi thể đến yêu đan tới nói, chất chứa yêu lực cũng không thích hợp nhân tu luyện hoặc chế tác linh đan, chính là ở Tư Lăng trong mắt, yêu đan bên trong đều là có thể hấp thu hồn lực a, quá mẹ nó hấp dẫn người. Kết thúc chiến đấu sau, Tư Lăng một thân chật vật mà bay trở về trên thuyền, Truyền Hương Pháp Lãng vây quanh lại đây, thấy hắn không có việc gì sau, không khỏi kỳ quái mà nói, Tư đạo hữu, quỷ mực yêu đan chỉ đối quỷ tu hữu dụng, ngươi muốn nó làm cái gì? Tư Lăng sửng sốt, hỏi, quỷ tu dùng để làm cái gì? Không phải là giống hắn như vậy hấp thu yêu đan hồn lực đi. Truyền Hương đáp, giống như quỷ tu là dùng để tu luyện đi. Quả nhiên như thế, Tư Lăng như suy tư gì, hắn như vậy có tính không là xen lẫn trong nhân tu chung quỷ tu. Chính là giống như quỷ tu tuy cùng nhân tu đi chiêu số bất đồng, nhưng căn nguyên lại là giống nhau, sở sử dụng chính là linh lực mà không phải hồn lực, chẳng lẽ quỷ tu hấp thu quỷ mực yêu đan sau có thể đem chi chuyển hóa thành linh lực. Chương 53. Thuyền được rồi 5 ngày, rốt cuộc đến giữa hồ đảo. Xa xa nhìn lại, đó là một cái phi thường đại đảo nhỏ, trên đảo lục ý rậm rạp, thực vật sinh trưởng đến phi thường tươi tốt, ngẫu nhiên có thể ở bụi cỏ nhìn thấy cấp thấp yêu thú thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, đảo nhỏ chỗ sâu trong ngẫu nhiên sẽ vang lên vài tiếng thú minh, sau đó các loại hình chim hót đều, từ cao lớn thụ trùng phóng lên cao, hết thảy đều cho người ta một loại nơi này thực an tĩnh yên tĩnh cảm giác. Thuyền bò neo ở một chỗ vịnh thiển thủy trung, ba người lên bờ sau, pháp lãng đem thuyền thu lên. Tư Lăng ngắm nhìn đảo nội chỗ sâu trong, ánh mắt trầm liễm. Trọng Thiên như vãng tích giống nhau ngồi xổm hắn trên vai, cái đuôi quấn lấy Tư Lăng cổ, trong lúc lơ đãng buộc chặt cái đuôi lặc đến hắn thiếu chút nữa thở không nổi. Thưa công tử, chủ nhân nói cái này đảo hơi thở không đúng. Tiểu Yêu Liên cấp Tư Lăng truyền âm. Tư Lăng nhàn nhạt lên tiếng, hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, từ dẫm đến này đảo thổ địa bắt đầu, cái loại cảm giác này liền như ảnh tùy hành. Bất quá kia chỉ là một loại cảm giác, làm hắn nói ra không đúng chỗ nào lại nói không thông, Tư Lăng chỉ có thể âm thầm cảnh giác. Ba người ở bờ biển cách đó không xa rừng cây nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi, cũng thuận tiện nhìn xem kế tiếp lộ trình. Pháp Lãng cũng mở ra bản đồ nghiên cứu lộ tuyến, kỳ thật kia trương bản đồ Tư Lăng đã ghi tạc trong đầu. Này bản đồ tuy rằng là trải qua vài người tay chế tác, nhưng vẫn là có vẻ thực thô ráp. Tư Lăng có điểm lo lắng Pháp Lãng sờ không tới lộ. Bất quá Tư Lăng hiển nhiên là bạch nhọc lòng, Pháp Lãng nhìn một lát liền ánh mắt kiên định nói, ta đọc quá tổ phụ viết bút ký, kết hợp trên bản đồ lộ tuyến, mục đích địa hẳn là ở đảo trung tâm. Đang ở uy chăm biến thú ăn cái gì truyền hương sau khi nghe xong, mày hơi hơi nhíu lại, đang chuẩn bị nói chuyện khi, lại nghe đến một bên Tư Lăng nói, trên đảo này có rất nhiều cao gia yêu thú, chúng ta cẩn thận một chút. Đây cũng là truyền hương sở lo lắng, tuy rằng nàng là ngự thú sư, nhưng cũng bởi vì cùng yêu thú quẻ với nhau mới hiểu được yêu thú đáng sợ chỗ, nếu là không cẩn thận chọc những cái đó cao gia yêu thú cũng đủ bọn họ uống một hồ. Pháp Lãng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hai người, trong lòng phát lên cảm kích chi tình. Nay đảo nguy hiểm không thể đếm hết, tới phía trước xác thật có nghĩ tới trong đó nguy hiểm, nhưng đương bước lên này đảo sau, phát giác đến này phía trước nguy hiểm vượt qua hắn dự toán, cũng vượt qua hắn cho hai người thù lao. Lúc này xem hai người sắc mặt bình tĩnh, không có lùi bước chi ý, cũng biết bọn họ là quyết định bồi hắn đi đến mục đích địa, như thế nào không dạy hắn trong lòng cảm khái. Này tu tiên giới, tuy rằng nhân tính ích kỷ, nhưng cũng đều không phải là không có tình nghĩa tồn tại. Ba người lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền hướng đảo nhỏ chỗ sâu trong xuất phát. Trên đường, Tư Lăng cho bọn họ một người một chương tự làm liễm tức phù, làm cho bọn họ tận lực tránh cho hơi thở tiết ra ngoài, như vậy cũng có thể giảm bớt bị yêu thú phát hiện tiến tới tìm phiền thoái. Hai người nhìn đến hắn lấy ra tứ phẩm linh phù cũng không có nhiều kinh ngạc, ở bọn họ trong lòng cho rằng, có cái thiên tông phái nội môn đệ tử huynh trưởng, phòng trường thân gia cũng không thế nào kém. Hơn nữa lúc trước ở huyễn thiên bí cảnh trước, bọn họ cũng nhìn thấy Tư Hàn cập hiểu biết đến hắn ở thiên tông phái địa vị, cho nên Tư Lăng trên người có thể có tứ phẩm linh phù cũng không có gì kỳ quái. Nhân liêm tức phù chi cố, bọn họ dễ dàng mà tránh đi rất nhiều yêu thú tra xét, lên đường thời gian cũng ngắn lại rất nhiều, không cần phân tâm trốn tránh. Bất quá ở tiếp cận đảo nội chỗ sâu trong khi, những cái đó yêu thú chủng loại càng ngày càng phức tạp, phẩm giai cũng càng ngày càng cao, khiến cho bọn họ không thể không vòng đường xa tránh đi. Hóa hai ngày thời gian, rốt cuộc đến đảo trung tâm một chỗ rách nát tế đàn. Đúng vậy, từ những cái đó bị năm tháng ăn mòn dấu vết có thể thấy được này ban đầu là cái tế đàn, cũng không biết trải qua nhiều ít năm, mặt trên để lại loang lổ dấu vết, thậm chí có chút đã bị thời gian thay đổi nguyên bản bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến trong đó một trường gỗ ghề lồi lon thạch đài. Tư Lăng ngồi xổm, nhặt lên trên mặt đất một khối màu trắng xương cốt quan sát, thực mau liền phát hiện đây là một loại yêu thú xương cốt, bất quá tính chất thập phần gian nạnh, đáng tiếc chính là giống như trải qua lâu lắm thời gian, có chút phong hóa dấu vết, tác dụng không lớn. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái, huyền thiên bí cảnh nếu là thượng cổ tu sĩ khai bổ ra tới tiểu thế giới, lý nên là không có phàm nhân cư trú, chính là xem này tế đàn, nhưng thật ra giống thờ phụng cái gì. Hoặc là không phải cung phụng, mà là hiến tế. Liên ở tư lăng quan sát chung quanh khi, pháp lãng quan sát một lát liền bắt đầu hành động, chỉ thấy hắn ở tế đàn trước lẩm bẩm, sau đó căn cứ trận pháp đặc thù bài lệ ở chung quanh vòng, biên đi đôi tay biên kết ấn, đem từng đạo pháp quyết đánh vào mỗi một vị trí. Truyền hương cùng tư lăng tự nhiên nhìn ra được hắn là ở phá giải trận pháp, đều đứng ở một bên không có quấy rầy hắn, thuận tiện cảnh giới, phòng ngừa phụ cận cao gia yêu thú phát hiện tới quấy rối. Không lâu, pháp lãng lại đứng ở kia tế đàn trước, đôi tay bay nhanh mà kết ấn, đôi tay tốc độ mau đến đã thành hư ảnh. Sau đó không lâu, tế đàn phát ra một trận ầm ầm ầm thanh âm, sau đó kia thạch đài chìm vào ngầm, thay thế chính là một phiến điêu khắc kỳ lạ hoa văn cao lớn cửa đá. Kia cửa đá nhìn không ra cái gì tài chất sở chế, nhưng kia hoa văn giữa dòng chuyển ám sắc ngân huy lại ẩn ẩn lộ ra hơi thở nguy hiểm. Làm xong này một hệ lệ sự tình, thời gian đã qua hai cái canh giờ, pháp lãng cái chán tiết ra hãn, mệt đến trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Tư lăng qua đi đưa cho hắn một cây linh quả, đây là có thể giải khát cùng khôi phục tinh thần linh quả. Pháp lãng lúc đầu không rõ, bất quá cũng sẽ không phất tư lăng hảo ý, cắn một ngụm, thịt quả thập phần giòn, nước sốt ngọt thanh, lướt qua yết hầu sau không ngừng giải vài phần khắc ý. Vừa rồi độ cao tập trung tinh thần mà có chút phát trướng đầu thế nhưng cũng thư hoán vài phần. Đây là cái gì linh quả? Pháp lãng ngạc nhiên nói. Rượu linh quả. Tư lăng nhàn nhạt mà nói, không có cùng bọn hắn giải thích này linh quả phát hiện vẫn là tiểu yêu liên công lao. Bởi vì tiểu yêu liên, tư lăng tại đây bí cảnh phát hiện rất nhiều tu sĩ sở không quen biết linh quả, đều là ở thời điểm mấu chốt rất có tác dụng. Cái này làm cho hắn cảm thấy tiểu yêu liên tỉ trọng thiên hữu dụng nhiều. Thật là cái bảo bối. Truyền hương cười nói, ta còn nói tư đạo hữu làm sao đến một chỗ địa phương liền đi tìm linh quả, nguyên lai còn có thể tìm ra nhiều như vậy linh quả. Nói chính mình cũng lấy ra một viên linh quả đút cho trăm biến thú, chủ sủng hai một bộ ân ái bộ dáng. Tư lăng cười cười không có trả lời. Nghỉ ngơi hạ, pháp lãng khôi phục tinh thần, cùng hai người cùng nhau đứng ở kia phiến bề mặt trước, cùng bọn hắn giải thích nói. Lúc trước này chỗ tế đàn chung quanh bày một cái che giấu trận pháp, đêm này phiến môn hoàn toàn ẩn tàng rồi. Ta hoài nghi này tế đàn bất quá là cái thủ thuật che mắt, chủ yếu là vì che giấu này phiến môn. Các ngươi nhìn, cửa này thượng hoa văn là một loại cổ xưa trận pháp, ta hoài nghi nó là thượng cổ tu sĩ khắc họa trận pháp, liền không biết phía sau cửa có cái gì, ta tổ phụ chính là ở phía sau cửa mất tích. Hai người đồng thời gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Pháp lãng trần chờ hạ, nhìn về phía tư lăng, thấp giọng nói, tư đạo hữu, kế tiếp khả năng muốn phiền toái ngươi. Tư lăng chọn hạ mi, hỏi, ta muốn như thế nào làm? Không khỏi nhớ tới lúc trước lần đầu tiên thấy pháp lãng khi, hắn nói muốn tìm kiếm một cái cần thiết có thủy hỏa song linh căn thả là trúc cơ kỳ tu sĩ bồi hắn đi vào. Hiện tại xem ra, cái gọi là yêu cầu hắn làm sự tình hẳn là tại đây phiến trên cửa. Này phiến trên cửa bố có một cái thượng cổ trận pháp. Ta tổ phụ cũng vô pháp nghiên cứu ra này trận pháp nguyên lý, ta phỏng chừng lấy thương vũ trên đại lục trận pháp sư hiện tại trình độ muốn phá giải này trận pháp là không có khả năng. Nói, pháp lãng trong mắt hơi lộ ra tiếc nuối, ở kia dài dòng thời gian sông dài chung, thượng cổ truyền lưu rất nhiều đồ vật đều thất truyền, mặc kệ là linh đan, trận pháp, linh khí, công pháp chờ đồ vật rất ít có thể truyền lưu đến bây giờ, này đối với một cái nhiệt tình yêu thương trận pháp người tới nói. Là một kiện dạy người thập phần thương tiếc nuối sự tình. Nếu là thượng cổ trận pháp, chúng ta muốn như thế nào phá trận đi vào? Truyền hương nhíu lại mi hỏi. Pháp lãng hơi hơi mỉm cười, ta tổ phụ nghiên cứu qua, tuy rằng này trận pháp lấy hiện tại trình độ vô pháp phá giải, nhưng còn có một cái chỗ chống nhưng toàn, hiến tế. Tư lăng khỏe mắt hơi nhảy, trong lòng hơi trầm xuống, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn pháp lãng. Truyền hương kinh hô một tiếng, chạy nhanh che miệng lại. Một đôi mắt đẹp không vui mà trừng mắt pháp lãng. Thấy bọn họ hiểu lầm, pháp lãng cuống quýt bổ sung nói, không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, cũng không cần người sống hiến tế, chỉ cần một con ngũ giai yêu thú xứng với đặc thù trận pháp là được, tư đạo hữu phải làm chính là hướng trận pháp đưa vào nước lửa linh lực, hơn nữa là muốn trúc cơ tu sĩ nước lửa linh lực. Truyền Hương cùng Tư Lăng biểu tình khá hơn nhiều, Truyền Hương lại tò mò hỏi, vì sao nhất định phải trúc cơ tu sĩ linh lực? Những người khác không được sao? Pháp Lãng thở dài đáp, đây là trận pháp tinh diệu nơi, này trận pháp thiết có hạn chế, nhất định phải muốn có được thủy hỏa song linh căn trúc cơ tu sĩ linh lực mới có thể mở ra, những người khác tuyệt đối không được. Ta cảm thấy này hà khắc điều kiện cũng coi như là hạn chế mọi người tiến vào phía sau cửa đi. Nghe thế, Tư Lăng đã là minh bạch, lúc trước nghi hoặc cũng được đến giải thích, này tế đàn tuy rằng là cái thủ thuật che mắt, nhưng cũng là dục tiến cửa này người dùng để hiến tế chỗ. Kế tiếp Pháp Lãng tiếp tục bố trí hiến tế trận pháp, Tư Lăng cùng Truyền Hương đi trong rừng bắt giữ yêu cầu yêu thú. Thời gian lại qua một ngày, Pháp Lãng trận pháp phương hoàn thành, mà Tư Lăng cùng Truyền Hương hợp tác, thực mau mà liền bắt giữ một con ngũ giai thiết tê giác. Thiết tê giác bị thuật pháp buộc chặt ném ở trận pháp trung tâm, khả năng nó cũng dự cảm nguy hiểm, tuy rằng bị trói thành cái bánh trưng, nhưng vẫn là nỗ lực dãy rủa. Tư Lăng đứng ở Pháp Lãng sở chỉ định địa phương, ở Pháp Lãng ra tiếng khi, liền hướng trận pháp đưa vào nước lửa linh lực. Đương nhiên không có khả năng là trực tiếp đưa vào linh lực như vậy đơn giản, còn muốn sử nước lửa linh lực lấy đồng dạng tần suất cập lớn nhỏ phát ra, có một đinh điểm khác biệt đều không được, khiến cho Tư Lăng thật đúng là pha phí vừa lật công phu. May mắn gần đoạn thời gian Tư Lăng ở học tập khống chế hồn lực khi cũng học tập khống chế linh lực, bằng không hiện tại phải trước luyện tập hảo khống linh thuật mới có thể ra trận. Theo linh lực đưa vào, trận pháp sáng lên, tia quang mang tụ tập ở bên nhau dũng mãnh vào trên cửa, theo những cái đó ám màu bạc hoa văn du tẩu, ánh sáng khi minh khi ám, cho người ta một loại điệu thấp xa hoa cảm giác, làm người quan sát si mê không thôi. Mà lúc này, tia trận pháp trung thiết tê giác sinh mệnh lực cũng bị trận pháp một chút mà hấp thu, cho đến biến mất, chỉ còn lại có một bộ màu trắng khung xương. Đây cũng là Tư Lăng lúc trước sở phát hiện kia căn yêu thú xương cốt bộ dáng, phỏng chừng thật lâu trước kia, cũng có người lấy loại này hiến tế phương thức mở cửa ra. Theo trên cửa những cái đó hoa văn thượng ánh sáng càng ngày càng sáng, môn cũng bắt đầu rung động lên. Sau đó một trận hê răng kéo kẹt tiếng vang lên, kia phiến cao lớn cửa đá rốt cuộc chậm rãi mở ra, Pháp Lãng cũng tùy theo lộ ra kích động tươi cười, thực mau hắn liền có thể tìm kiếm đến tổ phụ. Đột nhiên, Pháp Lãng tươi cười cứng đờ, lớn tiếng gào giống nói, Tư đạo hữu, mau tránh ra a. Tư Lăng còn không có phản ứng lại đây, phía sau một đạo màu đen cơn lốc đã thổi quét mà đến, tương lai không kịp lui về phía sau Tư Lăng cuốn tiến cơn lốc trùng. Sau đó kéo vào kia phiến bên trong cánh cửa. Chương 54. Đương màu đen cơn lốc đem chính mình cuốn tiến kia phiến môn khi, hết thảy phát sinh đến quá nhanh, tuy rằng Tư Lăng trong lòng có chuẩn bị đối mặt đột phát tình huống, nhưng cũng chỉ tới kịp ngưng tụ lại một cái hồn lực cháo đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Cơn lốc tốc độ thực mau, Tư Lăng chỉ cảm thấy cả người đều bị mãnh liệt cơn lốc đè ép, làm hắn cảm giác cực không thoải mái, mà ở loại này cao tốc độ đè ép chung, Tư Lăng còn có thể cảm giác được trọng thiên toàn bộ thân thể đều cuộn tròn bọc cổ hắn, cái kia cái đuôi gắt gao mà quấn quanh chính mình. Không biết qua bao lâu, Tư Lăng cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ phải bị cơn lốc tốc độ gió đè ép đến tan vỡ xuất huyết khi, kia cơn lốc rốt cuộc đem hắn phun ra, thân thể bị ném tại giữa không trung, sau đó hung hăng mà tạp tới rồi cứng rắn vách đá, lại nhân quán lực mà bắn ngược đến trên mặt đất. Tư Lăng lại một lần cảm giác được yếu ớt nội tạng bị này hai lần va chạm mà làm cho tổn hại càng nghiêm trọng, hiểu là thân thể bị đắp nặn quá tu sĩ cũng vô pháp tránh cập. Đường rốt cuộc chấm đất khi, Tư Lăng chỉ có thể nằm trên mặt đất ho khan, phun ra vài khẩu huyết mới cảm giác thoải mái một ít. Bốn phía thực hắc, không có một tia quang mang, tầm mắt có thể đạt được đều là một mảnh hắc ám, vô pháp dò thám biết thân ở nơi nào. Trọng Thiên ngồi xổm một bên, dùng lông xù xù cái đuôi quét Tư Lăng mặt, tựa hồ ở dò hỏi hắn cảm giác giống nhau. So với Tư Lăng chật vật, Trọng Thiên không có đinh điểm chuyện này. Nó tuy rằng thoạt nhìn chỉ là chỉ yêu thú ấu tể, nhưng nhân này huyết thống nguyên nhân da thịt cứng rắn phi thường, cơn lốc tốc độ gió không có mang cho nó đinh điểm thương tổn, ngược lại bởi vì nó dùng thân thể bảo hộ Tư Lăng cổ làm hắn miễn với bị cơn lốc lưỡi dao gió vết cắt yêu đất cổ. Khu khu khu. Tư Lăng muốn mở miệng, nhưng lại là liên tiếp ho khan thanh, lại tràn ra một cổ huyết ra tới. Cuối cùng chỉ có buồn bực mà nằm trên mặt đất chờ đợi thương thế vững vàng một ít. Qua một lát sau, cảm giác khá hơn nhiều khi, Tư Lăng chớp chớp mắt phát hiện vẫn là trong một mảnh hắc ám, không cấm có chút giật mình. Phải biết rằng tu sĩ đôi mắt nhưng ở ban đêm coi vật, chính là nơi này hắc ám phảng phất là ở hư vô trụ vũ bên trong, vô biên vô hạn hắc, không có bất cứ thứ gì giống nhau. Tư Lăng trong lòng hơi trầm xuống, bất quá cũng không kinh hoàng, trước dùng thần thức cảm thụ chung quanh, thực mau liền phát hiện hắn thần thức có thể nhìn đến chung quanh bán kính 4 mét nội đồ vật, những cái đó phản hồi hồi cấp đại não đồ vật hình tượng tựa như bị máy tính số liệu xử lý quá đường cong, chỉ có cái đại khái ấn tượng, lại không có nhan sắc, thần thức gây ra đều là như thế, làm Tư Lăng trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt kia chung quanh chân thật. Lúc này tiểu yêu liền cũng từ Tư Lăng trong tay háo bỏ ra tới, nó tuy rằng bị bảo hộ ở trong tay háo, nhưng cũng bị đè ép đến khó chịu, may mắn tiểu yêu liên thân thể có thể tùy ý biến hình mới không có giống Tư Lăng như vậy tễ bị thương nội tạng. Thư công tử ngài không có việc gì đi. Tiểu Hồng mãi thanh mãi khí hỏi. Tư Lăng không có trả lời, thật sự là không có sức lực trả lời, tuy rằng không biết nơi này là địa phương nào, nhưng có trọng thiên cùng tiểu yêu liên bồi, đảo làm hắn thản nhiên vài phần. Cảm giác thân thể khá hơn nhiều, Tư Lăng khó khăn mà sờ đến bên hông túi trữ vật, run rẩy tay cầm ra một lọ chữa thương đan dược. Tiểu yêu liên thấy hắn động tác thong thả vất vả, liền phiến động tiếp nhận cùng chính mình thân thể giống nhau cao cái chai, đổ một viên linh đan uy đến Tư Lăng trong miệng. Một lát sau đan dược phát huy tác dụng, bị thương nội tạng bị chậm rãi tu bổ, Tư Lăng mới có sức lực đứng dậy. Các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Tư Lăng biên hỏi biên vuốt dưới thân mặt đất, vào tay là lạnh băng hòn đá, cũng không biết là cái gì tài chất, nhưng là tấc phân cứng rắn. Hắn là bị kia cổ quái màu đen cơn lốc cuốn tiến vào, tuy rằng bị cuốn tiến vào thời gian cũng không lâu, nhưng kia cơn lốc tốc độ thập phần mau, phỏng chừng này một đoạn ngắn thời gian, đã không biết bị lộng tới địa phương nào. Hơn nữa, hắn bị cuốn tiến vào khi vội vàng chung chỉ nhìn đến pháp lãng cùng chuyển hương kinh ngạc bộ dáng, phỏng chừng bọn họ cũng là không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Có lẽ kia cửa mở khải sau bọn họ có thể hay không cũng cùng tiến vào, cũng không biết có thể hay không ở loại địa phương này gặp được bọn họ. Trọng thiên ô thanh, không cần phiên dịch Tư Lăng cũng biết nó ý tứ, mà Tiểu Hồng cũng nói, ta không biết, chủ nhân cũng không biết. Tư Lăng lại hỏi, các ngươi có thể cảm giác được cái này không gian có cái gì nguy hiểm đồ vật sao? Trọng thiên dùng cái đuôi quét quét hắn mặt, Tiểu Hồng thay truyền đạt ý tứ, chủ nhân nói không có so nó lợi hại đồ vật tồn tại. Tư Lăng tuy rằng không thể toàn tin, nhưng trong lòng cũng thả lỏng vài phần, tiếp tục ngồi ở tại chỗ chữa thương. Lại nghỉ ngơi một lát, Tư Lăng rốt cuộc cảm giác được bị thương nội tạng hảo đến không sai biệt lắm, mới đem Tiểu Hồng xách đến trong lòng ngực ôm, Trọng Thiên tự động nhảy đến hắn trên vai, một người hai yêu trong bóng đêm sờ soạng đi tới. Đôi mắt hoàn toàn thành trang trí, thần thức có thể thấy phạm vi cũng bị vây ở 4 mét nội, khiến cho Tư Lăng đi được tương đối tiểu tâm cẩn thận. Mà ở thần thức cảm giác chung, bốn phía là một cái thập phần dài lâu thông đạo hành lang gấp khúc, vọng không đến cuối, trường khoan cao toàn 4 mét, thoạt nhìn giống như là một chỗ vô ngăn tẫn mô hình vuông trạng hành lang gấp khúc. Tiểu Hồng muội muội ở Tư Lăng trong lòng ngực ngốc đến thập phần thoải mái, thường thường mà cùng Tư Lăng nói chuyện, nói cho Tư Lăng nó cảm giác, Tư công tử, cái này không gian thật quái, Tiểu Hồng hoàn toàn không có cảm giác được thực vật hơi thở. Nghe được Tiểu Hồng nói, Tư Lăng trong lòng hơi trầm xuống. Tiểu Hồng là thiên địa dựng dục mà sinh yêu liên, thuộc về cao giai yêu thực, đối thực vật cảm giác năng lực là tuyệt đối, nhưng nó lại không cách nào ở cái này trong không gian cảm giác được thực vật hơi thở. Thuyết minh cái này không gian nếu không phải hoàn toàn không có thực vật tồn tại, như vậy chính là phong bế. Vô tận hành lang gấp khúc. Tư Lăng như vậy xưng hô nó. Đi rồi mấy cái canh giờ sau, Tư Lăng tế ra một phen phi kiếm phi hành, phi kiếm cùng mặt đất bảo trì 50cm tả hữu. Phi hành một ngày thời gian, Tư Lăng dừng lại nghỉ ngơi, lấy ra túi trữ vật lúc trước làm tốt gà ăn mày cùng cá bài, linh quả, bởi vì đặt ở túi trữ vật có giữ tươi tác dụng, lấy ra tới khi còn vẫn duy trì mới ra lò nóng hầm hập bộ dáng, một người hai yêu mị mị mà ăn đốn no. Gà ăn mày là lúc trước tiến huyễn thiên bí cảnh khi Trọng Thiên giết một đống gà làm Tư Lăng làm phóng túi trữ vật đương đồ ăn vặt. Cá bài là hai cái đồ tham ăn ở trên thuyền nhàn rỗi không có việc gì khi hợp tác khăng khít giết quá nhiều cá bạc, bẩm không lãng phí nguyên tắc, liền đem chúng nó đều làm thành cá bài thu hảo. Ba con nhàn nhã bộ dáng làm người cảm thấy mặc kệ bọn họ lâm vào loại nào hoàn cảnh phòng trừng đều có thể sống được thực hảo. Ăn xong rồi thì nướng, Tư Lăng ngậm viên linh quả gặm, lại lấy ra hai viên yêu la quả ném cho Tiểu Hồng cùng Trọng Thiên, tức khắc trong bóng đêm vang lên răng rắc gặm trái cây thanh âm. nghe tới thật là quá hài hòa. Tư Lăng tại đây vô tận hành lang gấp khúc bay một tháng sau, rốt cuộc nhàm chán lữ trình kết thúc, phía trước xuất hiện một chút gạo lớn nhỏ quang điểm. Tuy rằng kia quang điểm quá tiểu, nhưng Tư Lăng vẫn là tinh thần phấn chấn, tuy rằng không biết phía trước sẽ có cái gì chờ chính mình, nhưng cũng giống vậy tại đây không có gì đặc sắc biến hóa hành lang gấp khúc chung chạy vội tới hảo. Trong thời gian ngắn còn hảo, nếu là làm hắn ở loại địa phương này đi cái vài thập niên, phi nổi điên không thể. Không chỉ Tư Lăng cao hứng, Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên cũng thật cao hứng, này đen thủi lùi địa phương, trước không có thôn sau không có tiệm, vĩnh viễn chỉ có một cái hình tứ phương cục đá thông đạo đơn điệu hoàn cảnh, cũng làm hoạt bát hai chỉ yêu chịu không nổi, có lẽ làm cho bọn họ duy nhất không có câu oán hận đó là Tư Lăng túi trữ vật kia phong phú đồ ăn bãi, mỗi ngày dừng lại ăn cái gì kia đoạn thời gian là hai chỉ yêu vui mừng nhất thời điểm. Tư Lăng cũng cảm tạ chính mình lúc trước thu thập đồ ăn thói quen, tại đây một tháng qua rốt cuộc có tác dụng, làm hắn miễn với ăn cái loại này khó ăn không hương vị tích cốc đan, hưởng thụ mỹ thực cũng coi như là một loại đơn điệu nhàm chán trong sinh hoạt xa xỉ hưởng thụ. Kia gạo quang điểm tuy rằng tiểu, nhưng Tư Lăng vẫn là bay gần một ngày thời gian mới dần dần tiếp cận nó, càng tiếp cận mới phát hiện nguyên lai đây là một chỗ xuất khẩu. Tư Lăng tức khắc kích động đến không được, bất quá ở khoảng cách xuất khẩu 1.000 mét khoảng cách khi, Tư Lăng ngừng lại, dùng thần thật cẩn thận mà hướng xuất khẩu tìm kiếm, sau đó phát hiện thần thức vẫn là bị nhốt với 4 mét nội. Tư Lăng như suy tư gì, đôi mắt tuy rằng có thể nhìn đến kia xí bạch ánh sáng, nhưng lại chỉ là một mảnh màu trắng, vô pháp thăm thanh xuất khẩu ngoại đồ vật. Mà thần thức vẫn là bị nhốt ở 4 mét nội, thuyết minh cái này không gian có cách trở thần thức đồ vật, có lẽ là trên vách tường cục đá. Như thế tường bãi, Tư Lăng lại một lần duỗi tay sờ sờ kia cứng rắn lạnh băng vách đá, trong lòng nghiên cứu không ra đây là cái gì tài chất cục đá, hỏi Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên sao, một cái là thực vật, nó truyền thừa không có loại đồ vật này, một cái là yêu thú, nhưng từ thế giới này thức tỉnh đến bây giờ cũng bất quá là đã hơn một năm thời gian, vẫn là cái tân sinh trẻ nhỏ, nó truyền thừa còn không hoàn chỉnh, cần thiết phải đợi nó tìm kiếm hồi thuộc về nó đồ vật mới có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Tư Lăng thở dài, này tài chất như thế đặc biệt, hắn nhưng thật ra tưởng đào một ít mang đi ra ngoài, dùng để luyện chế một ít ngăn cách thần thức bảo vật cũng không tồi, bất quá đáng tiếc chính là hắn dùng các loại biện pháp cũng vô pháp ở cứng rắn hòn đá chung chém ra một chút đá vụn ra tới, làm hắn rất là hề vải. Đại ly xuất khẩu chỉ có mấy mét khi, Tư Lăng lại một lần dừng lại bước chân, trước đem tham đầu tham não tiểu hồng muội muội nhét trở lại tay áo chung, chậm rãi đem thần thức hướng cửa động tìm kiếm, vẫn là bị chặn, xem ra chỉ có ra cửa động mới có thể thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Tư Lăng hít một hơi thật sâu, sau đó mại chân bước vào xuất khẩu. Đương thân thể hoàn toàn rời đi vô tận hành lang gấp khúc sau, nhìn đến trước mắt cảnh tượng làm Tư Lăng không khỏi sửng sốt. Đây là một chỗ kim bích huy hoàng cung điện, bốn phía thực trống trải, nhưng những cái đó cung điện vách tường cùng cây cột đều nạm sáng lấp lánh đồ vật, làm người cảm giác này cung điện chủ nhân chính là cái nhà giàu mới nổi. Chờ thần thức đảo qua những cái đó sáng lấp lánh đồ vật khi, Tư Lăng tức khắc kích động, đều là linh thạch ra, hơn nữa vẫn là trung phẩm linh thạch. Tư Lăng miễn cưỡng thu liễm trụ tâm thần, tới phía sau nhìn lại, hắn ra tới cái kia cửa thông đạo đã biến mất. Tư Lăng duỗi tay ở không trung sờ soạng, hoàn toàn không cảm giác được cái kia thông đạo, phảng phất nơi đó chỉ là tồn tại ở không gian kẽ hở chung một chỗ thông đạo thôi, lại không có dấu vết để tìm. Tuy rằng cảm giác được không thể tưởng tượng, nhưng có thể rời đi nơi đó Tư Lăng vẫn là thật cao hứng. Cung điện tuy rằng đại, nhưng thần thức hoàn toàn có thể bao trùm trụ, Tư Lăng không biết nơi này là địa phương nào, cho nên điều tra đến cũng cẩn thận. Đầu tiên là xem xét hạ phía sau kia phiến hơn 10 mét cao đại môn, sau đó là đại môn tiến vào hai điều thô to hình trụ thượng không ngoại lệ nạm đại khối linh thạch. Tư Lăng đi qua đi duỗi tay sờ soạng, phát hiện này linh thạch đã cùng cây cột hòa hợp nhất thể, nếu muốn moi xuống dưới cần thiết muốn hủy diệt linh thạch hoàn chỉnh tính. Tuy rằng yêu tiền, nhưng thấy moi không xuống dưới sau Tư Lăng cũng liền tắt đem chúng nó đều đào xuống dưới tâm, tiếp tục quan sát này cung điện. Thực mau mà, Tư Lăng liền nhìn đến trong điện bậc thang một chương giống như thế tục giới đế vương vương tọa, mặt trên phóng một cái kim quang sán sán vương miện. Vương miện toàn thân kim sắc, nhưng lại không phải dùng bình thường vàng sở chế, mà là dùng một loại đã thất truyền cực kim. Loại này cực kim là một loại luyện khí cực phẩm tài liệu, chỉ cần ở luyện chế vũ khí chung gia nhập một chút, có thể đem vũ khí sinh sôi tăng lên hai cái phẩm giai, vũ khí cứng rắn độ cũng cực đại mà đề cao. Mà này cung điện chủ nhân thế nhưng trực tiếp dùng cực kim tới chế tác toàn bộ vương miện, thấy thế nào đều cảm thấy lãng phí. Trừ cái này ra, kia vương miện trên đỉnh được khảm một quả nhìn không ra tài chất màu đen tinh thạch, an tĩnh mà nạm ở nơi đó, chớp động xa hoa ưu lượng quan mang, điệu thấp lại cao quý. Tư Lăng phảng phất bị hấp dẫn giống nhau, tầm mắt trở nên nóng rực, trong mắt chớp động điên cuồng sát thái, chậm rãi hướng vương tọa đi đến, sau đó ngừng ở vương tọa trước, chiều vương miện vươn tay. Chương 55. Đương ngón tay liền phải gặp phải kia vương miện hết sức, Tư Lăng đôi mắt đột nhiên khôi phục thanh minh, đột nhiên thu hồi tay, thân hình vội vàng thối lui. Ở hắn lui ly thời điểm, một đạo hắc ảnh xẹt qua trước mặt, sau đó kia vương miện thượng tinh thạch bị một móng vuốt cào một chảo, toàn bộ vương miện cao cao mà bay khỏi kia trương vương tọa, ầm một tiếng rất ở sáng đến độ có thể soi bóng người trên sàn nhà. Tư Lăng kinh ngạc mà nhìn đứng ở vương miện bên cạnh chiều hắn ngao ô kêu trọng thiên, lúc này tiểu yêu liên cũng dò ra đỉnh lá sen đầu nhỏ, sợ hãi mà nhìn mắt kia vương miện, phục lại sùng bái mà đối Tư Lăng nói, Tư công tử ngài không bị huyễn thạch mê hoặc thật sự là quá tốt, chủ nhân nói kia viên màu đen tinh thạch là huyễn thạch, nó là một loại sinh trưởng ở vô tận chi hải mấy ngàn vạn mệ dưới đáy biển Trung Hải yêu dựng dục tâm thạch, có thể mê hoặc nhân tâm, làm người tinh thần ở chính mình trong ảo tưởng chết đi thẳng đến biến mất. Nghe xong Tiểu Hồng giải thích, Tư Lăng trong lòng nghĩ lại mà sợ, nếu là chính mình khắc chế không được mê hoặc sờ soạn nó, phỏng chừng lập tức sẽ bị nó sở mê hoặc mà đem vương miện mang đến trên đầu, đến lúc đó cũng chỉ có thể ở chính mình trong ảo tưởng làm tinh thần chết đi, chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Chính may mắn, lại thấy trọng thiên triều kia vương miện phun một ngụm yêu hỏa, sau đó phảng phất có thứ gì bị yêu hỏa vây khốn luyện hóa, an tĩnh đại điện trung vang lên một đạo thê lương chu lên thanh, thực mau thanh âm càng ngày càng nhỏ thẳng đến biến mất. Chờ yêu hỏa bị trọng thiên thu hồi tới, kia vương miện vẫn như cũ như lúc trước giống nhau không có gì biến hóa. Trọng thiên huy một móng vuốt, trực tiếp đem kia vương miện triều Tư Lăng huy lại đây, Tư Lăng trong lòng đối nó đề phòng thật sự, nào dám tiếp xúc này chơi nghệ nhi, chạy nhanh tránh thoát. Thấy hắn này không tiền đồ bộ dáng, trọng thiên trực tiếp một móng vuốt chụp lại đây. Tuy rằng không có bị thương không có xuất huyết, nhưng cũng rất đau. Làm gì? Tư Lăng vuốt bị chụp đau ngực, nhịn xuống cả giận. Trọng thiên cao ngạo mà ngao ố kêu một tiếng. Tư công tử, chủ nhân là nói nó đã lao đi huyễn thạch thượng nguyên thần, không có nó sai xử tắc quái. Này huyễn thạch chỉ là bình thường huyễn thạch, ngươi hiện tại tiếp xúc nó cũng không quan trọng. Tiểu Hồng muội muội săn sóc mà giải thích nói. Sau khi nghe xong Tư Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa rồi trọng thiên kia khẩu yêu hỏa là vì thiêu chết huyễn thạch thượng bám vào nguyên thần, phỏng chừng lúc trước hắn bị mê hoặc cũng là kia nguyên thần dở trò quỷ. Tuy rằng biết không có nguy hiểm, nhưng Tư Lăng vẫn là cẩn thận mà đem nó nhặt lên tới, tiếp xúc vương miện tay bao trùm hơi mỏng một tầng hồn lực, phát hiện không có khác thường sau. Sau đó mới ở trọng thiên giải thích hạ đem linh lực hướng kia khối huyễn thạch thượng chuyển vào đi. Nháy mắt Tư Lăng đầu nhiều chút tin tức, thực mau mà mi hơi khỏe mắt đều là ý cười. Nhặt được bảo, này huyễn thạch tuy rằng có thể mê hoặc nhân tâm, nhưng đồng dạng nó cũng có bài trừ hết thể vô căn cứ đồ vật, có thể nói thế gian này hết thể ảo thuật ở nó trước mặt đều không cụ bị uy hiếp. Như vậy hiếm thấy bảo bối, có linh thạch cũng mua không được đâu. Mà này huyễn thạch ban đầu chủ nhân là mạnh mẽ đem một cái tu sĩ nguyên thần hủy diệt ý thức bỏ vào huyễn thạch đương nó hồn khí, làm huyễn thạch biến thành giết người vũ khí sắc bén, hiện tại đã không có nguyên thần thao tác. Huyễn thạch liền có thể theo sử dụng nó người tùy ý thao tác. Tư Lăng đem huyễn thạch cập vương miện cùng nhau thu vào túi chữ vật trở thành chính mình thu tàng phẩm. Về sau gặp được sẽ am hiểu sử dụng ảo thuật địch nhân cũng không sợ. Cái này đại điện trung nhất hiếm lạ đáng giá đồ vật đó là này vương miện. Mặt khác đồ vật cùng nó so sánh với nhưng thật ra có chút so sánh thất sắc. Bất quá Tư Lăng sờ sờ kia vương tọa tài chất. Phát hiện chế tác nó tài liệu thế nhưng là chính mình ở cái kia vô tận hành lang gấp khúc gặp được hòn đá, liền không chút do dự đem toàn bộ vương tọa đều thu vào đồ ăn túi. Tư Lăng giống cái keo kiệt thần dữ của giống nhau đem đại điện những cái đó trang trí pháp khí thu quát một lần, mới cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt hai chỉ yêu rời đi đại điện. Đối với Tư Lăng loại này nhạn quá rút mau hành vi, Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên đều không có ý kiến, bọn họ hiện tại là ăn Tư Lăng uống Tư Lăng. Tư Lăng có được đồ vật cũng tương đương với chúng nó chính mình, cho nên còn ước gì Tư Lăng đem toàn bộ đại điện đều dọn đi rồi. Cung điện đại môn bị đẩy ra, Tư Tư Lăng đi ra ngoài, đầu tiên nhìn đến một cái thật dài hành lang dài hai bên là một phương bích ba nhộn nhạo trong nhà hồ nước, sau đó lại ở hồ nước thượng kiến mấy cái thông hướng các nơi thủy thượng cung điện cầu hình vòm, trong ao mọc đầy hoa sen, nước ao thanh triệt thấy đáy, ngẫu nhiên có sắc thái sặc sỡ cá du quá, có vẻ này hết thể xa hoa lộng lẫy. Bất quá nghe tới thanh âm khi, những cái đó cá nhảy ra mặt nước 3 mét cao, lộ ra một ngụm sắc nhọn ngân nha, kia khẩu nha thế nhưng chiếm thân thể 2/3 diện tích, làm người rốt cuộc vô pháp đem nơi này trở thành thế tục giới đế vương cung điện đối đãi. Tư Lăng quay đầu nhìn phía chính mình đi ra cung điện phía trên có một phương kim đế hắc khung bảng hiệu, thượng rồng bay phượng múa mà viết 3 cái thập phần cổ xưa văn tự, nhìn ra là thượng cổ thời kỳ văn tự, cùng hiện tại văn tự bất đồng. Tư Lăng vừa thấy liền cảm giác chính mình biến thành thất học, hắn nhận không ra phía trên văn tự. Có thể là biết Tư Lăng hiện tại hai mắt luống cuống, trọng thiên thần khí mà thay phiên dịch, nói cho Tư Lăng mặt trên 3 chữ ý tứ là, đế vương điện. Đối với trọng thiên có thể nhận thức mặt trên tự Tư Lăng kinh ngạc hạ, hỏi, ngươi như thế nào nhận thức? Tiểu hồng muội muội cũng nhận thức sao? Tiểu yêu liên lắc đầu, ngại thanh mại khí mà giải thích nói, tiểu hồng truyền thừa không có loại này văn tự. Chủ nhân truyền thừa chính là loại này văn tự. Tư Lăng vừa nghe hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu tâm mà sờ sờ trọng thiên truyền ở cánh tay hắn thượng cái đuôi, cười ha hả mà nói, ta trách oan ngươi, trọng thiên cũng thực không tồi. Về sau có thời gian ta cho ngươi làm ăn ngon thịt nướng A. Vì thế trọng thiên ở Tư Lăng trong lòng địa vị từ gây chuyện thị phi đồ tham ăn chuyển biến thành cái có một môn ngoại ngữ kỹ thuật yêu thú. Tư Lăng ở trong cung điện đi dạo hạ, cũng không biết nơi này là chỗ nào. Quá an tĩnh, làm hắn có loại hai mắt sờ mù cảm giác, không khỏi nghiêng đầu hỏi hướng ngồi xổm trên vai trọng thiên, ngươi có hay không cảm giác được nơi này có cái gì? Chính là ngươi yêu cầu đồ vật linh tinh. Trọng thiên chừng hắn một cái, tiểu hồng thay trả lời, chủ nhân nói nó muốn đồ vật không ở nơi này. Bất quá cách nơi này rất gần, chỉ có tới rồi khoảng cách nhất định trong phạm vi chủ nhân mới có thể cảm ứng được nó minh xác vị trí. Tư Lăng sau khi nghe xong có chút thất vọng, lúc trước Trọng Thiên tìm tới hắn cùng hắn ước định hiệp nghị, muốn hắn hiệp trợ nó tiến huyễn thiên bí cảnh tìm kiếm nó cần đồ vật. Tư Lăng tự nhiên tò mò hỏi nó muốn tìm cái gì, bất quá đáng tiếc chính là Trọng Thiên không có nói cho chính mình, hỏi không ra tới sau Tư Lăng cũng không hỏi, đỡ phải bị nó tức chết. Bất quá nghĩ đến vừa rồi ở cung điện thu quát đồ vật, lại không khỏi cười mị đôi mắt, hoàn toàn không có trước mặt ngoại nhân diện than bộ dáng. Kia vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng cùng ngày thường hình tượng kém quá lớn, thậm chí có điểm đáng khinh, làm Trọng Thiên đem cái đuôi trực tiếp chụp thượng hắn mặt làm hắn khắc chế một chút. Tiếp theo Tư Lăng tùy ý chọn một cái đường đi, tiến vào huyện thiên bí cảnh đến bây giờ đã có 2 tháng, tính tính thời gian còn dư lại 1 tháng thời gian huyện thiên bí cảnh liền phải đóng cửa, đến lúc đó lại mở ra đó là ở 20 năm sau. Mà Trọng Thiên sở yêu cầu đồ vật còn không có lấy được, Tư Lăng cũng có chút lo lắng sẽ bỏ lỡ, đến lúc đó chính mình phải bị nó giận chó đánh mèo đã có thể oan uổng. Tư Lăng lại ở cung điện du xoay mấy ngày, nơi này không gian thập phần đại, không có một bóng người, bất quá lại dưỡng rất nhiều nguy hiểm yêu thú cùng con rối. Tư Lăng cảm thấy này cung điện chủ nhân quả thực là cái phòng tâm trọng biến thái, nhìn như bình tĩnh cung điện bị làm cho nguy cơ tứ phía, mỗi một chỗ cung điện đại môn đều bố trí đầy hãm giếng cùng trận pháp. Thế nhưng còn dùng một ít thượng cổ thời kỳ cao giai yêu thú tới thủ vệ. Lúc mới bắt đầu Tư Lăng còn lòng tràn đầy nghị thu quát nhiều một ít thứ tốt, hiện tại Tư Lăng lại không dám như vậy suy nghĩ, mỗi đến một cái cung điện đều phải thật cẩn thận mà che giấu khởi hành tung, miễn cho bị trên cửa trận pháp hoặc là thủ vệ yêu thú linh tinh hố. Bất quá Tư Lăng phát hiện một vấn đề, này cung điện đi vào tình hình lúc ấy chịu trở, nếu muốn ra tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Xem ra này cung điện chủ nhân chỉ là muốn ngăn cản người khác đi vào thôi. Tư Lăng không cấm sinh ra cái ý niệm, nơi này không phải là huyễn thiên bí cảnh thượng cổ tu sĩ động phủ đi. Chẳng lẽ song tử hồ trung tâm trên đảo kia phiến môn là đi thông nơi này? Vẫn là kia nói màu đen cơn lốc đem hắn cuốn tiến một cái lối tắt khiến cho hắn so người khác thiếu dùng chút đã đến giờ nơi này. Nếu là như thế, cũng nói được thông. Chẳng trách này đó trong cung điện sẽ có nhiều như vậy bên ngoài khó tìm bảo bối, mỗi loại lấy ra đi đều đủ để dạy người đỏ mắt đoạt phá đầu. Mà Tư Lăng tại đây mấy ngày thời gian cũng trải qua trăm cây ngàn đắng bài trừ 2 gian đại điện, ở bên trong thu quát mấy thứ tốt. Bất quá bảo vật tuy hảo, nhưng lấy Tư Lăng hiện tại tu vi lại không cách nào tiến vào càng nhiều cung điện, mà hắn cũng ở tiến vào một gian tên là Mây Lửa Điện cung điện khi, bị một khối thủ cửa điện nguyên anh tu vi con rối gây thương tích. Tuy rằng bị thương nặng chút, nhưng lại không phải không có chỗ tốt, Tư Lăng ở bên trong thu hoạch hai luồng bị phong ấn trụ thiên hỏa, trong đó một đoàn bạch màu xanh lá thiên hỏa bị Trọng Thiên A ôm một ngụm ăn, dư lại một đoàn bạch màu tím ngọn lửa Tư Lăng như thế nào đều không cho nó ăn, hắn muốn để lại cho đại ca. Tư Lăng biết Tư Hàn cắn nuốt băng diễm, khiến cho trên người hơi thở đã xảy ra biến hóa, liền linh căn cũng giống như cùng giống nhau biến dị băng linh căn bất đồng, nếu muốn lại tiến hóa, phỏng chừng muốn tiếp tục cắn nuốt biến dị băng diễm đi. Mà này đoàn bị phong ấn tại băng tinh ngọn lửa trình bạch màu tím, tản ra thiên hỏa hơi thở. Tuy rằng Tư Lăng cái này thay đổi giữa chừng người tu tiên vô pháp tra xét nó tin tức, bất quá coi Trọng Thiên kia mắt thèm bộ dáng tất nhiên thập phần lợi hại, thứ tốt tự nhiên muốn để lại cho đại ca. Liền xông hai cái cung điện, Tư Lăng cũng biết bên trong đồ vật tuy rằng không tồi, nhưng lấy hắn hiện tại thực lực thật sự đấu không lại những cái đó thủ vệ con rối hoặc yêu thú, liền cũng không hề lòng tham, dưỡng hảo thương sau tiếp tục đi trước. Lại đi dạo hai ngày, Tư Lăng rốt cuộc rời đi này khắp nơi là bảo vật lại dạy người vô pháp công phá cung điện, đi vào cung điện cuối. Tư Lăng nhìn kia một cái đi thông tầng mây chỗ cung điện thang trời, lúc này mới phát hiện này cung điện thế nhưng là huyền đứng ở giữa không trung, hơn nữa cung điện cùng cung điện chi gian là từ một cái thang trời liên tiếp. Bốn phía mây mù lượn lờ, mây trắng phiêu phiêu, giống như tiên cảnh. Bất quá Tư Lăng hiện tại khó khăn, muốn đi lên vẫn là đi xuống. Trọng Thiên trực tiếp dùng móng vuốt chụp ở Tư Lăng trên mặt, làm Tư Lăng đi xuống dưới. Ngươi muốn đổ vật ở dưới? Tư Lăng hỏi. Trọng Thiên dùng cái đuôi quét quét Tư Lăng mặt, sau đó gật gật đầu. Như thế Tư Lăng liền hướng thông xuống phía dưới mặt thang trời đi đến. Thang trời không biết có bao nhiêu cấp, rõ ràng mắt thường có thể nhìn đến cuối cung điện, nhưng đi rồi thật lâu vẫn như cũ giống tại chỗ đạp bộ giống nhau. Tư Lăng đơn giản trực tiếp ngự kiếm phi đi xuống. Còn ở trên người gián thần hành phù, cũng muốn như thế bay một ngày thời gian mới đến phía dưới cung điện. Tư Lăng mới vừa tiến vào cung điện, liền cảm giác được trong cung điện đầu có người đấu pháp dao động, giật mình đồng thời cũng có vài phần cao hứng, rốt cuộc gặp người có thể dò hỏi một chút nơi này là chỗ nào. Bất quá Tư Lăng không có giống cái lăng đầu thanh giống nhau lộ mãng nhiên chạy đi ra ngoài, ở trên người chụp trường liễm tức phù sau, phương tiến vào cung điện. Đi rồi một đoạn đường sau. Rốt cuộc nhìn đến ở một chỗ đại điện trung đấu pháp hai bên tu sĩ, chờ thấy rõ ràng hai bên đấu pháp người khi, Tư Lăng lắp bắp kinh hãi, thần thức trung phát hiện không biết đánh nào xuất hiện một quả như châm tê ám khí hướng trong đó một người tật bắn mà đi, Tư Lăng sắc mặt đại biến, vội nhắc nhở nói. Đại ca cẩn thận. Chương 56. Đại ca cẩn thận. Theo này thanh nhắc nhở, Tư Lăng thân thể tật bắn mà ra, phiên tay tế ra một phen linh kiếm chiều kia ám khí tật bắn mà đi. Linh kiếm cùng kia cái đánh lén Tư Hàn ám khí đánh nhau, phát ra tranh nhiên tiếng vang, theo sau làm người giật mình chính là linh kiếm thế nhưng bất kham phụ tải, vang một tiếng nổ mạnh mở ra. Tư Lăng thầm giật mình, này ám khí tế như sợi tóc, nếu không phải hắn thần thức so tu vi cao hơn hai giai, căn bản vô pháp phát hiện nó tồn tại. Hơn nữa thế nhưng có thể trực tiếp hủy diệt một thanh linh kiếm, nếu là bị nó tập trung, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tư Lăng sắc mặt cực kém. Ánh mắt khói mù mà vọng đại điện trung mặt khác tu sĩ. Tư Hàn ở Tư Lăng nhắc nhở khi đã làm phản ứng, nhanh chóng mà ngưng tụ lại một đạo băng diễm bao trùm trụ toàn thân, kia ngân châm đụng chạm đến băng diễm khi dừng lại ở nửa trong nhà, sau đó phát ra tư tiếng vang, biến thành một quả sắt vụn biến thành một đạo khói nhẹ biến mất. Tư Hàn nhìn hắn một cái, ánh mắt như băng, phảng phất lại không có nhìn đến, ánh mắt chuyên chú mà lãnh đạm mà nhìn về phía trước mắt địch nhân. Tuy rằng tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng Tư Lăng lại không dám thả lỏng, thần thức đem toàn bộ đại điện bao trùm, biên quan chú chiến đấu, biên âm thầm quan sát đại điện, muốn tìm kiếm xuất phát ra ám khí người. Đại điện chung còn có mười mấy tu sĩ ở một bên vây xem quần áo đều là xuất từ tây cảnh những cái đó đại môn phái đệ tử, trong đó Thiên Tông phái Lý Thanh Ly cũng ở, lúc này nàng bị thương, chính vẻ mặt khẩn trương mà nhìn đánh nhau chung hai người. Tư Lăng quét một lần, nhấp nhấp môi. Ánh mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm đang cùng Tư Hàn chiến đấu nam nhân, thế nhưng vẫn là cái người quen, cái kia có được diệt thần kính bực này thần khí Triệu Thanh. Nói thuộc kỳ thật cũng không thân, Tư Lăng nhận được Triệu Thanh lại chưa chắc nhận được Tư Lăng, rốt cuộc lúc trước ở 10 vạn núi non sơn động mê cung khi, Tư Tư Lăng là dựa vào ẩn thân linh phù cùng nguyên thần tu vi so Triệu Thanh tài cao có thể bình yên vô sự mà đi theo Triệu Thanh phía sau nhặt của hời. Hơn nữa Trọng Thiên âm thầm đem Triệu Thanh hố đến cực thảm. Triệu Thanh tuy rằng biết chính mình bị người hố, nhưng lại lăng là vô pháp phát hiện là ai hố chính mình, lại còn có làm người nhặt tiện nghi. Nghĩ đến Triệu Thanh trong tay trôi này nghịch thiên diệt thần kính, Tư Lăng tức khắc khẩn trương không thôi, liền sợ hắn lấy ra tới đối phó Tư Hàn. Bất quá hôm nay Triệu Thanh nhưng thật ra có vẻ đặc biệt nam nhân, thủ đoạn quang minh chính đại, cũng không giống ở 10 vạn núi non kia trong mê cùng chuyên môn sử âm thủ đoạn giết người, cả người tựa như tiêm máu gà giống nhau cùng Tư Hàn đấu pháp, làm Tư Lăng có loại chính mình nhận sai người ảo giác. Triệu Thanh diện mạo dáng người đều giống nhau, có thể nói là cái sen lẫn trong đám người liền lập tức mẫn nhiên với chúng nam nhân, nhưng hắn kia nghịch thiên pháp bảo lại làm Tư Lăng ấn tượng khắc sâu. Ở Tư Lăng trong lòng, Triệu Thanh là cái chuyên môn đánh cướp lạc đơn tu sĩ nhặt tiện nghi người, nên tàn nhẫn khi tàn nhẫn, nên thức thời khi lại thập phần thức thời, là cái cực sẽ xu lợi tị hại người, người như vậy như thế nào sẽ cùng Tư Hàn đối thượng đâu. Nếu là đơn lấy thuần pháp thuật đấu pháp, Triệu Thanh rõ ràng không phải Tư Hàn đối thủ, Tư Lăng pháp quyết chung có chứa băng diễm hàn khí, đơn hơi thở liền đủ để đả thương người. Tư Hàn phiên tay ngưng ra một cái băng long hướng Triệu Thanh gào thét mà đi. Triệu Thanh dùng thủy linh lực ngưng kết thành thủy kính bị băng long thực mau đột phá, cả người bị băng long đâm bay, sau đó hung hăng mà đè ở trên mặt đất, Triệu Thanh phốc phun ra một búng máu, cả người hề vải không phân chấn. Người thua. Tư Lăng lạnh lùng mà nói. Triệu Thanh rõ ràng bị thực trọng thương, hơn nữa cái kia băng long chính đè ở trên người hắn trà đạp, làm hắn nhất thời nói không ra lời, may mắn Tư Hàn không có muốn hắn mệnh ý tứ. Cho nên cái kia băng long chỉ là ở trà đạp hắn mà không phải thẳng lấy tánh mạng của hắn. Tư Hàn tay háo lắc nhẹ, cái kia băng long lại ở Triệu Thanh trên mặt giẫm hai chân đem hắn mặt giẫm thành xanh tím sắc, mới lưu luyến mà chiều Tư Hàn bay đi, cuối cùng biến mất ở Tư Hàn trong lòng bàn tay. Thấy kia băng long bị thu hồi, Triệu Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá tuy rằng thua, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì tức giận cảm giác, lại hộc ra một búng máu, gian nan mà lại sung sướng mà nói. Tây cảnh đệ nhất thiên tài thanh danh quả nhiên danh bất hư truyền, ta Triệu Thanh có thể cùng Tư đạo hưu tỉ thí một hồi biết chính mình cùng Tư đạo hưu chi gian chênh lệch, cũng không uổng công chuyến này. Tư Hàn lưng beo xuống tay, thanh âm lạnh lẽo, ngươi lựa chọn. Triệu Thanh bò lên thân, xoa bầm tím khuôn mặt, trong lòng hoài nghi Tư Hàn là cố ý, mới có thể chuyên hướng trên mặt hắn tiếp đón, lúc này nghe được hắn kia lạnh đến không có nhân khí thanh âm, không hảo tin tức mà nói, ta nếu thua. Tự nhiên sẽ không lại giết ngươi sư muội, ngươi thả yên tâm, ta tuy rằng ái linh thạch, nhưng điểm này danh dự vẫn phải có. Tư Hàn gật đầu, không lại để ý tới hắn, hướng cung điện trước cửa Tư Lăng đi đến. Lúc này Triệu Thanh cũng gặp được Tư Lăng, ánh mắt sáng ngời, bất quá đương nhìn đến đối phương kia thân nam trang cập bình thản bộ ngực khi, lại lộ ra đáng tiếc thần sắc, sau đó lại cảm thấy như thế mỹ nhân có lẽ là vì phương tiện mà nữ giả nam trang cũng là có khả năng. Lại chuyển thành một loại đáng khinh biểu tình, cười tủm tỉm thượng hạ đánh giá Tư Lăng. Tư Lăng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, tuy rằng kia ánh mắt làm càn, nhưng lại chỉ là một loại thưởng thức ánh mắt, không coi là nhiều khó chịu, Tư Lăng cũng không lại để ý tới, vui sướng mà nhìn chiều hắn đi tới đại ca. Đại ca, Tư Hàn quét hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn không bị thương cũng không thiếu cánh tay thiếu chân sau, nhàn nhạt mà lên tiếng, hỏi. Ngươi bị động phủ đại môn truyền tống trận truyền tới này phụ cận cung điện. Tư Lăng nghe được sửng sốt, nhìn mắt chung quanh những cái đó tu sĩ, không có lập tức cùng hắn nói rõ, hàm hồ mà ứng thanh. Lúc này, từ một người thiên tông phái nữ đệ tử suy đỡ Lý Thanh Ly đã đi tới, vẻ mặt cảm kích mà đối Tư Hàn nói, Tư sư huynh, đa tạ ngài vừa rồi cứu giúp, ta. Một khắc danh thiên tông phái nữ đệ tử cũng vẻ mặt tư mộ mà nhìn Tư Hàn, gò má ửng đỏ. Tư Hàn nhàn nhạt mà gật đầu, cũng không có giải thích hắn sẽ ra tay thuần túy là ra cửa trước sư phó lại nhải nếu là đồng môn đệ tử gặp nạn, có thể giúp đỡ một phen, không thể giúp liền quay đầu rời đi đừng đem chính mình đắc thượng. Cho nên đi vào nơi này khi, vừa vặn gặp được Triệu Thanh muốn sát Lý Thanh Ly, nhớ tới sư phó lại nhải, liền ra tay. Đến nỗi Triệu Thanh vì cái gì muốn sát Lý Thanh Ly, hắn lại cảm thấy không cần thiết hỏi, mà Lý Thanh Ly hiển nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng. Lý Thanh Ly đối hắn tràn ngập cảm kích chi tình, đồng thời đối Tư Lăng cười cười, đang muốn nói cái gì khi, đột nhiên một tiếng kinh hỉ tiếng hô vang lên. Tư Lăng! Một người từ cung điện chỗ ngoặc chỗ đi ra, hai mắt chứa nhàn nhạt vui sướng chi tình. Tư Lăng sửng sốt, chờ nhìn đến người nọ khi, chỉ một thoáng nhìn thấy đại ca hảo tâm tình đều biến mất. Tư Lăng nhìn thoáng qua vui sướng phi thường Nguyệt Thiên Dạ Cập gắt gao dính ở bên người nàng Tiêu Trạc, ánh mắt ở nhìn đến nhàn nhã mà đi ở nàng phía sau một bước xa Dung Hoán Thiên khi loé loé, sau đó buông xuống hạ mí mắt. Tư đạo hữu, thật là hảo xảo đâu. Dung Hoán Thiên chiều Tư Lăng phất phất tay, vẻ mặt ngả ngớn tươi cười. Tư Lăng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, không có đáp lại. Lý Thanh Ly nhìn thấy bọn họ, đầu tiên là chán ghét nhìn mắt Nguyệt Thiên Dạ, sau đó chiều Tiêu Trạc nhào qua đi, vui sướng mà ủy khuất mà gọi một tiếng Tiêu sư huynh. Tiêu Trạc lãnh đạm mà tránh đi, đồng thời khẩn trương mà nhìn mắt Nguyệt Thiên Dạ, thấy nàng mi hơi chút túc, càng không cho Lý Thanh Ly gần người. Lý Thanh Ly ủy khuất không thôi, hận nói, Tiêu sư huynh, nữ nhân này muốn giết ta, ngươi có biết hay không? Chung quanh tu sĩ nghe được lời này, lại liên hợp phía trước Triệu Thanh hành động, tức khác hiểu rõ, hai nàng tư mộ một nam, tự nhiên sẽ xuất hiện tranh giành tình cảm tình hình. Tiêu Trạc hơi hơi nhíu mày, lãnh đạm nói, Thanh Ly sư muội, Thiên Dạ không phải lạm sát kẻ vô tội người, nếu ngươi không có làm sai, nàng sẽ không giết ngươi, cho nên ngươi đừng oan uổng nàng. Dung Hoán Thiên cũng cười hì hì nói tiếp, đúng vậy, tiểu cô nương, Nguyệt đạo hữu như thế có nguyên tắc có tu dưỡng người, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà giết người đâu. Đúng không, Nguyệt đạo hữu? Cuối cùng một câu hỏi đến rất có thâm ý. Ngươi, Lý Thanh Ly bị Dung Hoán Thiên nói làm cho nổi trận lôi đình, mà Tiêu Trạc nói càng làm cho nàng vạn phần thương tâm, hốc mắt đỏ lên, cắn môi ủy khuất lại không cam lòng, hung hăng mà trừng mắt Tiêu Trạc. Đây là nàng ái mộ nam nhân, lại một lòng chỉ hướng về một nữ nhân khác. Tiêu Trạc đương không thấy được, ánh mắt một lát không rời Nguyệt Thiên Dạ, thấy nàng đôi mắt thẳng tắp mà nhìn cách đó không xa Tư Lăng, tức khắc ánh mắt tối nghĩa, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt tràn ngập sát khí. Dung Hoán Thiên ánh mắt hơi lóe, sau đó lấy ra một thanh thiết phiến, thản nhiên mà giơ lên, khóe môi tươi cười ngả ngớn lại ẩn chứa nào đó nói không rõ tin tức. Nguyệt Thiên Dạ chiều Tư Lăng đi đến, khoảng cách bọn họ 5 bước xa khi ngừng lại, bởi vì Tư Hàn nghiêng đầu dùng cặp kia hàn băng chạm chạm hai tròng mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng, phảng phất nàng lại gần đây một bước, liền sẽ băng chủy hầu hạ. Nguyệt Thiên Dạ xem ở hắn là Tư Lăng huynh trưởng phân thượng, nhìn xuống. Tư Lăng, ngươi tới lúc nào nơi này, ta vẫn luôn không có gặp được ngươi, lúc trước còn thực lo lắng đâu. Nghe được Nguyệt Thiên Dạ nói, Tư Lăng thần sắc như cũ là lãnh đạm, đệ lại bởi vì Nguyệt Thiên Dạ xuất hiện mà tưởng nhào qua đi cào nàng một móng vuốt trọng thiên. Tư Lăng lạnh lùng nói, đêm nhi, vừa rồi kia cái ngân châm có phải hay không xuất từ ngươi tay. Nguyệt Thiên Dạ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt giật mình mà nhìn Tư Lăng, trong mắt xẹt qua bị thương thần sắc. Tư Lăng vẫn như cũ du mi mắt, lãnh đạm mà nói, bởi vì kia cái ngân châm chính là từ các ngươi cái kia phương hướng tập kích ta đại ca. Cho nên ngươi hoài nghi là ta. Nguyệt Thiên Dạ bị thương hỏi, thấy Tư Lăng lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, chỉ cảm thấy đau lòng cực kỳ. Dĩ vãng Tư Lăng đối bất luận kẻ nào đều là như thế đạm mạc lạnh băng bộ dáng, chỉ có đối mặt nàng khi hỉ nộ ai nhạc mới có thể tiên minh lên. Cái này làm cho nàng trong lòng vui mừng phi thường, cảm thấy ở Tư Lăng trong lòng, nàng chính là hắn thế giới, là không giống người thường. Chính là hôm nay mới biết được, liền tính lại không giống người thường, nguyên lai ở Tư Lăng trong lòng, quan trọng nhất thế nhưng là hắn trong lòng ghét nhất đại ca. Đối mặt như vậy lạnh nhạt Tư Lăng, Nguyệt Thiên Dạ lộ ra khổ sở biểu tình, bất quá thực mau liền thẳng thắn lưng, ngạo nghễ nói, ta Nguyệt Thiên Dạ cũng không chịu người bôi nhọ. Nói cho ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không, không phải ta. Hắn là đại ca ngươi, tuy rằng hắn 5 lần 7 lượt ngăn cản chúng ta ở bên nhau, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới giết hắn. Liên tính muốn giết hắn, nàng cũng sẽ không dại dột làm Tư Lăng tìm được nhược điểm. Tư Lăng rốt cuộc ngước mắt xem nàng, sau đó lại quay mặt đi, lãnh ngạnh mà nói, ta đã biết. Cũng chỉ có như vậy. Nguyệt Thiên Dạ một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Đại khái là cảm thấy liền mệnh đều có thể vì nàng vứt bỏ Tư Lăng như thế nào sẽ đối chính mình như vậy lãnh đạm. Lúc này, Tư Hàn nghiêng nghiêng đầu, lạnh giọng nói, Tư Lăng, đi rồi. Tư Lăng lên tiếng, an tĩnh mà đi theo Tư Hàn hướng cung điện nội đi, không lại phản ứng bất luận kẻ nào. Nguyệt Thiên Dạ vẫn chưa đuổi theo đi, ánh mắt tối nghĩa mà nhìn Tư gia hai anh em rời đi phương hướng, trong lòng có loại giết người xúc động. Đột nhiên, nàng nghe được một tiếng khinh thường cười nhạo tiếng vang lên, quay đầu lại thấy Lý Thanh Ly mắt lộ ra trào phúng mà nhìn nàng. Lý Thanh Ly ác độc mà nhìn nàng, châm chọc nói, có phải hay không thực thương tâm? Ha, ngươi loại này nữ nhân còn có mặt mũi thương tâm. Nhìn một cái ngươi, bên người một cái hai cái nam nhân xung xoe, lại trước nay không cự tuyệt bọn họ, kết quả trái lại còn muốn tư công tử đối với ngươi toàn tâm toàn ý, không rời không bỏ, ngươi như thế nào sẽ có như vậy thiên chân buồn cười ý tưởng. Tiêu sư huynh, như vậy nữ nhân ngươi thật sự muốn sao? Tiêu Trạc sắc mặt cứng đờ hạ, sau đó lãnh ngạnh nói, không liên quan chuyện của ngươi. Lý Thanh Ly mặt lộ vẻ thống khổ tuyệt vọng, nhưng vẫn là nói, tư công tử như vậy tốt nam nhân, hẳn là được đến một cái hảo nữ nhân toàn tâm toàn ý ái. Nguyệt Thiên Dạ, ngươi đối nam nhân quá nghiêm khắc cũng không tỉnh lại chính mình chân trong chân ngoài, xứng đáng tư công tử từ bỏ ngươi. Nói, Lý Thanh Ly làm đỡ nàng nữ tu triều tư gia huynh đệ phương hướng đi đến. Trong điện tu sĩ thấy không có việc gì, cũng đi theo chiều mục đích của chính mình bước vào, hiện trường chỉ để lại Nguyệt Thiên Dạ, Tiêu Trạc, Dung Hoán Thiên cùng vẻ mặt bầm tím Triệu Thanh. Nguyệt Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Lý Thanh Ly biến mất phương hướng, sau đó nhìn phía Dung Hoán Thiên, đột nhiên giương tay một loạt đoạn chùy chiều Dung Hoán Thiên tật bắn mà đi, ở Dung Hoán Thiên tránh đi khi, lại là mấy cái lôi hình phi tiêu gào thét mà đến, tiếp theo là mười mấy bính bài lệ có tự linh kiếm trận, vô luận nào giống nhau pháp bảo đều tản ra bảo khí hơi thở, xem đến bên cạnh Triệu Thanh trong lòng hoa hoa kêu to, hận không thể trực tiếp đánh cướp nàng. Ulun không dứt công kích tính pháp bảo làm cho Dung Hoán Thiên luôn cuống tay chân, cuối cùng rốt cuộc không hề giấu rốt, một phách túi chữ vật tế ra một trường cờ đen bố, nó ở giữa không trung xoay tròn, chắn đi những cái đó công kích hắn pháp bảo linh khí. Tuy rằng như thế, nhưng hắn chính mình cũng bị những cái đó bảo khí làm cho thập phần chật vật, trong đó một quả âm vẫn xảo quyệt hoa mai hình ám khí trực tiếp phá hắn linh lực cháo, thậm chí ở hấp thu hắn linh lực khi phảng phất nhận chuẩn hắn. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm chui vào hắn thức hải chung. May mắn hắn phát hiện đến kịp thời dùng linh lực đem nó bao lấy tiêu diệt, bằng không chính mình nguyên thần phỏng trừng sẽ bị ẩn nút kia đóa nho nhỏ hoa mai hình ám khí một chút treo cổ. Dung Hoán Thiên nghiêm túc bất quá mà nhìn cái này lần thứ hai làm hắn bị thương nữ nhân, nàng lúc này lưng đeo xuống tay, tại đây cao lớn huy hoàng cung điện trung, một thân hồng y sấn đến nàng như tiên tựa yêu. Liền nhất tam hiểu mê hoặc nhân tâm hải yêu cũng khó cập nàng lúc này mị lực trí nhất. Dung Hoán Thiên, ta đã cảnh cáo ngươi, ta dung nhẫn độ là thập phần hữu hạn. Nguyệt Thiên Dạ kiêu căng mà nhìn hắn, ánh mắt sát ý lạnh thấu xương, mặc kệ ngươi nhân cái gì mục đích tiếp cận ta, ta đều không ngại. Nhưng chỉ có Tư Lăng là ta duy nhất điểm mấu chốt. Dung Hoán Thiên hủy diệt bên miệng huyết, thu hồi kia trương màu đen cờ bố, đột nhiên thấp thấp mà cười thanh, nói, ta hiện tại đã biết. Nhưng, thì tính sao? Nguyệt Thiên Dạ giương tay xuất hiện một phen quyền trượng, kia quyền trượng đỉnh nạm một quả tản ra cường đại nguy hiểm hơi thở tinh thạch, làm Dung Hoán Thiên không thể không lui ra phía sau vài bước tránh đi nó bao phủ phạm vây, nháy mắt sau lưng tiết ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Thấy Nguyệt Thiên Dạ liền ngoạn ý nhi này đều tế ra tới, Triệu Thanh biết nàng lúc này giận cực, chạy nhanh sau này dịch suy nghĩ rời đi thị phi nơi. Nay quyền trượng tên là Thiên Dạ Sao Trời. Là Nguyệt Thiên Dạ ở tiến vào động phủ khi đoạt được đến bảo vật chi nhất, Triệu Thanh lúc ấy tuy rằng đấu kỵ đến muốn mệnh, nhưng nhân Nguyệt Thiên Dạ cho hắn cái loại này nguy hiểm kinh sợ cảm làm hắn không dám dễ dàng đối nàng ra tay, cuối cùng đảo không nghĩ tới bị Nguyệt Thiên Dạ tìm tới môn nhắc tới ra một cọc giao dịch, đây cũng là hắn vì sao sẽ đối Lý Thanh Ly ra tay nguyên nhân. Đối mặt khó chơi Nguyệt Thiên Dạ, Dung Hoán Thiên cuối cùng không thể không thỏa hiệp, hảo đi. Về sau có ngươi ở thời điểm ta sẽ không lại đối hắn ra tay. Bất quá ngươi thật sự không hy vọng ta giúp ngươi diệt trừ chặn đường thạch sao. Nguyệt Thiên Dạ chán ghét nhìn hắn một cái, nói câu không cần, sau đó thu hồi quyền trượng đuổi theo Tư Lăng biến mất lập hướng mà đi. Chương 57. Trống rông trong đại điện chỉ có hai anh em tiếng bước chân, nhẹ khẽ mà lại yên tĩnh, hồi âm vang lên ở bên tai, làm Tư Lăng trong lòng hiện lên một loại yên lặng cảm giác. Tư Lăng nhìn đi ở phía trước nam nhân, một bộ màu trắng đạo bào phảng phất giống như kia đỉnh núi tuyết trắng không dính hạt bụi nhỏ, bóng dáng cao dài mà kiên định, cho người ta một loại thực an tâm cảm giác. Nhìn cái này bóng dáng, Tư Lăng trong lòng đột nhiên cảm thấy thực, an tâm. Hai người đi vào một chỗ cung điện, bên trong trống rỗng, phỏng chừng bên trong đồ vật là bị lúc trước thăm tu sĩ dọn không. Tư Hàn ở chung quanh bày ra một cái cấm chế, phương xoay người nhìn về phía Tư Lăng. Dùng hắn đặc có hàn băng giống nhau âm sắc nói, ám khí không phải xuất từ kia nữ nhân tay. Tư Lăng đối hắn đột nhiên giải thích có chút ngoài ý muốn, buồn bực mà nói, ta biết ta. Bất quá đại ca ngươi như thế nào sẽ đột nhiên vì kia nữ nhân biện giải lên. Ấn bình thường phát triển, không phải hẳn là nhân cơ hội bôi đen kia nữ nhân, làm cho vô chi đệ đệ bởi vì hiểu lầm mà rời đi sao. Đại ca ngươi như vậy không đi bình thường kịch bản thật sự hảo sao. Tư Hàn thần sắc bất động, nhưng cặp kia bởi vì tu luyện huyền băng quyết mà càng thêm rét lạnh hai tròng mắt yên lặng nhìn hắn, làm Tư Lăng có loại đại ca đối hắn trả lời thực ngoài ý muốn cảm giác. Chỉ thấy Tư Hàn nhìn hắn, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ngươi lúc trước vì sao? Đại ca không phải hy vọng ta cùng với nàng tách ra sao? Tư Lăng hỏi lại, mang cười ánh mắt cùng hắn đối thượng, trong lòng kỳ thật là thập phần cảm tạ Tư Hàn. Người nam nhân này bởi vì huyết thống loại đồ vật này mà vô điều kiện mà đối chính mình hảo, cũng là cái thứ nhất đối hắn phóng thích thiện ý nam nhân, bất chi bất giác chung, đã trở thành chính mình trong lòng quan trọng nhất thân nhân. Loại cảm giác này không xấu, đặc biệt là ở cái này nguy hiểm mà dài dòng tu tiên trên đường, có cái thân nhân có thể lo lắng, Tư Lăng cảm thấy chính mình thập phần may mắn. Hai anh em ánh mắt nhìn nhau trong chốc lát, Tư Hàn lại đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn chỗ. Phảng phất kia địa phương có thứ gì thập phần đáng giá hắn chú ý giống nhau. Mà Tư Lăng thế nhưng cũng ngây ngốc mà tùy hắn nhìn lại, phát hiện nơi đó căn bản là chỉ có hai căn quang đột đột cây cột khi trong lòng còn có chút buồn bực, chờ phát hiện Tư Hàn chỉ là đơn thuần mà rời đi ánh mắt thôi khi, không khỏi mãn chán hát tuyến. Đại ca không phải là bởi vì hắn quá nghe lời mà thẹn thùng đi. Tư Lăng trong đầu lướt qua cái này không đáng tin cậy ý tưởng, đại để là biểu tình quá kia gì. Bị xem bất quá đi trọng thiên ở chán thượng trực tiếp chụp một móng vuốt, Tư Lăng theo bản năng mà ai ra kêu một tiếng, đem nó chảo hạ tới giận chừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Tư Hàn nghe được thanh âm quay đầu tới, nhìn đến đệ đệ đang cùng một con màu đen yêu thú mắt to chừng mắt nhỏ, nhưng thật ra có vẻ có chút tính trẻ con, làm hắn trong lòng cảm thấy cái này đệ đệ mặc kệ qua nhiều ít năm, kỳ thật vẫn là hài tử tâm tính. Bất quá đối Tư Lăng vừa rồi giải thích Tư Hàn cũng minh bạch vài phần. Tư Lăng cũng tưởng nhân cơ hội cùng Nguyệt Thiên Dạ phiết khai quan hệ, cho nên vừa rồi mới có thể hiểu lầm nàng. Nguyệt Thiên Dạ cũng đều không phải là kẻ ngu dốt, biết rõ Tư Lăng để ý hắn đại ca dưới tình huống, căn bản không có khả năng sẽ làm ra bất luận cái gì làm Tư Lăng hiểu lầm sự tình. Đã quản Nguyệt Thiên Dạ cũng ước gì cản trở nàng cùng Tư Lăng ở bên nhau Tư Hàn biến mất. Ân, ngươi có thể như thế tưởng liền hảo, kia nữ nhân cũng không thích hợp ngươi. Tư Hàn lại dặn dò một lần. Liền sợ lạc đường biết quay lại đệ bị kia nữ nhân trêu chọc hạ lại đầu hướng kia nữ nhân ôm ấp. Tư Lăng cong môi cười, ta biết, đại ca nói ta đều nghe. Sau đó Tư Lăng lại nhìn đến đại ca cặp kia xưa nay như băng tinh không gợn sóng động đôi mắt có thứ gì lướt qua, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn hạ, sau đó hắn bị đại ca sờ đầu. Nga nga nga, đại ca sờ ta. Tư Lăng kích động lại hỗn độn, sau đó đầy mặt hắc tuyến phát hiện chính mình dùng sai từ. Rõ ràng đại ca là dùng huynh trưởng từ ái ánh mắt cho hắn một cái huynh đệ gian có ái động tác. Chính là đại ca ngươi có thể hay không không cần sờ lâu lắm, tóc muốn rối loạn. Tư Hàn lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhấp thẳng khỏe môi tùng dương vài phần, nói một tiếng, thực hảo. Thanh âm nhiều vài phần tán dương. Sắc thật thực hảo, đệ đệ vẫn là cái không lớn lên hài tử, tự nhiên sẽ không biết nhìn người chịu một ít bụng dạ khó lường nữ nhân lừa bịp, về sau đến cẩn thận nhìn chằm chằm. Liền tính muốn tuyển xong tu đạo lữ cũng đến muốn hắn này đại ca hảo hảo giúp đỡ chấn cửa ải, không thể làm hắn lại tìm loại này tùy tiện lại tam tâm nhị ý nguy hiểm nữ nhân. Liền ở hai anh em không khí xưa nay chưa từng có hài hòa khi, Lý Thanh Ly cùng Thiền Tông phái cái kia nữ tu đã tìm tới. Tư Hàn lại khôi phục kia phó vạn sự không dính tâm bộ dáng, phủ xuống tay băng băng lánh lánh mà đứng ở chỗ đó, làm người không có can đảm tiếp cận. Thiền Tông phái đệ tử đều biết Tư Hàn đại danh. Cũng biết hắn bởi vì tu luyện công pháp chi cố, cả người tựa như một tòa di động băng sơn, hồng trần không dính nhiễm, cực nhỏ người đối mặt hắn khi có không luống cuống thời điểm. Lý Thanh Ly tuy rằng bị trưởng bối sủng đến nuông chiều, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngu ngốc, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nàng cũng sẽ thu liễm chính mình đem chính mình bày biện ở một cái nhất thích hợp vị trí. Mà hiện tại, nàng chính là lấy đồng môn sư muội thân phận lại đây, thái độ thập phần thành khẩn, làm nhân sinh không ra ác cảm. Lý Thanh Ly tới nơi này chủ yếu là hướng Tư Hàn cho thấy tưởng ở kế tiếp nhật tử cùng Tư Hàn cùng nhau hành động, nàng bảo đảm chính mình tận lực sẽ không kéo chân sau. mà Lý Thanh Ly sở dĩ sẽ quyết định tìm tới Thiên Tông phái đệ tử đều không muốn tiếp xúc Tư Hàn, cũng là vì tiến vào thượng cổ tu sĩ động phủ khi, nàng bị đại môn tùy cơ chuyển tới này phụ cận, cùng Đường Nghiêm Nghị Tô Hồng Phi thất lạc, ở chỗ này duy nhất làm nàng có cảm giác an toàn đó là Tư Hàn. Nếu là Đường Nghiêm Nghị bọn họ ở, chính mình dùng cái gì sẽ bị Triệu Thanh cái loại này mặt hàng đuổi giết. Ta biết Triệu Thanh giết ta là bởi vì ta đắc tội Nguyệt Thiên Dạ, ta lúc trước dùng là lướt cầu nghe lén đến Nguyệt Thiên Dạ cùng Triệu Thanh giao dịch, làm Triệu Thanh chế tạo ngoài ý muốn, làm ta thoạt nhìn giống như là tự mình không cẩn thận tổn lạc ở trong bí cảnh. Lý Thanh Ly sắc mặt dữ tợn mà nói, trong mắt là khắc cốt thống khổ cùng cựu hận, Nguyệt Thiên Dạ không chỉ đoạt nàng nam nhân, còn muốn sát nàng. Nàng như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này? Đương nhiên Nguyệt Thiên Dạ sở dĩ sẽ sát chính mình, Lý Thanh Ly cũng biết là chính mình tìm đường chết trước đây, chính là đối mặt chính mình từ nhỏ thích nam nhân bị một nữ nhân khác đoạt không tính, mà kia nam nhân còn không phải nữ nhân kia duy nhất, trong lòng đều sẽ khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hơn nữa Lý Thanh Ly kiêu ngạo khi cũng hơn phân nửa là có che chở chính mình sư huynh sư tỷ ở, nếu không bọn họ ở nói, nàng cũng sẽ không tự mình chạy tới tìm đường chết, nuông chiều tính cách cũng thu liễm không ít. Giống bị truyền tống trận đưa đến lúc này, gặp được Triệu Thanh đột nhiên ra tay, nàng liền biết kế tiếp nhật tử có chút không xong, vô luận như thế nào đều phải tìm tới cái làm Nguyệt Thiên Dạ đám người kiêng kỵ đuổi tới ôm. Mà Tư Hàn đó là nàng có khả năng nghĩ đến tốt nhất ôm đuổi đối tượng, không chỉ là bởi vì nàng cô Tịnh Thủy Chân Nhân cùng Tư Hàn Đại Sư Huynh Giao Hảo, còn bởi vì Tư Hàn tính cách. Tư Hàn loại người này một lòng vấn đạo, chưa bao giờ để ý tới thế gian này sôi nổi hỗn loạn, chỉ cần ngươi không trở ngại đến hắn, liền tùy ngươi muốn làm gì đều được. Hơn nữa có đại môn phái Nguyên Anh trưởng lao che chở, Tư Hàn chỉ cần không làm ra khi sư diệt tổ sự tình tới đều sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên Lý Thanh Ly hiện tại đã biết Tư Hàn kỳ thật còn để ý hắn huynh đệ Tư Lăng, bất quá Lý Thanh Ly đối Tư Lăng ấn tượng cũng là không tồi. Tô Hồng Phi sư tỷ lúc trước cũng trộm phân phó qua nàng, nếu ở bí cảnh gặp được Nguyệt Thiên Dạ khi, tốt nhất theo sát Tư Lăng, chính mình an toàn mới có bảo đảm. Lý Thanh Ly lúc đầu không rõ Tô Hồng Phi vì sao như vậy phân phó, bất quá vừa rồi nhìn thấy Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ quyết liệt khi Nguyệt Thiên Dạ thái độ, nhưng thật ra minh bạch một ít. Lý Thanh Ly cười lạnh, cái loại này nữ nhân có lẽ sẽ thống khổ trong chốc lát, nhưng là tuyệt đối sẽ không lâu lắm, bởi vì ở bên người nàng còn có nam nhân khác. Giống Tiêu sư huynh chính là cái đồ ngốc, chỉ cần Tiêu sư huynh cũng chịu vì Nguyệt Thiên Dạ trả giá hết thảy, tin tưởng Nguyệt Thiên Dạ cuối cùng cũng sẽ tiếp thu hắn. Tựa như bây giờ, Tiêu sư huynh vô luận làm cái gì đều nơi trốn lấy kia nữ nhân vì trước, nhưng thật ra giáo nàng cảm động đến vô pháp lại cự tuyệt Tiêu sư huynh đối nàng hảo, tiến tới thái độ ái muội mà cho phép hắn đi theo chính mình bên người. Đối với Lý Thanh Ly thỉnh cầu, Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Nói một câu tùy ngươi liền không hề để ý tới. Lý Thanh Ly cùng một khác tên là Mạc Quân nữ tu đều biết Tư Hàn tính cách, cũng không thèm để ý hắn lãnh đạo, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, sôi nổi đi tới cùng Tư Lăng trả lời. Liên ở bọn họ nói chuyện khi, cung điện lại có người tới, mấy người đồng thời nhìn lại, phát hiện là Nguyệt Thiên Dạ cùng Tiêu Trạch khi, Lý Thanh Ly đối Nguyệt Thiên Dạ mà khinh thường cười nhạo một tiếng, lại phức tạp mà nhìn Tiêu Trạch liếc mắt một cái, sau đó quay mặt đi. Nguyệt Thiên Dạ nguyên bản bảo trì mỉm cười mặt ở nhìn đến Lý Thanh Ly nhéo Tư Lăng ống tay háo tay khi, sắc ý chợt lóe mà qua, sau đó khôi phục cao ngạo biểu tình, khẽ nâng cằm nhìn Tư Lăng, chờ Tư Lăng cùng chính mình nói chuyện. Nàng tin tưởng Tư Lăng đối chính mình tình yêu, cho nên nàng cấp Tư Lăng giải thích cơ hội. Nhìn thấy bọn họ, Tư Hàn đôi mắt trở nên càng thêm băng triệt, tùy ý quét bọn họ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tư Lăng chạy nhanh theo sau. Cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái. Lý Thanh Ly cùng Mạc Quân thấy thế, cũng theo đi lên. Nguyệt Thiên Dạ nguyên bản cũng dục muốn theo sau, nhưng Tiêu Trạc đem nàng ngăn cản. Thiên Dạ, xem ra Tư Lăng đối với ngươi vẫn có điều hiểu lầm, tin tưởng hiện tại liền tính ngươi đi tìm hắn giải thích hắn cũng nghe không đi xuống, hà tất như thế ủy khuất chính mình. Hơn nữa khoảng cách bí cảnh đóng cửa thời gian cũng không nhiều lắm, chúng ta sao không dùng nhiều điểm thời gian tầm bảo. Nguyệt Thiên Dạ sau khi nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, lại nhìn mắt Tư Lăng bọn họ rời đi phương hướng, ánh mắt mang chút sắc ý, sau đó chiều Tư Lăng bọn họ tương phản phương hướng đi đến. Huyền Thiên bí cảnh thượng cổ tu sĩ động phủ tuy rằng cực đại, nhưng lại không phải sở hữu cung điện đều sẽ có bảo vật, cho nên tiến vào nơi này người đều sẽ không toàn bộ mà hướng một chỗ tê đi, toàn sẽ tách ra tới khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, chưa từng vào nơi này người cũng tưởng tượng không ra nó thần kỳ, rõ ràng ở động phủ nhập khẩu chỉ là một ngọn núi môn, nhưng ai biết tiến vào động phủ sau lại là một đạo truyền tống trận, sau đó phát hiện bọn họ bị truyền tới huyền phù ở giữa không trung cung điện trung. Nơi này mỗi một tòa huyền phù cung điện phía trên đều sẽ có một khối hắc đế giấy mạ vàng bảng hiệu viết ba cái cổ xưa chữ to, kia văn tự là thượng cổ văn tự, mọi người cũng chỉ miễn cưỡng nhận được cuối cùng kia hai chữ, Thiên Cung. Nay huyền phù cung điện được xưng là Thiên Cung, Thiên Cung cùng Thiên Cung chi gian liên tiếp thang trời, ở mây mù lượn lờ chung, mọi người có thể phát hiện liền có 28 tòa Thiên Cung, mà mặt khác hẳn là còn có bị thiên nhiên cấm chế hoặc ảo thuật cách ly. Vô pháp đem nơi này sở hữu cung điện đều tra xét rõ ràng. Bất quá đơn liền này 28 tòa thiên cung cũng không phải ngắn ngủn mấy tháng thời gian có thể thăm dò cho hết, đặc biệt là thiên cung bên trong cung điện trung ẩn chứa các loại kỳ ngộ cùng nguy cơ, toàn làm này đó mới phương trúc cơ tu sĩ ăn không ít lỗ nặng. Dọc theo đường đi Tư Lăng cũng từ Lý Thanh Ly trong miệng đã biết một ít về thượng cổ tu sĩ động phủ sự tình. Nghe nói mỗi một lần bí cảnh mở ra khi, có thể đi vào này động phủ tu sĩ đều là thiếu chi lại thiếu, mà có thể được ở đây bảo vật tu sĩ cũng là đã trải qua đủ loại gian nan. Bởi vì thượng cổ tu sĩ động phủ mỗi một chỗ địa phương đều bố nói chuyện thật mạnh trạm kiểm soát, thậm chí rất nhiều địa phương cũng không phải trúc cơ tu vi tu sĩ có khả năng sớm. Này ngàn vạn năm gian tiến vào bí cảnh động phủ sau tổn lạc tu sĩ liền nhiều không kể xiết. Hơn nữa động phủ lối vào chính là một cái cửa ải đại nạn. Nơi này bố trí một cái thượng cổ thời kỳ cửu chuyển luân hồi hảo trận, phi tâm tính kiên định người khó có thể vượt qua này nói chạm kiểm soát. Bất quá lần này tiến vào thượng cổ tu sĩ động phủ tu sĩ lại so với dĩ vãng nhiều mười mấy lần, mà bọn họ sở dĩ có thể tiến vào, đều là lấy Nguyệt Thiên Dạ chi phúc. Nguyệt Thiên Dạ cũng không phải dựa vào thực lực của chính mình trải qua cửu chuyển luân hồi hảo trận khảo nghiệm, mà là dùng một kiện nhìn không ra phẩm giai phá trận truy bạo lực phá trận mà nhập. Kia trận pháp tuy rằng có thể tự hành chữa trị, lại yêu cầu 3 ngày thời gian, vì thế tiện nghi sau lại đến những cái đó tu sĩ. Chúng ta là sớm nhất tới động phủ một nhóm người, ở Nguyệt Thiên Dạ phá trận phía trước, còn có mấy người là bằng chính mình năng lực tiến vào động phủ, trong đó Tư Sư Huynh là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái tên là Lưu Nguyệt tuổi trẻ tuấn nhã nam tử, tuy rằng phía trước chưa nghe nói qua tên của hắn. Khả quan hắn khí độ bất phàm hẳn là cũng là xuất từ những cái đó thế lực lớn đệ tử. Cái thứ ba đó là Đại sư Huynh Đường Nghiêm Nghị Đường sư Huynh. Chương 58. Mấy người một đường hướng cung điện chỗ sâu trong bước vào, mà nương trong khoảng thời gian này, Tư Lăng cũng từ Lý Thanh Ly nơi đó đã biết những người này tiến vào bí cảnh sau đại khái hành động. Thiên Tông phái đệ tử lúc đầu ở Đại sư Huynh Đường Nghiêm Nghị dẫn dắt hạ từ Tây Bắc phương hướng xuất phát, chiều bí cảnh mảnh đất trung tâm mà đi. Dọc theo đường đi biên tầm bảo biên rèn luyện, cũng đã trải qua đủ loại khó khăn, đặc biệt là ẩn núp ở trên đường ma tu đánh lén cũng làm cho bọn họ tổn lạc vài cái Thiên Tông phái trúc cơ kỳ đệ tử, bất quá bọn họ cũng thành công mà giết chết những cái đó ma tu, xem như giải quyết một cái tâm phúc tai họa. So với Tư Lăng không thể hiểu được mà đến nơi đây tới, những người này sở đi đường nhỏ xem như noi theo tiền nhân kinh nghiệm, tiến vào động phủ cũng là trải qua thật mạnh khảo nghiệm. Bất quá thu hoạch cũng là không tồi. Hiểu biết sự tình quá trình, Tư Lăng lại nghĩ tới không biết đang ở phương nào truyền hương cùng pháp lãng, trong lòng nhưng thật ra có chút vì bọn họ lo lắng. Hắn là ở giữa hồ đảo khi bị màu đen báo nội cuốn đến vô tận hành lang gấp khúc, chưa từng tận hành lang gấp khúc trung ra tới sau liền trực tiếp tiến vào thượng cổ tu sĩ động phủ. Tư Lăng suy đoán, hắn sở dĩ không cần giống bên tu sĩ giống nhau trải qua động phủ đại môn khảo nghiệm. Hẳn là cái kia ở vào không gian cái khe vô tận hành lang gấp khúc nguyên nhân, mới tha may mắn đi đến này một bước. Mà truyền hương cùng pháp lãng hẳn là không có bị cuốn tiến kia cùng hành lang gấp khúc, như vậy nếu là bọn họ ấn bình thường quỹ đạo tiến vào kia phiến sau đại môn, phòng trừng cũng không sẽ xuất hiện tại đây động phủ. Chỉ hy vọng bọn họ ở nơi đó sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm mới hảo. Tư Lăng trong lòng thở dài, thực mau liền đem việc này buông nghiêm túc ứng đối hiện tại sự tình. Bọn họ ở trong cung điện du xoay nửa ngày, này chỗ cung điện phần lớn địa phương tuy rằng bố trí có cấm chế cùng trận pháp, bất quá so Tư Lăng ở mặt trên cung điện sở gặp được trận pháp mà nói có vẻ nhược nhiều, phần lớn là có thể dựa vào bọn họ thủ đoạn rất dễ dàng bài trừ, nhưng bên trong bảo vật cũng không có gì làm người kinh diễm. xoay chuyển không sai biệt lắm về sau, Tư Hàn liền mang theo bọn họ rời đi cung điện, trở lại Thiên Cung nhập khẩu. Đứng ở Thiên Cung nhập khẩu, bọn họ lại đụng phải Nguyệt Thiên Dạ đám người. Nguyệt Thiên Dạ dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tư Lăng, mặt mày như cũ kiêu ngạo, nhưng ánh mắt tiết lộ một chút phức tạp chi sắc. Tiêu Trạc vẫn như cũ như hướng cùng với ở bên người nàng, đạm nhiên thong dong tư thái rất có danh môn đệ tử phong độ, làm Lý Thanh Ly nhịn không được lại ưu hoán mà nhìn hắn, nhưng lại không bằng dĩ vãng thấy liền cuốn lên đi. Cuối cùng là chậm rãi đi theo bọn họ phía sau Dung Hoán Thiên, trong tay hắn phe phẩy một phen thiết cây quạt, tươi cười ngả lớn. Tư Lăng quay mặt đi làm như không thấy được bọn họ, vô luận cái nào trong lòng đều không sao đã thấy. Nguyệt Thiên Dạ cắn cắn môi, ánh mắt chỉ biến hóa hạ, liền ở thật sâu nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái sau, thả người hướng lên trên phương cung điện bay nhanh mà đi. Tiêu Trạc tự nhiên đuổi kịp, Dung Hoán Thiên phe phẩy thiết phiến chậm gì gì mà đứng ở thang trời trước, mang theo thói quen tính ngả ngớn ý cười nhìn về phía Tư Hàn đám người, cũng không có vội vã đuổi kịp. Thấy Nguyệt Thiên Dạ như vậy dứt khoát rời đi, Tư Lăng nhẹ nhàng thở ra, bất quá Dung Hoán Thiên ánh mắt kia nhưng thật ra dạy hắn trong lòng có chút không thoải mái. Tư đạo hữu, không biết kế tiếp ngươi hướng đi nơi nào? Dung Hoán Thiên một bộ quen thuộc bộ dáng lại đây dò hỏi. Tư Lăng lãnh đạm nhìn hắn, không nói gì. Lý Thanh Ly chán ghét nhìn hắn một cái, nói, Nguyệt Thiên Dạ bọn họ đi rồi, ngươi không cùng qua đi sao? Này Dung Hoán Thiên vẫn luôn giống kẻo mạch nha giống nhau đi theo Nguyệt Thiên Dạ. Lý Thanh Ly tự nhiên cũng đem hắn trở thành Nguyệt Thiên Dạ người theo đuổi chí nhất. Dung Hoán Thiên cười khanh khách hỏi, ta vì sao phải cùng qua đi? Thấy Lý Thanh Ly như mày, ý cười càng thêm thâm, nói, kỳ thật, ta tương đối muốn đi theo người là Tư đạo hữu mới đúng. Lý Thanh Ly trừng lớn mắt đẹp, khiếm sợ nói, nguyên lai ngươi thích người không phải Nguyệt Thiên Dạ kia nữ nhân mà là Tư công tử. À, chẳng lẽ là ngươi đi theo Nguyệt Thiên Dạ bên người chỉ là tưởng phá hư Nguyệt Thiên Dạ cùng Tư công tử chi gian cảm tình? Không có Nguyệt Thiên Dạ tồn tại, Tư công tử độc thân một người nhưng thật ra hợp tâm ý của ngươi. Này thật là quá âm hiểm. Khu khu khu khu. Dung Hoán Thiên bị tiểu cô nương phong phú não bổ sặc cái chết khiếp, Tư Lăng cũng đầy mặt hắc tuyến mà nhìn Thanh Ly tiểu cô nương, trong lòng ho hét nói, hắn hiện tại là nam nam nam A. Thanh Ly tiểu cô nương, tư tưởng biểu quá tiền vệ. Bất quá chờ Tư Lăng nhìn đến nhà hắn cái kia đối vạn sự chưa bao giờ để ý đại ca kia xưa nay như khối băng không biểu tình mặt xuất hiện một kia nhân tính hóa biểu tình khi, Tư Lăng không biết như thế nào địa tâm cảm thấy có chút không xong. Quả nhiên, nguyên bản đối thứ gì cũng không dám hứng thú Tư Hàn đột nhiên đem mặt chuyển hướng về phía Dung Hoán Thiên, nhẹ nhàng bâng quơ mà đem hắn nhìn lướt qua, thanh âm so đỉnh núi thượng tuyết thủy còn muốn lạnh băng, làm người nên có tự mình hiểu lấy. Đừng quấn lấy ta đệ đệ. Ta sẽ không cho phép các ngươi ở bên nhau. Tư Lăng ở trong lòng che mặt, có chút tuyệt vọng. Trọng Thiên dùng cái đuôi quét quét cổ hắn, quyền đương an ủi. Lý Thanh Ly cùng Mạc Quân vẻ mặt Tư sư huynh thật là quá xoái biểu tình. Dung Hoán Thiên khụ đến lợi hại hơn, sau một lúc lâu rốt cuộc ngừng ho khan, buồn bực nói, ta đối nam nhân không có hứng thú, tiểu cô nương ngươi đa tâm. Hắc, Tư đại ca, ngươi cũng đa tâm. Ta đối với ngươi đệ đệ thật không có hứng thú, ngươi đừng như vậy xem ta. Tư Hàn sắc mặt bất biến, như cũ nhàn nhạt mà nhìn hắn, người khác nhìn không ra trong đó huyền cơ, nhưng đứng mũi chịu sào Dung Hoán Thiên lại ở cặp kia mắt đen thấy được một loại huyền ảo đồ án, từ bất quy tắc đường cong tạo thành, không ngừng trọng tổ lại biến ảo, chỉ xem một cái liền làm hắn thần thức đã chịu một loại kịch liệt đánh sâu vào, ẩn ẩn có tán loạn khả năng. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng bởi vì không có phòng bị dưới khiến cho Dung Hoán Thiên đã chịu đánh sâu vào không thể đo lường, sắc mặt của hắn nhanh chóng hôi bại, lảo đảo mà lui về phía sau vài bước sau rốt cuộc chịu không nổi gánh nặng mà phun ra khẩu huyết, đáy mắt một mảnh kinh hãi. Người nam nhân này, thế nhưng ở trúc cơ kỳ khi liền nắm giữ pháp quyết chi lực, bực này ngộ tính thiên tư, thật sự là quá nghịch thiên. Chớ trách sẽ bị xưng là tây cảnh đệ nhất thiên tài. Thấy hắn tránh thoát khai chính mình thần hồn công kích, Tư Hàn liễm hạ mí mắt, lại mở mắt ra khi, trong mắt vẫn như cũ một mảnh băng tinh dường như lãnh đạm không gợn sóng. Dung Hoán Thiên đối hắn có sợ hãi, trong lòng sát ý tiếng động lớn khai, nếu là làm này nam nhân trưởng thành lên, đối về sau kế hoạch thật sự bất lợi. Bất quá hiện tại nếu muốn giết hắn, cũng có chút khó khăn. Thực mau liền hoành lượng vừa lật, Dung Hoán Thiên dương mắt nhìn về phía Tư Lăng, phát hiện nguyên bản đạm nhiên nếu băng Tư Hàn lại nguy hiểm mà nhìn qua, chạy nhanh nói, không cần dò xét, ta thật sự đối với ngươi đệ đệ không thú vị, ta chỉ thích nữ nhân. Khu, hảo đi, ta chỉ là cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi thôi, hiện tại tiếp đón cũng đánh, ta đi trước. Lại ngốc đi xuống, Dung Hoán Thiên cảm thấy chính mình sẽ bị này bao che cho con nam nhân lại công kích một lần, nếu chính mình thức hải lại chịu một lần đánh sâu vào, chính mình phỏng chừng sẽ tại đây nguy hiểm địa phương tổn lạc cũng nói không chừng. Dung Hoán Thiên nhanh chóng quyết định không hề khiêu chiến Tư Hàn điểm mấu chốt, nói xong liền chiều Nguyệt Thiên Dạ bọn họ rời đi phương hướng bay nhanh mà đi. Dung Hoán Thiên này hành vi dừng ở Lý Thanh Ly đám người trong mắt, đó là thằng nhãi này khiếp sợ Tư Hàn chi uy thế nhưng chạy chối chết, hai cái nữ tu cao hứng đến như là chính mình phát uy đuổi người giống nhau, lẫn nhau thượng đối trưởng chụp xuống tay trưởng cao hứng mà ra một tiếng. Tư Lăng trong lòng cũng so cái vệ thủ thế ra một tiếng, hưng phấn đến lôi kéo Trọng Thiên cái đuôi, bị Trọng Thiên cào một móng vuốt cũng không có sinh khí, cao hứng mà đối Tiểu Yêu Liên truyền âm nói, Tiểu Hồng muội muội, ta đại ca quả nhiên là lợi hại nhất, đúng không? Tiểu Yêu Liên bắt đầu không hề răng, sau một lúc lâu nhược được nói, Tư công tử, chủ nhân nói ngài đại ca là so ngươi lợi hại một chút, hắn vừa rồi dùng pháp quyết chi lực xuất kỳ bất ý mà bị thương Dung Hoán Thiên thức hải. Xem ra đại ca ngươi thực chán ghét Dung Hoán Thiên đâu. Pháp quyết chi lực. Tư Lăng sửng sốt. So với này đó sinh trưởng ở địa phương tu tiên giới người, Tư Lăng cái này thay đổi giữa chừng người tuy rằng thực nỗ lực mà phong phú tri thức, nhưng bởi vì mấy năm nay tới đều là chính mình sờ soạn tu luyện, không môn không phái không sư phó chỉ điểm, cũng không có những cái đó đại tông môn bí tần tư liệu làm hắn nghiên tập, cho nên đối thế giới này rất nhiều chuyện đều ở vào bạch đinh trạng thái. Đối Tư Lăng nghi hoặc, Trọng Thiên dùng cái đuôi ngoắc ngoắc cổ hắn, chỉ làm Tiểu Hồng như vậy truyền đạt đoạn lời nói, chỉ có ngút trời chi tư ngộ tính mới có thể ở cơ duyên xảo hợp dưới ngộ ra pháp quyết chi lực bực này huyền ảo đồ vật, hẳn là lần trước hắn bị thương bế quan khi trong lúc vô ý ngộ ra tới. Tư công tử ngươi như vậy buồn, vẫn là chớ có hỏi, đỡ phải chính mình kỹ không bằng người sau sinh ra ghen ghét tâm đối về sau tu hành bất lợi. Tư Lăng nghe được thiếu chút nữa hộc máu. Hoán hận mà kéo kéo Trọng Thiên cái đuôi, lại đem trong tay háo ngốc Tiểu Yêu Liên hung hăng mà bắn cái chán. Liên ở Tư Lăng cùng Trọng Thiên âm thầm đánh giá khi, Tư Hàn ở Dung Hoán Thiên rời đi sau, đứng ở thang trời trước nhìn nhìn, nói, các ngươi trước đi lên. Lý Thanh Ly xem hắn mục tiêu là phía dưới, không cấm kỳ quái nói, Tư Sư Minh, ngươi muốn đi xuống dưới. Trong môn trưởng lão không phải làm chúng ta tận lực hướng lên trên cung điện mà đi sao? Thiên tông phái đệ tử ở trước khi xuất phát, bọn họ này phê tiến vào bí cảnh tu sĩ bị sư môn trưởng bối âm thầm dặn dò quá, nếu là có thể đi vào thượng cổ tu sĩ động phủ, liền tận lực hướng lên trên phương thiên cung mà đi, nơi đó không chỉ an toàn, hơn nữa thích hợp bọn họ bảo vật tương đối nhiều. Đi xuống địa phương nhìn cùng bình thường vô dị, nhưng lại là bị một đạo ảo trận ngăn cách mở ra, ảo trận dưới là bị màu đen mây mù lượn lờ địa cung, đứng ở chỗ cao phủ nhìn lại. Làm người cảm giác đó chính là một cái nguy hiểm mà tà ác ma vực, không có cường đại năng lực cập tổn lạc giác ngộ, ngàn vạn đừng qua đi. Tư Hàn không có trả lời nàng lời nói, nhìn hai cái nữ tu cùng Tư Lăng, nói, các ngươi không cần theo tới. Lý Thanh Ly cùng Mạc Quân sắc mặt cứng đờ, cảm thấy Tư Hàn đây là ghét bỏ các nàng nhỏ yếu vướng bận. Bất quá Tư Hàn xưa nay sẽ không giải thích cái gì, vứt cho các nàng hai quả ngọc phù sau, lại nhìn về phía Tư Lăng. Đại ca, ta và ngươi cùng nhau đi xuống. Tư Lăng chạy nhanh nói, Trọng Thiên yêu cầu đồ vật liền tại đây phía dưới, Tư Hàn này cử chính hợp hắn tâm ý. Tư Hàn nhìn hắn một cái, trong mắt có không tán đồng chi sắc, bất quá ở Tư Lăng kiên trì hạ chỉ có thể gật đầu, không lại ngăn cản hắn đi theo. Lý Thanh Ly hai người nhéo trong tay ngọc phù, tự nhiên nhận ra này phù tác dụng, thế nhưng là phong ấn nguyên anh tu sĩ pháp lực ngọc phù, ở nguy hiểm thời điểm khi chính là cứu mạng đồ vật. Nay ngọc phù hẳn là Thanh Ngọc trưởng lão riêng giao cho Tư Hàn bảo mệnh đồ vật, mà hiện nay Tư Hàn là không có khả năng mang theo các nàng hướng nguy hiểm địa phương đi, lại sợ sẽ tái ngộ đến Nguyệt Thiên Dạ chi lưu đối với các nàng có mang ác ý người, liền cho các nàng này hai quả ngọc phù hộ thân. Hai cái nữ tu trong lòng cảm động mạc danh, Tư sư huynh làm người tuy rằng lãnh đạm bất cận nhân tình, người lại là thứ tốt. Làm Lý Thanh Ly hai người tiểu tâm sau, hai anh em liền thả người nhảy đến thang trời thượng. Sau đó bay nhanh mà xuống. So với Tư Lăng lúc trước từ phía trên thiên cung xuống dưới đến tiếp theo cái thiên cung khi chỉ cần một ngày thời gian, lần này bọn họ hoa càng dài thời gian. Hai ngày qua đi, Tư Lăng rõ ràng cảm giác được trong không khí linh lực bắt đầu trở nên bất đồng, không hề là cái loại này bình thản ngũ hành linh lực lượn lờ ở quanh thân thoải mái cảm giác, mà là một loại tương đối cuồng bạo linh lực tràn ngập. Mà lúc này, không có ảo trận che giấu, Tư Lăng cũng nhìn rõ ràng cái này mặt bất đồng, ngày đó thang cuối thiên cung cũng không giống mặt trên những cái đó thiên cung kim bích huy hoàng, ngược lại là dùng màu đen hòn đá xây thành lâu đài giống nhau, làm người từ trong lòng có chút không thích loại này bầu không khí. Hơn nữa nơi này cũng không chỉ có một tòa thiên cung, từ trong tầm nhìn có thể nhìn đến liên tiếp thang trời vẫn luôn kéo dài đến không thấy đế trong bóng tối. Lại qua hai ngày thời gian, hai người rốt cuộc đến cái thứ nhất địa cung. Tư Hàn thân ảnh không có đình trệ mảy may, từ thang trời xuống dưới, đứng ở địa cung cửa, sau đó quay đầu lại nhìn về phía thả người xuống dưới đệ đệ. Tư Lăng đi đến hắn bên người, nhìn mắt địa cung phía trên bảng hiệu thượng tự, cùng mặt trên thiên cung bất đồng chính là, bảng hiệu thượng tự biến thành bốn cái, từ trọng thiên nơi đó biết được kia bốn chữ ý tứ là, ngàn trướng địa cung. Tư Lăng trong lòng hơi nhảy, từ thiên cung đến địa cung, này trong đó rốt cuộc có cái gì huyền bí? Đại ca, ngươi tới nơi này là... Tư Hàn nhìn địa cung nhập khẩu, cũng không có dấu giếm nói, sư phó cáo quá ta, nơi này phong ấn có một loại địa hỏa, ta tưởng được đến nó. Sau đó hỏi, nơi đây nguy hiểm, ngươi tới làm cái gì? Tư Lăng trần chờ hạ, vẫn là lựa chọn báo cho, đại ca, ta cũng tới nơi này lấy một thứ, bất quá ta còn không biết là thứ gì, chờ tới rồi tình hình lúc ấy biết. Tuy rằng tưởng nói cho đại ca Trọng Thiên tồn tại, bất quá Trọng Thiên lúc trước đã cảnh cáo hắn. Trừ bỏ chính hắn, không thể trước bất kỳ ai lộ ra nó tồn tại, cũng không biết nó này cử có phải hay không muốn che giấu chính mình tránh né nguy cơ, Tư Lăng tạm thời cũng không muốn cùng nó trở mặt, chỉ phải đáp ứng nó bảo đảm sẽ thay nó bảo bí. May mắn Tư Hàn cũng không phải cái loại này không chế dục thập phần cường gia trưởng, sau khi nghe xong cũng không có hỏi nhiều, dặn dò hắn tiểu tâm sau, hai người liền tiến vào địa cung. Ở Tư gia hai anh em tiến vào địa cung hai cái canh giờ sau. Thang trời thượng lại có hai người xuống dưới. Đi ở đằng trước nam tử một thân huyền màu đen áo gấm, tướng mạo tuấn tiếu, khí chất nho nhã, giống như không dính hồng trần nhẹ nhàng trọc thế công tử. Nam tử liễm bào đứng ở địa cung trước cửa, nhìn mắt địa cung mặt trên bảng hiệu, hơi hơi mỉm cười, tươi cười như tắm mình trong gió xuân, nhưng cặp kia hẳn là ôn nhuận cao hoa đôi mắt ở trong lúc lơ đãng lại tràn ra một chút tà khí, phá hủy hắn tuấn nhã khí chất. Thiếu chủ, nơi này linh lực rất là cuồng táo. Thỉnh ngài cẩn thận, chớ lại phát sinh lúc trước sự tình. Nam tử phía sau tu sĩ nói. Kia nam tử cười lạnh một tiếng, lúc trước là ta đại ý, nếu là tái ngộ thấy nam nhân kia. Hừ, này thù ta sẽ chính mình báo. Chúng ta đi. Nói, dẫn đầu đi vào địa cung. Chương 59. Tiến vào địa cung sau, Tư Lăng rõ ràng cảm giác được không khí đột nhiên biến hóa. Một cổ lạnh lẽo ác ý từ bọn họ tiến vào về sau liền đuổi kịp bọn họ, như ẩn như hiện, vô pháp bắt giữ. Tư Lăng biết nơi đây nguy hiểm, thần thức một lát không dám thả lỏng, đem chi bao phủ ở phạm vi nửa giằm nội, mà cũng là vì hắn thần thức so tu vi cao hơn hai giai mới có thể phát hiện này cổ ác ý. Hai người hướng địa cung chung mà đi càng sâu, nửa ngày bên trong, bọn họ đã thâm nhập tới rồi địa cung chỗ sâu trong. Một đường đi tới. Hai người nện bước không ngừng, cũng đại khái mà đem địa cung hoàn cảnh thăm dò rõ ràng. Nơi này là lấy mê cung phương thức tu sửa cung điện, so với thiên cung chung nơi nơi thiết có các loại trạm kiểm soát cập phong phú bảo tàng, nơi này lại là trống rỗng một mảnh, liền tính tiến vào nơi nào đó cung điện, đẩy ra cung điện sau đại môn cũng không có trận pháp cấm chế hoặc là thủ vệ yêu thú linh tinh đồ vật cản trở bọn họ, mà đại điện chung sở hữu cung điện cũng nhiều là dùng màu đen tảng đá lớn xây thành. Trừ bỏ trên vách tường thiêu đốt ngọn đèn dầu ngoại, cái gì đều không có, càng không có bất luận cái gì bảo vật. Nơi này không rộng đến làm người cảm thấy thất vọng lại quỷ dị. Tư Lăng nguyên bản cho rằng nơi này nếu bị gọi là ngàn trướng địa cung, hẳn là hợp với tình hình mà nơi nơi thiết có chướng ngại vật mới đúng, chính là này một đường đi tới, không khỏi cũng quá thuận lợi đến làm hắn cảm thấy không chân thật, cái này làm cho hắn càng thêm cảnh giới. Đột nhiên, Tư Hàn bước chân dừng lại, cũng không có quay đầu lại xem Tư Lăng, nhẹ nhàng mà nói thanh, chạy. Tư Lăng tuy rằng không thể hiểu được, nhưng cũng không có hỏi, đi theo hắn bắt đầu ở địa cung chung chạy vội lên. Thực mau mà, Tư Lăng liền biết Tư Hàn vì sao kêu hắn chạy, từ hắn thần thức chung, có thể cảm giác được phía sau cách đó không xa, một cái mây mù trạng đồ vật hướng bọn họ bên này di động, kia đồ vật trên người tràn ngập một loại tà ác ý niệm, thần thức tiếp cận một chút thế nhưng có thể cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong run rẩy cảm, làm hắn chạy nhanh đem thần thức thu hồi tới, miễn cho bị kia tà ác đồ vật cắn nuốt này một sợi thần thức. Tuy rằng không biết kia đoàn đồ vật là cái gì, nhưng Tư Lăng Toàn dựa vào chính mình tiền sinh tu luyện trăm năm cường đại thần hồn mới có thể cảm giác đến, chính là Tư Hàn vì sao cũng có thể biết. Hơn nữa so với hắn còn muốn sớm phát hiện. Cái này làm cho Tư Lăng không khỏi có chút khổ bức ghen ghét, đại ca quả nhiên là làm người nhìn lên thiên tài a. Lúc này, Tiểu Hồng cũng cùng Tư Lăng truyền âm nói, Tư công tử, chủ nhân nói ám hồn thú xuất hiện. Tư Lăng sơ sau khi nghe xong, ngốc hạ, sau đó lý giải kêu ý tứ trong lời nói khi, tức khắc kích động. Bất quá hai chị yêu lại không có làm hắn quá hạnh phúc, Tiểu Hồng muội muội thực mau mà tàn nhẫn mà cho hắn biết hiện thực tàn khốc, chủ nhân nói. Bằng ngươi hiện tại thực lực cũng không phải kia chỉ ám hồn thú đối thủ, Tư công tử ngươi vẫn là nghe đại ca ngươi nói chạy nhanh chạy trốn đi thôi. Tư Lăng tức khắc muốn chọc chết này hai chỉ ra hỏa. Không mang theo như vậy đả kích người. Ám hồn thú là một loại ám thuộc tính yêu thú, thân thể là một đoàn màu đen mây mù trạng, phân không rõ đầu đuôi cùng thân thể các bộ phận, có thể tùy ý mà biến ảo thân thể hình dạng, công kích năng lực là một loại có thể ảnh hưởng tu sĩ cảm xúc sóng âm. Có chứa mặt trái năng lượng, làm tu sĩ ở trong chiến đấu đánh mất chiến ý, cuối cùng trở thành chúng nó đồ ăn. Ám hồn thú không giống khác yêu thú có phẩm cấp chi phần, nó sinh hạ tới chính là một loại cao dài tồn tại, theo hấp thu mặt trái năng lực mà càng ngày càng cường đại giàu hoạt. Tư Lăng lúc trước cũng là nghe Pháp Lãng nói một chút, đối nó không quá hiểu biết, bất quá lại biết loại này yêu thú là sinh trưởng ở đặc biệt hoàn cảnh bên trong, lấy mặt trái năng lực mà sinh, trời sinh tính giàu hoạt. Rất khó bắt giữ. Xem ra từ bọn họ tiến vào cung điện khởi, ám hồn thú liền theo dõi bọn họ. Mà ám hồn thú đã xuất hiện, thuyết minh bọn họ khoảng cách phong ấn địa hỏa địa phương đã thập phần gần. Ám hồn thú có cái gì nhược điểm? Tư Lăng cấp Tiểu Hồng truyền âm. Tiểu Yêu Liên chính mình cũng không biết, cuối cùng hỏi Trọng Thiên. Trọng Thiên bởi vì cường đại huyết mạch quan hệ trong trí nhớ có một bộ thập phần hoàn thiện truyền thừa, tuy rằng nó hiện tại lực lượng được, truyền thừa cũng không hoàn thiện. Nhưng cũng so Tư Lăng cái này bạch đinh khá hơn nhiều. Trọng Thiên thực mau cấp ra đáp án, ám hồn thú khắc tinh là dị hỏa, bất quá kỳ lạ chính là, có ám hồn thú ở địa phương, thường thường sẽ dựng dục ra địa hỏa, chúng nó quan hệ xem như làm bạn tương sinh tương khắc. Không biết chạy bao lâu, Tư Lăng đột nhiên phát hiện sau lưng một cổ ác ý công kích đánh úp lại, bay nhanh mà đi phía trước đánh tới tránh đi. Mà lúc này, hắn phía sau dựng thẳng lên một đạo tường băng hình thành một đạo cái chắn, một con ôn lương như ngọc tay ôm thượng hắn eo, đem hắn mang ly chỗ cũ. Tư Lăng vội vàng gian ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện, hắn vừa rồi phát gục vị trí thượng xuất hiện một đoàn xương đen, nếu không phải Tư Hàn đem hắn xả ly, đã bị kia chỉ giảo hoạt ám hồn thú đánh lén thành công. Là ám hồn thú. Có hai chỉ ám hồn thú. Ám hồn thú đã đuổi tới, chạy trốn không có ý nghĩa. Tư Hàn mang theo Tư Lăng ngừng ở nơi xa, cùng hai chỉ ám hồn thú giằng co. Lúc này, cảm giác được bên hông tay buông ra, Tư Lăng trên mặt hơi nhiệt, gãi gãi mặt, cảm kích mà nói, cảm ơn đại ca. Cẩn thận một chút. Chúng nó khó đối phó. Tư Hàn lạnh giọng dặn dò nói. Tư Lăng tự nhiên biết kế tiếp có một hồi ác chiến, cũng không nói nhiều, thế ra mười mấy trương hỏa viêm phủ sắp hàng ở trước mặt. Lúc này, Tư Hàn thân hình tật bắn mà ra. Trong tay nhiều một đoàn băng diễm, trực tiếp hướng phát lại đây ám hồn thú huy đi. Chi một thanh âm vang lên khởi, ám hồn thú thân thể bị băng diễm hoa khai một đạo khẩu, xương đen vặn vẹo lên, sau đó thực mau liền mấp máy lại có tân xương đen tổ hợp ở bên nhau. Băng diễm là cực thiên phía trên từ thiên địa dựng dục mà sinh băng hỏa, xem như dị hỏa chung một loại địa hỏa, nó đối ám hồn thú xác thật có thương tổn. Bất quá Tư Hàn băng diễm nhân này hắn tu vi có hạn còn quá yếu ớt. Uy lực không lớn, cho nên đối ám hồn thú thương tổn cũng không lớn. Tư Hàn sắc mặt đạm nhiên như băng, màu trắng đạo bào ở không trung bay múa, thân ảnh cấp tốc biến ảo, dây lát gian đã cùng ám hồn thú giao thủ vài lần. Mà bên kia Tư Lăng cũng bị một con ám hồn thú theo dõi, Tư Lăng cảm giác được một loại ác ý sóng âm quấy nhiễu, làm hắn cảm giác được cực độ không thoải mái, tựa hồ trong lòng sinh ra rất nhiều mặt trái cảm xúc muốn không quan tâm mà phát tiết ra tới. Không cần lại bị cái này thế gian trói buộc. Tư Lăng thực mau liền khắc chế chính mình, hắn tâm cảnh so giống nhau trúc cơ tu sĩ muốn cao, biết đây là ám hồn thú công kích, liền bảo vệ cho tâm thần không lay được, thối lui đến một cái an toàn địa phương sau, đôi tay bay nhanh kết ấn, khống chế được mười mấy chương đỉnh chú ở giữa không trung hỏa viêm phù sắp hàng thành một cái đơn sơ pháp trận, sau đó ở trong tối thú hồn phát lại đây khi, Tư Lăng bay nhanh mà khống chế được linh phù tạo thành pháp trận vây khốn ám hồn thú, nháy mắt kiếp nổ. Hỏa viêm phù, tức khắc cực nóng lửa lớn đem ám hồn thú cắn ướt. Tư Lăng biết tứ phẩm hỏa viêm phù trận cũng không thể vây khốn ám hồn thú, đồng thời đem hỏa linh lực đưa vào, tức khắc giận diễm ngập trời. Tư Lăng vẫn luôn ở vào nghèo khó trạng thái, trong tay có thể lấy đến ra tay pháp bảo cực nhỏ, trên tay không có có thể đối phó ám hồn thú pháp bảo, mà hắn bản thân cũng không có cắn nuốt quá dị hỏa, chỉ có thể lấy phương thức này vây khốn ám hồn thú cùng nó giằng co, tiêu hao lẫn nhau chiến lược. Theo hỏa linh lực đại lượng phát ra, thực mau mà Tư Lăng liền cảm giác được đan điền linh lực bắt đầu biến thiếu, mà bị nhốt ở linh trận ám hồn thú lại không có đã chịu nhiều ít thương tổn, an tĩnh mà ngồi xổm hảo tìm kiếm phá trận cơ hội. Mà lúc này, ngồi xổm Tư Lăng trên vai vẫn luôn bình tĩnh quan vọng Trọng Thiên đột nhiên há mồm phun ra một ngụm màu đỏ tím yêu hỏa, kia đoàn yêu hỏa tiến vào hỏa viêm phù trận khi, hỏa thế văng trời, nguyên bản bị an tĩnh ám hồn thú đột nhiên kịch liệt dãy rủa lên, tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng Tư Lăng có thể cảm giác được nó thống khổ. Trọng Thiên yêu hỏa rất lợi hại, đây là Tư Lăng đã sớm biết đến, hơn nữa nó yêu hỏa trải qua ở thiên cung hấp thu kia đoàn thiên hỏa sau trở nên càng thêm đáng sợ, từ nguyên bản thuần màu tím biến thành màu đỏ tím, liền ám hồn thú như vậy cường đại yêu thú cũng không phải yêu hỏa đối thủ. Tư Lăng trong lòng thầm giật mình, bất quá thực mau liền thu liễm cảm xúc, thấy ám hồn thú hơi thở tiệm nhược đến vô, chạy nhanh bấm tay niệm thần chú thu nó linh hồn cập yêu đan trang nhập hồn tinh trung, mất đi yêu đan ám hồn thú đã mất sinh mệnh dấu hiệu, kia mây mù giống nhau thân thể ở hỏa trung chậm rãi tiêu tán. Rốt cuộc thu thập xong cửu chuyển linh trận yêu cầu các loại thuộc tính yêu hồn. Tư Lăng chỉ là cao hứng hạ, biết lúc này không nên vọng hình, lập tức đi chi viện Tư Hàn bên kia. Bất quá hiển nhiên đại ca so với hắn lợi hại nhiều, lúc này trực tiếp ngưng tụ băng tinh vây khốn ám hồn thú phòng ngừa nó chạy thoát. Sau đó lợi dụng băng diễm một lần mà cắt đứt nó trên người xương đen, theo xương đen thu nhỏ, ám hồn thú hơi thở cũng từ cường biến yếu. Tư Lăng thấy hắn thành thạo, liền đứng ở một bên âm thầm cảnh giác, sợ chỗ tối còn cất giấu ám hồn thú tới đánh lén. Đối với Tư Lăng có thể như thế nhanh chóng diệt sát kia chỉ ám hồn thú, Tư Hàn cũng là có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn vẫn luôn ở đối phó này chỉ ám hồn thú, nhưng đối Tư Lăng chú ý cũng không ít, chờ nhìn thấy Trọng Thiên ra tay khi. Tư Hàn mới chân chính nhìn thẳng vào này chỉ không chớp mắt yêu thú, xem ra Tư Lăng trên người cũng là có hắn sở không biết kỳ ngộ bãi. Đột nhiên, vây khốn ám hồn thú lớp băng xuất hiện vết rách, băng tinh giống như dễ toái thủy tinh tức tức vỡ vụn, ám hồn thú nguyên bản suy yếu hơi thở đại trướng, đồng nhiên tránh thoát vây khốn nó băng tinh, thân thể hướng cung điện chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Tư Hàn thu hồi băng diễm, ý bảo Tư Lăng đuổi kịp, hai người đuổi theo bị thương ám hồn thú mà đi. Phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại biến thành ám hồn thú chạy trốn, Tư Lăng bọn họ ở sau người đuổi theo chứ. Tư Lăng trong lòng minh bạch Tư Hàn là muốn làm kia chỉ ám hồn thú dẫn đường, như vậy thực mong là có thể tìm được chúng nó sao huyệt, đến lúc đó hẳn là có thể tìm được địa hỏa. Nghĩ đến địa hỏa, Tư Lăng cũng nhớ tới chính mình ở thiên cung chung được đến kia đoàn thiên hỏa, chờ có cơ hội muốn giao cho đại ca. Như thế ngươi truy ta đuổi mấy cái canh giờ, cũng không biết tại đây mê cung giống nhau cung điện xoay bao lâu, đi vào một chỗ cung điện, ám hồn thú trực tiếp hóa thành xương khói trạng thái toàn đại môn khe hở đi vào. Đại môn bị đá văng, chờ Tư Lăng cùng Tư Hàn hai người đi vào khi, trống rông trong cung điện cũng không có ám hồn thú thân ảnh. Tư Lăng đánh giá này chỗ cung điện, trống rông cung điện làm người vừa xem hiểu ngay, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, cũng không có thể trốn tránh chỗ. Kia chỉ ám hồn thú chẳng lẽ là chui xuống đất đi rồi. Hai người chính đánh giá khi, Trọng Thiên đột nhiên chụp hạ Tư Lăng mặt khiến cho Tư Lăng chú ý sau, nhảy đến cung điện cuối cầu thang phía trên ngôi cao thượng, hướng tới tận cùng bên trong kia mặt tường cào một móng vuốt. Kia trên mặt tường có một bộ thành trì bộ dáng phù điêu, Tư Lăng thò lại gần nhìn hạ, phát giác này phù điêu trung thành trì địa hình cấu tạo cùng này địa cung cực kỳ tương tự, bất quá trong thành cung điện trung còn có một ít màu đen tiểu nhân. Xem lâu rồi khi, Tư Lăng phát giác những cái đó không có sinh mệnh tiểu nhân sẽ đột nhiên sống lại, sau đó ngẩng đầu chiều hắn xem ra. Tư Lăng chạy nhanh thu liễm tâm thần, không hề nhìn chằm chằm chúng nó, miễn cho bị nhiếp trụ tâm thần. Tư Hàn đứng ở hắn bên người, nhìn một lát, nói, đây là ma tộc thành trì. Đối đại ca nói Tư Lăng có loại mù quáng tín nhiệm, lúc này nghe hắn nói như vậy, liền cũng tin, bất quá lại đối này ma tộc thành trì phù điêu sẽ xuất hiện tại đây thượng cổ tu sĩ động phủ cảm thấy kỳ quái, nhân tu cùng ma tộc từ xưa đến nay không phải không thể cùng tồn tại sao. Tưởng không rõ sao Tư Lăng cũng không có nghĩ nhiều, ở trọng thiên ý bảo hạ, Tư Lăng dùng linh lực công kích phù điêu thượng thành trì đại môn trung ương một cái ma đầu, bất quá không có động tĩnh. Tư Hàn cũng thử hạ, đồng dạng không có động tĩnh. Trọng thiên gấp đến độ trực tiếp nhảy đến Tư Lăng trên đầu bái tóc của hắn, một bộ hắn là ngu ngốc biểu tình. Tư công tử, chủ nhân ý tứ là làm ngài dùng căn nguyên chi lực công kích nó. Ống loa tiểu yêu liên làm hết phận sự mà truyền âm cấp Tư Lăng chỉ thị. Tiểu hồng trong miệng căn nguyên chi lực là hồn lực, đây cũng là Tư Lăng sau lại phát hiện trọng thiên trong thân thể lực lượng là hồn lực sau, mới biết được cái này cách nói. Tư Lăng buồn bực mà đem trọng thiên bái hạ, trấn an tính mà vô vô nó đầu làm nó đừng náo, sau đó sửa từ hồn lực công kích. Quả nhiên, đương hồn lực công kích kia ma đầu khi, chỉnh mặt tường đều run rẩy lên, sau đó phù điêu thượng đại môn mở ra, trên mặt tường lộ ra một cái 2 mét tới cao đại môn, phía sau cửa là một cái sâu thẳm thông đạo. Tư Hàn nhìn Tư Lăng động tác, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ở giữa Tư Lăng tiểu tâm mà nhìn hắn một cái, thực mau liền đối với thượng cặp kia băng tinh giống nhau đôi mắt, kia vô thanh vô tức ánh mắt làm hắn mạc danh mà có chút chột dạ, bất quá đại ca này phản ứng lại làm hắn cảm giác được tâm an, ít nhất đại ca không có đối hồn lực loại đồ vật này lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, càng không giống những cái đó biết hồn lực tu sĩ giống nhau ẩn ẩn lộ ra tham lam ánh mắt. Đại cửa mở khải sau, Tư Hàn dẫn đầu đi vào, Tư Lăng đi theo phía sau. Chờ bọn họ tiến vào sau, phú điêu đại môn chậm rãi đóng lại. Sau đó không lâu, kia màu đen áo gấm nam nhân cập hắn tùy tùng cùng nhau đến này chỗ cung điện. So với Tư Lăng cùng Tư Hàn là đuổi theo ám hồn thú mà đến, kia áo gấm nam tử trong tay lại có một phần kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, trên bản đồ lộ tuyến rõ ràng là này chỗ địa cung. Thiếu chủ, giống như có người vào được. Kia tùy tùng kinh ngạc mà nhìn phù điêu thượng một đạo chảo ngân, đây là công kích lưu lại dấu vết, bất quá giống như yêu thú chảo ngân, cũng không như là nhân vi. Áo gấm nam tử cũng thấy này dấu vết, tức khắc sắc mặt lực trầm, nói, mặc kệ là ai tiên tiến tới, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ được đến huyết phách châu. Nam tử nói, mặt mày một mảnh sát khí tất lộ, mắt lộ sát khí. Kia tùy tùng hiển nhiên là cái cẩn thận, nhìn chằm chằm kia dấu vết nhìn một lát, lại có chút không nghĩ ra, nói, thiếu chủ, không đúng à, muốn mở ra địa cung ngầm thông đạo nhập khẩu, yêu cầu chúng ta ma tộc vương tộc máu mới có thể mở ra. Thuộc hạ tin tưởng nhân tu tuyệt đối vô pháp làm được, hơn nữa chúng ta vương tộc trung trừ bỏ thiếu chủ không có vương tộc người tới Thương Vũ Đại Lục. Sau khi nghe xong, áo gấm nam tử cũng suy nghĩ sâu xa lên, ánh mắt lập lòe, sau đó trầm giọng nói, mặc kệ là ai, nếu là phá hư Ngô Chi kế hoạch, giết không tha. Nói, áo gấm nam tử thu hồi bản đồ sau, đứng ở bậc thang, đối với trên tường phù điêu đưa vào ma lực, sau đó veo phá đầu ngón tay đem một giọt huyết châu đạn nhập phù điêu thượng trên cửa lớn thú mở ra trong miệng. Phù điêu thượng cửa đá lại một lần mở ra. Chương 60. Tiến vào thông đạo sau, hai người liền tìm ám hồn thú hơi thở đuổi theo. Lúc trước Tư Hàn đem kia chỉ ám hồn thú thả chạy khi, ở nó trên người phụ một tiểu lũ băng diễm. Chỉ cần tìm băng diễm hơi thở mà đi, không lâu liền có thể tìm được ám hồn thú xào huyệt. Trung quanh thực hắc, cách đó không xa truyền đến tí tách tiếng nước. Bất quá loại này hắc ám đối tu sĩ thần thức cũng không có ảnh hưởng, thần thức đảo qua chỗ, có thể thấy rõ ràng trong thông đạo hoàn cảnh. Trên mặt đất phô màu đen băng băng đá phiến, hai bên trái phải trên vách tường ướt hoạt dính trụ, ẩn ẩn có vệt nước xuống nước, phỏng chừng kia tiếng nước hẳn là chính là từ trên đỉnh vách đá trung thấm lậu mà xuống. Bất quá Tư Lăng thực mau phát hiện kia cũng không phải thủy, mà là một loại sinh trưởng trong bóng đêm chủ tuyến trùng phân bố chất lỏng. Chủ tuyến trùng thân thể như một cái sợi tơ tế, nhưng lại rất trường, mỗi điều lại có một trượng đến mấy trượng không đợi, chúng nó rậm rạp mà phụ hút ở trên vách tường, giống nhau thời điểm toàn ở vào ngủ đông trạng thái, hoàn toàn không có sinh vật nên có hơi thở, cho nên có thể dễ dàng lừa gạt tu sĩ thần thức. Mà chúng nó thân thể có thể tự do phân bố ra một loại phi thường có dính tính chất nhầy, phàm là vật thể dính vào nó giống nhau vô pháp di động mảy may, sẽ bị chất nhảy cường lực mà dính trên mặt đất. Đại ca, trong thông đạo đều là chủ tuyến trùng, cẩn thận. Tư Lăng cấp phía trước Tư Hàn truyền âm, dùng hồn lực ngưng tụ thành một cái lồng bao lại chính mình cập ngồi xổm trên vai Trọng Thiên. Tư Hàn bước chân không ngừng, bất quá thực mau liền ở trên người bao phủ hơi mỏng một tầng băng diễm. Theo Tư Lăng nói là không lâu, những cái đó chủ tuyến trùng rốt cuộc từ ngủ đông trạng thái thức tỉnh, thực mau liền có động tĩnh, từ bọn họ trên đỉnh đầu trên vách tường tùng triển thật dài thân thể, từ xa nhìn lại, giống như là từng điều dính ở trên vách tường tơ nhện, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng mấp máy. Mà này đó tơ nhện càng ngày càng nhiều, dày đặc lên đỉnh đầu thượng thông đạo đỉnh, thoạt nhìn phảng phất thông đạo đột nhiên biến lùn giống nhau. Bang một tiếng bọt nước rơi xuống trên mặt đất thanh âm vang lên, Tư Lăng trên chân vừa trợn, chạy nhanh tránh đi. Bởi vì thức tỉnh chủ tuyến trùng càng ngày càng nhiều, những cái đó chất nhảy bắt đầu tụ tập cùng nhau đi xuống rớt, tuy rằng trên người có hồn lực cháo bảo hộ, nhưng Tư Lăng vẫn là không muốn làm này đó chất nhảy dính vào. Bất quá 15 phút thời gian, những cái đó thức tỉnh chủ tuyến trùng rũ xuống thân thể bắt đầu phân bố khởi chất nhảy, thông đạo phảng phất đang mưa giống nhau, muốn tránh cũng không chỗ trốn, hai người chỉ phải nhanh hơn nện bước. Trong lúc Tư Lăng cũng làm thí nghiệm, phát hiện này đó chất nhảy thật đúng là phi thường đáng sợ, không chỉ dính tính phi thường cường, còn có thể cắn nuốt linh lực. Nếu là tầm thường tu sĩ ngưng tụ linh lực cháo tới ngăn cản, những cái đó chất nhảy trực tiếp thẩm thấu tiến linh lực cháo, sau đó đem tu sĩ dính đến trên mặt đất, làm cho bọn họ vô pháp di động, cuối cùng chờ tu sĩ toàn thân đều dính đầy chất nhảy sau, đó là tử vong thời điểm. Bất quá này đối hai người tới nói, vừa vặn có đối phó chúng nó khắc chế chi vật. Những cái đó chất nhảy tuy rằng lợi hại, nhưng tiếp xúc đến Tư Hàn băng diễm khi, phát ra tư tiếng vang bị băng diễm đốt cháy thành khí thể, trong không khí tản mát ra một loại cao su gây mùi hương vị. Mà Tư Lăng bên này có hồn lực cháo bảo hộ, hồn lực quả nhiên là yêu thú khắc tinh, kia chất nhảy căn bản vô pháp thẩm thấu tiến vào, khiến cho Tư Lăng còn xem như tự tại. Tư Lăng thấy những cái đó chủ tuyến trùng thân thể càng áp càng thấp, chiếm cứ thông đạo một nửa độ cao, bọn họ đều sắp cong eo mới có thể đi qua đi, rất lớn ảnh hưởng tốc độ, liền trực tiếp phất tay một đạo hồn lực ngưng tụ pháp quyết đánh đi, phía trước quanh ra một cái thông đạo, chủ tuyến trùng thương vong vô số, thi thể khắp nơi bay loạn. Phía trước Tư Hàn cũng đã chịu ảnh hưởng, những cái đó trùng thi trùng hợp rất ở Tư Hàn băng diễm thượng, băng diễm lại một lần đem chúng nó hóa thành khí thể, nhưng Tư Hàn cũng coi như là nên đón một lần trùng thi đâu đầu rửa mặt. Tuy rằng không có trực tiếp đụng chạm đến, liên loại này bị trùng thi vũ xối vừa vặn cảm giác thập phần không tốt. Tư Hàn quay đầu lại nhìn người nào đó liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh như băng. Tư Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói, đại ca, vẫn là làm ta ở phía trước mở đường đi, ta có thể đối phó chúng nó. Trong lòng tiểu nhân nhi lại là thất ý thể trước khuất, đại ca ta thực xin lỗi ngươi, thật sự không phải cố ý, ngươi vẫn là giúp đệ đệ che ở phía trước đi. Tư Hàn không có nghe được đệ đệ nội tâm kêu gọi, thập phần hào phóng gật đầu, bước chân sai khai, làm anh dũng vô cùng đệ đệ tiến lên đi sát sâu mở đường. Tư Lăng lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không thể không căng ra đầu thượng, mỗi lần oanh sát sâu sau, đều sẽ có một đống trùng thi đâu đầu đâu mặt bắt tới, mà hắn hồn lực cháo không giống đại ca băng diễm có thể sát sâu với vô hình, cho nên Tư Lăng liền muốn thừa nhận trùng thi tạp mặt mà đến trong nháy mắt kia, tim đập nhanh, quá khảo nghiệm hắn tố chất tâm lý. Tư Lăng loại này anh dũng hành vi cũng làm Trọng Thiên chịu tội, không kiên nhẫn khi, đồng dạng một ngụm yêu hỏa phun qua đi, tức khắc phía trước thông đạo phía trên sâu đều thanh khiết lưu lưu. Tư Lăng trong lòng đại hỉ, đang muốn lợi dụng Trọng Thiên mở đường khi, ai biết nó trực tiếp chui vào Tư Lăng trong tay háo đi cùng tiểu yêu liên cùng nhau trốn tránh, tức giận đến Tư Lăng muốn đem nó bắt được tới tạp tiến những cái đó chủ tuyến trùng đồi chung. Hai người ở trong thông đạo ước chừng chạy vội nửa ngày thời gian, rốt cuộc mới rời đi chủ tuyến trùng lãnh địa. Đi vào một chỗ mật thất giống nhau giờ địa phương, Tư Lăng chạy nhanh triệt hồi hồn lực cháo, trên mặt đất nhảy vài cái, phảng phất muốn đem kia đâu đầu mà đến trùng thi cấp rũ ra giống nhau. Quả nhiên ở phía trước mở đường người muốn cụ bị một viên dũng sĩ giống nhau không sợ gì cả tâm, Tư Lăng thần kinh hoàn toàn bị kia tuyến ti giống nhau tạm tới trùng thi cấp ghê tởm đối với cái gì cũng chưa ăn uống, cái mũi phảng phất còn tàn lưu những cái đó tanh tưởi chất nhảy hương vị. Tư Hàn nhìn máy mắt tới nhảy đi muốn chấn động rớt xuống cái gì ghê tởm đồ vật đệ đệ, nghĩ thầm đệ đệ quả nhiên vẫn là cái hài tử tâm tính A, rèn luyện không đủ. Ở Tư Lăng nhảy bắn đến không sai biệt lắm khi, Tư Hàn cảm thụ hạ ám hồn thú trên người băng diễm hơi thở, sau đó mang theo Tư Lăng chọn một cái thông đạo tiếp tục đi trước. Này thông đạo rõ ràng là nhân vi xây dựng, riêng là trên mặt đất phô đến chỉnh chỉnh tề tề tảng đá lớn khối liền có thể chứng minh. Tuy rằng không biết là ai sở xây dựng, nhưng theo những cái đó hắc ám sinh vật càng ngày càng nhiều, hai anh em đều nghiêm túc ứng đối, không dám có chút thả lỏng, sợ một cái không cẩn thận liền mắc mưu. Cẩn thận, phía trước vài thứ kia là ma huỳnh. Tư Hàn nhắc nhở nói. Tư Lăng lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó ở không trung bay múa tiểu côn trùng, chúng nó thân thể thượng tản ra thanh lũ quang mang, chật lóe, còn rất xinh đẹp, tựa như thế tục trong giới những cái đó đom đóm, xinh đẹp mà yếu ớt. Bất quá nếu dính ma cái này chữ, chứng minh nó tính nguy hiểm không thể đo lường. Lúc này bọn họ liền đi vào thông đạo cuối, nơi này thế nhưng là một chỗ huyền ngai, đi xuống phủ vọng, là sâu không thấy đáy hắc ám vực sâu. Vực sâu trung sương mù mờ ảo, mà những cái đó ma huỳnh liền ở vực sâu trên không thong thả bay múa. Ma huyền ngai đối diện, có một cái thật lớn sơn động, nguyên bản hai nơi có cầu treo bằng dây cáp liên tiếp, bất quá lúc này kia xích sắt đã đứt, buông xuống ở vách đá thượng, vẫn luôn hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Tư Hàn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm những cái đó ở giữa không trung bay múa ma huỳnh, không nói gì. Huyền ngai đại khái có vạn trượng tới khoan. Nếu là ngự kiếm phi hành bất quá trong khoảnh khắc liền có thể đến sơn động khẩu, bất quá thật sự như vậy đơn giản sao? Liên ở Tư Lăng cũng suy tư, lại thấy hắn đại ca từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh linh kiếm, đem nó tế khởi khống chế được nó hướng huyền nhai đối diện bay đi. Linh kiếm lúc đầu vững vàng phi hành, nhưng mà sắp đến vực sâu trung ương khi đột nhiên lay động lên, tới trung ương mảnh đất, linh kiếm lay động đến lợi hại hơn, mắt thấy liền phải rơi xuống đi xuống. Những cái đó dao động ma huỳnh đột nhiên tụ tập mà đến, nhào vào linh kiếm thượng, dây lát gian linh kiếm biến thành một thanh màu xanh lá kiếm quang, chỉ nghe được một trận ế răng răng rắc thanh truyền đến, chờ những cái đó ma huỳnh tàng ra, nơi nào còn có linh kiếm bóng dáng. Tư Lăng lại một lần nhận thức đến ma vật đáng sợ tính, này đó ma giới đom đóm khẩu nha không khỏi thật tốt quá đi. Tư Hàn lại thí nghiệm một lần. Lúc này hắn là trực tiếp dùng băng diễm bao trùm trụ linh kiếm thao tác nó hướng đối diện bay đi, đi được tới nửa đường khi, ma huỳnh lại tụ tập lại đây, bất quá đều không ngoại lệ mà đều bị linh kiếm thượng băng diễm đốt cháy thành khí thể, băng kiếm tuy rằng không có việc gì, bất quá ở bay qua một nửa lộ trình khi, đột nhiên không hề dự triệu mà rơi xuống vực sâu, bị vực sâu hạ mây mù cắn ướt. Nay chỗ huyền nhai sau giai đoạn có cái gì quấy nhiễu, không thể ngự kiếm phi hành. Tư Hàn nói. Tư Lăng cũng quan sát một lát, nói, có thể hay không là phía dưới bố có cấm chế. Cấm phi hành. Có cái này khả năng. Hai anh em liền không nói, tự hỏi như thế nào vượt qua vực sâu. Đối với tu sĩ mà nói, nếu là nào đó địa phương cấm phi hành, liền chỉ có thể dựa hai cái đùi. Nhưng lúc này, hai cái đùi cũng không qua được nên làm cái gì bây giờ. Tư Lăng xem xét, huyền nhai biên phong rất lớn, thổi đến tóc của hắn bay tán loạn không ngừng. Bất quá này độ cao cảm giác thực thích hợp lướt đi đâu, cái này làm cho Tư Lăng nhớ tới đời trước khi gặp qua lướt qua vận động, lướt qua không dựa vào động lực, chỉ là lợi dụng trọng lực cùng không khí lực cản ở không trung trượt, cấm chế đối nó không có ảnh hưởng. Bất quá lượng còn muốn suy xét đó là trên đường khi ma huỳnh công kích, cái này hẳn là cũng không phải vấn đề đi. Nghĩ đến liền làm, vì thế Tư Lăng cùng đại ca giải thích ý nghĩ của chính mình, được đến đại ca đồng ý sau. Liền từ trong túi chữ vật tìm kiếm làm lướt qua công cụ. Dù cánh phải dùng sức chịu đựng phi thường tốt yêu thú ra chế tác, ân, may mắn ở Nam Lăng Sơn thượng săn thật nhiều yêu thú, bởi vì thần dữ của nguyên nhân liền ra lông cũng luyến tiếc buông tha, lúc này vừa lúc lấy tới dùng. Sau đó là dù thằng cùng điếu túi, dù thằng dùng một loại yêu đằng mềm dẻo đằng thân thay thế, điếu túi nếu là ngồi địa phương, vậy dùng mềm mại yêu thú ra tới làm đi. Tư Lăng ngồi xổm nơi đó lăn lộn cái không ngừng, Tư Hàn cũng ngồi xổm một bên an tĩnh mà nhìn, Tuấn Mỹ mặt mày tuy rằng lạnh như băng, nhưng lại là khác hẳn với bình thường bình thản, lạnh băng hai tròng mắt nhìn chăm chú đệ đệ có khác hẳn với đối mặt người ngoài khi phong phú biểu tình, thấy hắn thường thường mà cùng kia chỉ tò mò tới quấy rối yêu thú đấu võ mồm, không khỏi cong cong khỏe môi. Thực mau mà, Tư Lăng liền làm ra một cái đơn sơ hai người lướt qua, bất quá nhìn đến nó không luân không loại bộ dáng. Không khỏi có chút thẹn thùng, sau đó bình lợn chết không sợ nước sôi ra mặt dày tinh thần, nghĩ dù sao đại ca cũng không biết chân chính lướt qua là bộ dáng gì, chỉ cần bọn họ bình an mà vượt qua đối diện là được. Cùng đại ca thương lượng hạ, Tư Tư Lăng quyết định làm đại ca thao tác lướt qua, hắn muốn ngưng tụ một cái thật lớn hồn lực phao đem lướt qua bảo vệ lại tới, miễn cho lướt qua trên đường bị ma huỳnh gắm rớt, đến lúc đó chỉ có rớt xuống vực sâu một đường. Thao tác lướt qua nguyên lý còn tính đơn giản, Tư Lăng nói Hạ Tư Hàn liền đã hiểu, sau đó sờ sờ đệ đệ đầu, nói một tiếng, vất vả. Tư Lăng đột nhiên cảm thấy hết thể vất vả đều đáng giá. Hai người chuẩn bị ổn thỏa sau, Tư Lăng tiểu tâm mà ngưng tụ một cái thật lớn hồn lực phao. Đây là hắn lần đầu tiên ngưng tụ như thế đại hồn lực phao, cũng có chút lo lắng nó không chịu nổi, cho nên phi thường cẩn thận nghiêm túc. Hồn lực phao đem lướt qua bao vây lại sau, Tư Hàn cũng thao tác lướt qua hướng đối diện bay đi. Lướt qua là nhất tự do phi hành khí, thông thường từ núi cao sườn dốc cất cánh, bất quá hiện tại điều kiện không cho phép, nhưng cũng không để ý tới những cái đó chi tiết nhỏ. Hơn nữa Tư Hàn không hổ là cái thiên tài, tuy rằng là xa lạ đồ vật nhưng thực mau liền thượng thủ, thao tác đến thập phần thuần thủ. Trượt đến nửa đường khi, ma huỳnh quả nhiên tụ lại đây, sau đó Tư Lăng sởn tóc gáy phát hiện thế giới biến thành một mảnh thanh lũ sắc, hồn lực cháo ngoại bị ma huỳnh vây quanh đến kín không kẽ hở, cũng ảnh hưởng lướt qua tốc độ. Nếu là từ bên ngoài xem, có thể nhìn đến vực sâu phía trên một cái thật lớn thanh quang lấp lánh quang cầu chậm rãi hướng bờ bên kia di động qua đi, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Chính là ở vào bị vây quanh trung Tư Lăng lại cảm giác thật không tốt, chỉ hy vọng nhanh lên đến bờ bên kia đi. Mà làm Tư Lăng trong lòng có chút chột dạ chính là, bởi vì hắn kỹ xảo không thuần thục, cho nên hồn lực phao có chút không xong, có điểm lo lắng nó căng không đến đối diện. Tư Hàn thần thức vẫn luôn quan sát đến bên ngoài, phát hiện liền phải đến đối diện, bất quá bởi vì góc độ vấn đề, lướt qua cũng không có ngừng ở đối diện sơn động trên đất bằng, mà là trực tiếp nện ở vách đá trước, khoảng cách phía trên sơn động còn có mấy trăm mệ khoảng cách. Ánh mắt hơi ngưng, Tư Hàn phất tay một đoàn băng diễm huỳnh ra, đem phía trên vây quanh ma huỳnh thiêu chết hơn phân nửa, lộ ra một cái chỗ trống, thừa dịp ma huỳnh còn không có tụ tập lại đây. Tư Hàn bắt lấy Tư Lăng cánh tay hai người thân thể nhảy ra lướt qua, một bàn tay bắt lấy bính linh kiếm cắm vào vách núi, nương lực đạo, thân thể tăng tốc hướng lên trên nhảy đi. Một đạo ma huỳnh tạo thành thanh quang ở bọn họ phía sau cuồng lực đuổi theo, Tư Hàn động tác thực mau, mấy tức gian liền thượng mặt trên sơn động đất bằng. Theo bọn họ rời đi, những cái đó ma huỳnh lại một lần vây quanh lướt qua, bởi vì hồn lực cháo biến mất, kia lướt qua thực mau liền bị gặm đến cha đều không dư thừa. Tư Lăng thăm dò nhìn thoáng qua, trong lòng chỉ cảm thấy này thật là quá kích thích. Chương 61. Hai người lược làm nghỉ ngơi, chờ Tư Lăng đem háo rất hồn lực khôi phục đến không sai biệt lắm sau, hai người tiếp tục hướng sơn động xuất phát. Địa cung thế giới tất cả đều là lấy hắc ám là chủ, tuy rằng không đến mức hắc đến không thấy ánh mặt trời, nhưng Tư Lăng cũng phát hiện liền tính là ban ngày thời gian, nhiều nhất là chân trời nhan sắc hắc hồng giao nhau thôi, sẽ không có trời xanh mây trắng loại này cảnh quan. Mà trong sơn động, không ngoài ý muốn lại là một mảnh đen tối, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tư Lăng có điểm hoài niệm bên ngoài trời xanh mây trắng. Bất quá sơn động tuy rằng hắc, nhưng là bên trong lại thập phần khổng lồ rộng lớn, cùng huyền nhai bên kia nhân công xây tạp ngầm thông đạo bất đồng, nơi này rõ ràng là thiên nhiên hình thành hang động đá vôi, phía trên màu đen thạch nhũ rủ xuống dưới, hình thành một loại thập phần tráng lệ kỳ quan. Bất quá tuy rằng này cảnh sắc hùng kỳ, nhưng nguy hiểm giống nhau không ít. Nơi này quả thực là ma vật thế giới, đương nhiên đều là chút cấp thấp ma vật, liền tính là cấp thấp ma vật đối bọn họ mà nói cũng là nguy hiểm. Lần này như cũng là Tư Hàn đi ở phía trước, to rộng màu trắng tay háo theo gió tung bay, trở thành này hắc ám trong thế giới một đạo sáng ngời màu sắc. Tư Lăng biên đi theo nhà mình đại ca, biên đem thần thức hướng bốn phía lan tràn, để ngừa để ý ngoại phát sinh khi, chính mình có thể ở trước tiên làm ra phản ứng. Bất quá Tư Lăng hiển nhiên quên phòng hắn bên người đồ vật, đột nhiên lòng bàn tay đau xót, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, thần thức bắt giữ đến một cái màu đen bóng dáng, trong thời gian ngắn liền biến mất. Tiểu Lăng, Tư Hàn trước tiên suy đỡ lấy bước chân lảo đảo đệ đệ, lánh mắt lướt qua quan tâm. Tư Lăng nỗ lực tập trung tinh thần, áp xuống trong lòng lửa giận, dồn dập mà nói, đại ca, trọng thiên đi qua, tất nhiên là phát hiện cái gì, chúng ta cũng qua đi nhìn một cái. Tư Hàn theo bản năng mà nhìn về phía bờ vai của hắn, quả nhiên kia chỉ kêu trọng thiên yêu thú không thấy. Từ tại đây bí cảnh cùng Tư Lăng gặp lại sau, Tư Hàn tự nhiên cũng phát hiện trọng thiên quỷ dị, hơn nữa nó yêu hỏa thập phần lợi hại, cho rằng này chỉ yêu thú là đệ đệ thu yêu sủng, hắn cũng không quá để ý mà Tư Lăng đáp ứng rồi Trọng Thiên sẽ không đem nó hành tung cập đặc thù tiết lộ cấp bất luận kẻ nào, cũng bởi vì không nghĩ làm đại ca lo lắng, này đây cũng không có ám chỉ quá hắn Trọng Thiên lai lịch. Chân chờ hạ, Tư Hàn lấy ra một cái linh đan làm hắn ăn xong, thấy hắn không có gì khác thường, phương chiều Trọng Thiên biến mất phương hướng chạy tới. Tư Lăng bóp lòng bàn tay, trong lòng lửa giận ngập trời, lạnh lùng mà chiều trong tay háo phát run tiểu yêu liên hỏi, ngươi chủ nhân có ý tứ gì? Liên tính muốn ta huyết, hỏi một tiếng ta liền sẽ cho nó, vài giọt huyết thôi lại không phải không cho được, làm gì trực tiếp phụng dưỡng ngược lại độc tố cho ta? Ta không biết. Tư công tử, đừng nóng giận sao, tiểu hồng sợ tiểu yêu liên đáng thương hề hề mà truyền âm. Ta có thể không khí sao? Ai biết nó độc có cái gì tác dụng phụ? Loại này thời điểm là quấy rối thời điểm sao? Thưa công tử, chủ nhân không có quấy rối lạc. Tiểu yêu liên vội vàng mà giải thích nói, chủ nhân là phát hiện có người động nó đồ vật, cho nên mới sẽ vội vã chạy tới nơi. Đến nỗi vì sao sẽ cắn ngải? Thưa công tử, chủ nhân nọc độc đối ngải có chỗ lợi. Cái gì chỗ tốt? Ngài về sau liền sẽ đã biết. Tiểu yêu liên nhược nhược mà nói. Vừa nghe kia bị khinh bỉ tiểu nãi bao giống nhau thanh âm, Tư Lăng liền muốn đỡ ngạch, như thế nào cảm thấy chính mình lại ở khi dễ nhỏ yếu. Bất quá tiểu hồng nói như vậy nói, phỏng chừng là chính mình cũng không biết đi. Thở dài, Tư Lăng không hề chiều vô tội tiểu yêu liên phát hỏa, chuyên tâm đuổi theo Trọng Thiên phương hướng mà đi. Bất quá Trọng Thiên tốc độ thật sự là quá nhanh, hai người mặc dù dùng nhanh nhất tốc độ vẫn là truy ném nó, cũng tại đây trong sơn động lạc đường. Đối này Tư Hàn có chút kinh ngạc, hỏi, kia chỉ yêu thú là cái gì phẩm giai? Tư Lăng trong lòng cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá nó. Thực không bình thường. Tư Hàn chỉ trầm ngâm hạ, liền quyết định đem Trọng Thiên sự tình bông, bọn họ theo ám hồn thú trên người kia lũ băng diễm hơi thở xuất phát. Ám hồn thú xào huyệt phỏng trừng liền tại đây trong sân động, Tư Hàn có thể cảm giác được băng diễm hơi thở càng ngày càng gần. Bất quá nơi này ma trùng loại tiểu sâu thật sự là quá nhiều, hai người đều không kiên nhẫn tại đây loại thời điểm ứng phó chúng nó, toàn từng người ở trên người ngưng băng diễm cập hồn lực cháo, một đường đi phía trước đấu tranh anh dũng. Không biết chạy bao lâu, Tư Hàn truyền âm lại đây, tới rồi. Tư Lăng tinh thần rung lên, từ thần thức chung có thể nhìn đến cách đó không xa hồng quang bùng cháy mạnh, nơi đó là một mảnh quay cuồng ngầm dung nham trì, dung nham phía trên màu đỏ ngọn lửa hôi hổi. Mà trong ngọn lửa thiêu đốt một khối đèn lồng đại hình thoi tinh thạch trung phong ấn một đoàn màu đỏ ngọn lửa giống nhau đồ vật, kia đồ vật ở tinh thạch trung khắp nơi tán loạn, tựa hồ muốn đột phá vây quanh chạy trốn. Ly đến gần khi, một trận sóng nhiệt tập vào trước mặt, nếu không phải có hồn lực cháo bảo hộ, Tư Lăng cảm thấy thân thể của mình liền phải bị kia sóng nhiệt trưng làm thủy phân. Mà Tư Lăng lúc này cũng biết kia đoàn bị nhốt ở tinh thạch ngọn lửa đó là đại ca muốn tìm kiếm địa hỏa. Hơn nữa là sinh ra ý thức địa hỏa. Kia địa hỏa cũng có thể cảm giác được bọn họ xuất hiện, càng là gấp đến độ loạn nhảy. Nó có ý thức, biết chính mình nếu bị nhân loại bắt giữ, chỉ có bị hủy diệt linh thức cắn nuốt vận mệnh. Nếu không phải nó bị nhốt tại đây tinh thạch bên trong, phỏng chừng nó đã sớm chạy trốn. Bất quá Tư Lăng hai người cũng nhìn ra trong đó miêu nị, hai anh em lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cũng không có lập tức động thủ đi lấy gần ngay trước mắt địa hỏa. Lúc này, kia chỉ bị thương chạy trốn ám hồn thú cũng phát hiện nó đem đả thương nó địch nhân đưa tới hang ổ tới, bất quá thấy bọn họ mục tiêu là nó khắc tinh dị hỏa, ám hồn thú thực mau liền quyết định từ hai cái địch nhân đi chịu chết, thân hình vừa chuyển, liền sao huyệt cũng không để ý, hóa thành xương khói trạng thái chui vào nham thạch phùng trung biến mất. Nếu đã tìm được dị hỏa, Tư Hàn cũng không thèm để ý ám hồn thú động tác, từ nó lại lần nữa chạy trốn. Bất quá kia lũ bám vào nó trên người băng diễm vẫn là không có thu hồi tới. Đại ca. Tư Lăng gọi một tiếng, ở Tư Hàn nhìn qua khi, thân thể đột nhiên nhảy đi ra ngoài, dùng hồn lực ngưng tụ thành một cái cánh tay, vói vào dung nham dục muốn bắt lấy hỏa thượng tinh thạch. Theo Tư Lăng động thủ trong nháy mắt, Tư Hàn cũng động, một cái băng diễm ngưng tụ thành hỏa long thổi quét mà đi, cuốn lấy đột nhiên xuất hiện ở dung nham chung người khổng lồ. Đó là một cái từ dung nham ngưng tụ mà thành 3 mét cao người khổng lồ, không có ngũ quan, thân thể phụt ra cháy tinh, tản ra hơi thở nguy hiểm. Nó tốc độ thập phân mau, ở Tư Lăng hồn lực thăm tiến dung nham khi, nó một cái bàn tay khổng lồ đón nhận đi cản trở, ngạnh sinh sinh đánh tan kia chỉ hồn lực ngưng tụ thành tay, bất quá đồng thời kia người khổng lồ cũng bị Tư Hàn Băng Long cuốn lấy thân thể ném đến mấy trượng ở ngoài. Tư Lăng ánh mắt ngưng tụ, từ dấu ở sau một khắc điều hồn lực viết tay nổi lên dung nham thượng tinh thạch. Lúc trước cái kia hồn lực tay bất quá là quấy nhiêu dung nham người khổng lồ đồ vật, đệ nhị điều hồn lực tay mới là hành động chủ lực. Thu hồi phong ấn chấm đất hỏa tinh thạch sau, Tư Lăng thân thể cấp tốc lui về phía sau, sau đó ở trên người chụp trường từ hồn lực sở họa thần hành phù, giữ chặt nhà hắn đại ca tay chạy trốn mà đi. Dung nham người khổng lồ mắt thấy bảo hộ dị hỏa bị trộm, vỗ ngực phát ra lôi đỉnh thanh âm, thật lớn thân thể không bằng bề ngoài vụ về, nhảy dựng lên, theo đuổi không bỏ. Tư Lăng kéo nhà hắn đại ca chạy như điên không thôi, cùng dung nham người khổng lồ so đấu tốc độ. Lúc này dùng hồn lực sở họa thần hành phù tác dụng cũng hiển hiện ra, ngũ phẩm hồn phù so linh phù tốc độ càng tốt hơn, so kim đan tu sĩ tốc độ còn muốn mau thượng thập phần, đều có thể so đấu nguyên anh tu sĩ tốc độ, nhưng là kia người khổng lồ cũng thực mau, Tư Lăng đều cảm giác được phía sau phụt ra hỏa tinh. Tư Hàn tuy rằng so giống nhau trúc cơ tu sĩ lợi hại, nhưng lúc này bất quá là trúc cơ hậu kỳ, tuy rằng có sư môn cấp phi hành pháp bảo, tại đây loanh quanh lòng vòng trong sơn động bất lợi với phi hành, chỉ có thể dựa hai chân cùng một ít phụ trợ công cụ tới chạy trốn. Chạy trốn trên đường, hai anh em cũng hợp tác khăng khít, Tư Lăng biên hướng Tư Hàn trên người chụp thần hành phù, biên mở đường chú ý phía trước có không có nguy hiểm. Tư Hàn nhân cơ hội đối phó kia dung nham người khổng lồ, cho nó chế tác các loại chướng ngại vật lấy cản trở nó tốc độ. Kia dung nham người khổng lồ cũng không phải bất luận cái gì một loại sinh mệnh thể, cũng không phải trong thiên địa dựng mà sinh đồ vật, mà là tu sĩ sở chế tác con rối, mục đích là vì bảo hộ kia dị hỏa không bị người ăn trộm. Tuy rằng không biết này hết thảy là người phương nào an bài, nhưng không thể không nói chế tạo này dung nham người khổng lồ tu sĩ thực sự lợi hại, này người khổng lồ trên người phát ra huy áp có thể so với nguyên anh tu sĩ, tuy rằng nó không có gì công kích thủ đoạn, càng sẽ không sử dụng pháp thuật. Chính là đơn liền nó lực phòng ngự cùng tốc độ sẽ dạy Tư Lăng kêu khổ không ngừng. Một truy một chạy gian, Tư Lăng cũng không biết chạy tới nơi nào, bất quá Tư Lăng biết còn như vậy chạy xuống đi đối bọn họ thực bất lợi, không nói hắn linh lực vô pháp duy trì như vậy thời gian dài chạy vội, Tư Hàn thường xuyên mà công kích, linh lực cũng sẽ khô kiệt, đến lúc đó liền chơi quá độ. Trước mắt, Tư Lăng thực mau liền có chủ ý, ngoan hạ tâm chuyên môn hướng những cái đó ma vật địa bàn mà đi. Muốn lợi dụng những cái đó giấu ở trong sơn động ma vật cấp này dung nham người khổng lồ thêm chút ngáng chân hảo nhân cơ hội chạy trốn. Tư Hàn hiển nhiên cũng minh bạch hắn cách làm, bất quá lại không đồng ý, rốt cuộc muốn lợi dụng những cái đó ma vật, đồng thời bọn họ cũng sẽ đối mặt không biết nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, liền làm Tư Lăng đi cấp kia người khổng lồ tăng thêm chướng ngại vật, chính mình ở phía trước mở đường. Tư Hàn theo lưu tại ám hồn thú trên người băng diễm hơi thở mà đi. Quả nhiên có mục tiêu so Tư Lăng như vậy loạn nhảy khá hơn nhiều. Thực mong mà, bọn họ đi tới một cái nhỏ hẹp thông đạo, hai người liếc nhau, liền một trước một sau không lưng đi vào đi. Mà phía sau đuổi sắt mà đến kia chỉ dung nham người khổng lồ thực vụng về mà một đầu đụng vào trên vách núi đá, toàn bộ thông đạo đều run rẩy lên. Nó 3 mét thân cao đối với không kịp 2 mét thông đạo tới nói thật ra quá cao. Mà nó cái loại này đơn giản ý thức cũng không thể minh bạch thu nhỏ lại thân thể của mình mới có thể tiến vào ý tưởng, chỉ có thể dùng hai chỉ cự quyền đấm vào thông đạo ven vách núi cho chính mình mở đường, hòn đá bay loạn, toàn bộ thông đạo đều run rẩy lên, giống như động đất. Trong thông đạo đầu hai người bị này chấn động chấn đến thân hình không xong, đồng thời nhanh hơn tốc độ. Đi ở đằng trước Tư Lăng đột nhiên phát hiện thông đạo nghiêng, còn chưa cập nghĩ nhiều, dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên thập phần bóng loáng. Một cái trượt, thân thể trực tiếp lăn đi xuống, sau đó là một trận không trọng cảm, thân thể phảng phất hướng tới vực sâu rất xuống. Tiểu Lăng nghe được một tiếng kêu to, Tư Lăng liền phát hiện chính mình bị một đôi tay ôm vào một khối ấm áp ôm ấp. Tư Hàn từ phía sau ôm lấy hắn, hai người từ nghiêng sơn đạo đi xuống rơi xuống, bắt đầu khi còn có thể cảm giác được này thông đạo như nghiêng thang trượt, sau lại nghiêng hơn tới càng đầu, đã xem như vung góc mà xuống. Không trọng áp lực làm hai người đều có chút phụ tải không được. Dồn dập tiếng gió ở bên thai vang lên, Tư Lăng ngưng tụ lại một cái hồn lực phao đem hai người bọc lên, áp lực chợt giảm, cũng không cần lo lắng quăng ngã thành thịt nát khả năng. Đại ca ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi đâu? Ta cũng không có việc gì. Đơn giản đối thoại sau, đột nhiên phát hiện phía trước có ánh sáng, hai người tinh thần rung lên, đồng thời làm tốt chạm đất chuẩn bị. Đương thân thể bay ra thông đạo khi, Tư Hàng tế ra một thanh phi kiếm, hai người hạ truy thân thể bị phi kiếm tiếp được. Còn không có tới kịp vì thoát đi nguy hiểm mà tung một hơi khi, đột nhiên một đạo sắc bén pháp quyết đánh tới, công kích giết được hai người trở tay không kịp, chỉ có thể chật vật mà nhảy xuống phi kiếm né tránh. Chương 62. Tư Lăng từ phi kiếm nhảy xuống, thân thể ở chấm đất 30cm thời điểm, một cái lộn ngược ra sau tránh đi liên tục mà đến công kích. Tư Lăng ở né tránh đồng thời, thần kinh banh đến gắt gao, đầu ngón tay ngưng tụ hồn lực biến thành một loan bàn tay đại trăng tròn hướng phía trước phương đánh lén chính mình người công kích mà đi. Quỷ dị màu đỏ đen trạch thế giới, hồn lực sở ngưng tụ thành trăng tròn tản ra ưu lượng quan mang, nhìn như nhu hòa lại ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, thẳng đánh đối phương, người nọ sai không kịp phòng hạ bị trăng tròn đánh vội vạn, trực tiếp chém tới hắn một cái cánh tay, kêu thảm thiết một tiếng ngã trên mặt đất, miệng vết thương không ngoài ý muốn bắt đầu thối rữa. Bên kia, Tư Hàn cũng đồng thời tránh đi liên tục công kích, một cái băng long ở không gian trung bay vút lên, công kích tới đối phương, khiến cho đối phương không thể không sửa công vì thủ, tránh đi cái kia băng long công kích. Chờ bọn họ rốt cuộc đứng yên sau, hai bên mới thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Công kích bọn họ chính là hai cái nam tu, trừ bỏ bị Tư Lăng gây thương tích nam nhân kia còn nằm trên mặt đất gì gì thấy không rõ lắm khuôn mặt ngoại, một cái khác là ăn mặc áo gấm tuổi trẻ nam nhân, khuôn mặt tuấn tiếu, khí chất ôn nhã, kia thói quen tính mà hơi hơi nết lên khóe môi cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, phảng phất một cái thập phần ôn nhu cùng nhã nam nhân, phúc hậu và vô hại. Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn vô hại thôi, thấy rõ ràng người này khuôn mặt khi, Tư Lăng trong lòng hô thanh tao. Này nam nhân đúng là ở Nam Lăng Sơn Thượng cùng bọn hắn cùng nhau tranh đoạt kia cây dưỡng hồn thảo ma tu. Mà kia nam nhân hiển nhiên cũng nhận ra Tư Lăng, nguyên bản ôn nhã khuôn mặt tức khắc mặt bố sắc ý, ôn nhuận như mực ngọc hai tròng mắt biến thành một mảnh sâu không thấy đáy đen nhánh, phảng phất bị màu đen ma khí thấm nhiễm giống nhau. Là ngươi? Áo gấm nam tử kinh giận mà mở miệng. Tư Lăng không nói chuyện, âm thầm cảnh giác, quét mắt chung quanh hoàn cảnh. Đây là một chỗ ngầm hang động đá vôi, nhưng rồi lại không giống như là hang động đá vôi đơn giản như vậy, to như vậy không gian chung, từ đỉnh chỗ nạm có màu đỏ sậm tinh thạch, khiến cho nơi này không hề là một mảnh đen nhánh, biến thành như máu đặc sệt màu đỏ sậm. Trên vách núi đá có rất nhiều tiểu thông đạo, hẳn là đi thông các nơi thông đạo, bọn họ vừa rồi đó là từ trong đó một cái thông đạo trượt xuống dưới. Kia áo gấm nam tử đứng ở hang động đá vôi chung một khối nô lên ngôi cao thượng, cách mặt đất có 100 mét tới cao, ngôi cao đất chống thượng bố trí một cái thập phần phức tạp trận pháp, ma khí từ giữa không ngừng thâm khí, trận pháp trên không có một cái huyền phù ở giữa không trung thật lớn ma đầu, không có thân thể. Kia ma đầu tựa hồ cũng chưa chết đi, đang bị vây ở một phương thiên địa trung, chung quanh màu đen ma khí quay cuồng không thôi, ma đầu hai mắt nhắm nghiền, từ khỏe mắt tiết ra màu đỏ đen huyết lệ, mỗi lưu một giọt nước mắt, ma đầu liền sẽ phát ra một tiếng thê lương cao thanh. Càng làm cho nhân tâm trung phát tủng chính là, này ma đầu phát ra cái loại này uy áp, mặc dù bị nhốt trụ, cũng không phải bọn họ có khả năng đối phó. Các ngươi là ma tộc. Tư Hàn lạnh giọng nói, người này xác thật là ma tộc, mà không phải cái loại này từ nhân tu rơi vào ma đạo ma tu. Ma tu cùng ma tộc người tuy rằng ở Thương Vũ Đại Lục chung người người kêu đánh, nhưng đông đảo nhân loại tu sĩ đối ma tộc lại là không hiểu biết. Toàn cho rằng cái loại này từ nhân tu rơi vào ma đạo ma tu đó là ma tộc tà ác. Mà chân chính ma tộc người với người tu bề ngoài vô dị, cùng nhân tu tu luyện công pháp tuy rằng bất đồng, nhưng kỳ thật lại không có cái gì bất đồng, càng không giống những cái đó rơi vào ma đạo người làm cho bề ngoài khô cằn thập phần khó coi. Tư Lăng híp mắt chăm chú nhìn kêu ma đầu, không cần phải nói cũng biết này hai người xuất hiện ở chỗ này mục đích đó là này ma đầu. Hơn nữa lúc trước ở Nam Lăng Sơn Thượng, vì tranh đoạt kia cây dưỡng hồn thảo, này nam nhân đã tiết lộ chi tiết, khi đó Tư Lăng là sấn hắn khinh địch mới đem bị thương hắn, nhưng nếu bằng thực lực, chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc trước hắn bị thương mà chạy khi đã là trúc cơ đỉnh, lúc này xem hắn bộ dáng, vẫn là trúc cơ hậu kỳ, tu vi không chỉ không có tinh gần, ngược lại cảnh giới có chút không xong, chẳng lẽ là thương thế còn không có hảo. Tuy rằng biết hắn thương thế khả năng còn không có hảo, nhưng này ma tộc pháp bảo đối tu sĩ linh lực có khắc chế tác dụng, Tư Lăng không dám khinh địch, trong lòng đã đang tìm chạy thoát chi lộ. Tư Lăng biên cảnh giác biên âm thầm tìm kiếm lui về phía sau chi lộ, ngốc bê mới tại đây loại nguy hiểm địa phương cùng này ma tộc đánh bừa. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, kia áo gấm nam tử liễm đi ôn hòa biểu tượng, ánh mắt lạnh băng mà nhìn bọn họ, giống như đang xem vật chết. Hắn nhìn kia còn tại dãy rủa ma đầu liếc mắt một cái, phất tay háo đem ngã trên mặt đất tùy tùng nâng lên, nhìn thấy hắn bị Tư Lăng Trăng tròn chém đứt cánh tay thượng miệng vết thương đã thối rữa, trong lòng biết lại là kia quỷ dị lực lượng gây thương tích. Từ lần trước bị loại này lực lượng gây thương tích, hắn thương thế hảo đến thập phần thong thả, liền nguyên bản đã đạt tới chút cơ hậu kỳ đỉnh tu vi cũng bị áp chế, thậm chí cảnh giới đều có chút không xong, khiến cho hắn không thể không ở bí cảnh tìm một chỗ tu dưỡng một tháng, mới khó khăn lắm dưỡng hảo thương. Càng làm cho hắn giận hận chính là, nguyên bản hắn là tính toán ở trong bí cảnh kết đan, đến lúc đó nối tiếp xuống dưới sự tình nhiều vài phần nắm chắc, chính là bởi vì người nam nhân này chi cố, làm hại hắn bị thương cảnh giới hạ ngã không nói, kết đan càng là không có khả năng, đối hắn chuyến này thập phần bất lợi, làm hắn đối Tư Lăng thực sự là hận thấu xương. Thiếu chủ kia tùy tùng di di mà gọi một tiếng, khó khăn mà nói, cái loại này lực lượng đối chúng ta có khắc chế tác dụng, thỉnh cẩn thận. Áo gấm nam tử hừ một tiếng, thấy tùy tùng đã mất dùng, đem hắn vứt đến một bên, sau đó nhìn về phía Tư Lăng, đen nhánh hai mắt đằng đằng sát khí. Ngươi nhận thức hắn? Tư Hàn hỏi. Tư Lăng gật đầu, ngắn gọn mà đem hắn lúc trước gặp được này mà tu sự tình truyền âm nói cho hắn, sau đó tổng kết nói, đại ca, ta cảm giác được kia ma đầu không thích hợp, chúng ta vẫn là tìm cơ hội rời đi nơi này đi. Muốn cơ duyên bảo vật, cũng đến có tương ứng thực lực cùng vật khí, đối với hiện tại hắn tới nói, thực lực không đủ, may mắn chi thần chưa từng có chiếu cố quá chính mình, cho nên vẫn là đừng mơ ước. Tư Hàn ánh mắt nhìn kia ở ma khí trung thống khổ chu lên ma đầu, trầm khuôn mặt gật đầu. Hắn đối nơi này đồ vật không có hứng thú, địa hỏa đã lấy được, nhanh chóng rời đi hảo. Bất quá kia áo gấm nam tử cũng chưa cho bọn họ thoát đi cơ hội, ở nhận ra Tư Lăng sau, lập tức phiên tay tế ra một chương màu đen ma cờ, bắn một giọt huyết châu tiến ma cờ chung, sau đó vô số màu đen ma vật hư ảnh xuất hiện chiều bọn họ đánh tới. Tư Hàn lập tức ngưng tụ lại một mặt từ băng diễm tạo thành tường ấm che ở bọn họ trước mặt, băng diễm là thiên địa mà sinh dị hỏa, có khắc chế tà vật tác dụng, cho nên những cái đó nhào hướng Tư Hàn ma vật đều bị băng diễm đốt diệt. Áo gấm nam tử thấy thế, nhưng thật ra đối Tư Hàn thế nhưng cắn nuốt dị hỏa rất là giật mình, biết ma cờ ở dị hỏa trước mặt không lấy lòng, giương tay đem chi thu lên, tùy tay tung ra một cái ám màu xanh lá lục lạc, kia lục lạc bên trong lại không có linh tâm. Bất quá đương kia ma tộc thao tác nó nhẹ nhàng lay động khi, một đạo vô hình sóng âm xông thẳng thức hải, làm người não nhân phát trướng đau đớn, trong đầu hiện lên vô số ma vật, phảng phất ở gặm cắn hắn nguyên thần, đau đớn không thôi. Tư Lăng chạy nhanh đem hồn lực ngưng tụ lại đem thức hải bảo vệ lại tới, đau đớn mới giảm đi không ít, đảo mắt nhìn về phía Tư Hàn, hắn lúc này trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, bất qua ánh mắt thanh minh. Hai người ăn ý mười phần. Đồng thời chiều kia áo gấm nam tử ra tay, Tư Hàn băng long cùng Tư Lăng linh phủ công kích qua đi. Áo gấm nam tử biên tránh đi bạo tạc linh phủ, biên phe phẩy lục lạc, cũng tế ra một phen linh kiếm, nhất kiếm chém phi triển lại đây băng long. Ba người chiến đấu gian, kia ma vật lại chu lên một tiếng, huyết lệ càng ngày càng nhiều, ma khí phảng phất sôi trào thủy giống nhau quay cuồng, tản ra càng ngày càng kinh người uy áp. Cái loại này nháy mắt cảm giác được nguy hiểm tim đập nhanh làm Tư Lăng thậm chí thân hình không song thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tư Hàn mặt trầm như nước, đem băng long dẫn bạo tạc bay áo gấm nam tử, bắt lấy Tư Lăng cánh tay, hai người hướng tới ma đầu tương phản phương hướng bay đi. Kia ma đầu càng ngày càng hơi thở nguy hiểm làm hai người minh bạch nơi đây không nên ở lâu, tuy rằng không biết này hai cái ma tộc làm cái gì, tất nhiên không phải hiện tại bọn họ có thể ứng phó. Hưu đi! Áo gấm nam tử hô quát một tiếng, hai điều hắc lăng bay tới, dục muốn cuốn lấy bọn họ. Tư Hàn thay đổi cái phương hướng mà đi, tay không bắt lấy kia cuốn quanh mà đến hắc lăng, trên tay băng diễm bùng cháy mạnh, đem chi đốt hủy đoạn. Lúc này Tư Lăng cũng minh bạch áo gấm nam tử liền nhảy ra tay mục đích là vì lưu lại bọn họ, tuy không biết mục đích của hắn vì sao, nhưng tuyệt đối cùng kia ma đầu có quan hệ. Tư Lăng không dám đại ý, liền phiên vài lần chiến đấu làm hắn hồn lực hao tổn đến quá lớn. Lại như vậy háo đi xuống, bọn họ sớm hay muộn có nguy hiểm, không bằng chủ động xuất kích. Như thế tưởng bãi, Tư Lăng tế ra 50 chương linh phủ, trong đó ẩn tàng rồi một chương hồn phủ, ngưng tụ thành một cái đơn giản phụ trợ, chiều kia áo gấm nam tử công kích mà đi. Áo gấm nam tử từng ở Tư Lăng trên tay ăn qua vài lần mệt, không dám coi khinh này đó linh phủ, chạy nhanh rút về. Mà Tư Lăng hai người cũng sấn này cơ hội chiều tương phản phương hướng bay đi. Giống. Một đạo phảng phất hữu hình không tiếng động giống giận từ phía sau đánh úp lại, hai người đều bị kia sóng âm chấn đến ngã xuống trên mặt đất, sau đó một đạo khổng lồ uy áp áp bách mà đến, cơ hồ làm cho bọn họ lá gan muốn nứt ra, không thể động đậy mà quỳ rạp trên mặt đất. Ha ha ha. Nghi thức rốt cuộc hoàn thành. Áo gấm nam tử cười to ra tiếng. Tư Lăng khó khăn mà xoay người dựng lên, liền thấy kia treo ở giữa không trung ma đầu rốt cuộc mở cặp kia huyết hồng đôi mắt, trong ánh mắt huyết lệ róc rách mà xuống, nhỏ giọt ở giữa không trung khi, chậm rãi ngưng tụ thành một cái màu đỏ đen huyết hạt châu. Kia huyết hạt châu tản ra u ám hồng mang, theo hấp thu huyết lệ càng nhiều, hồng mang càng lượng. Áo gấm nam tử cuồng nhiệt mà nhìn kia huyết châu, nhẹ nhàng nói, hàng tỷ năm, huyết phách châu rốt cuộc phải trở về tộc của ta. Tư Lăng hơi hơi nhíu mày, tuy không biết huyết phách châu là vật gì, nhưng cái kia hạt châu phát ra huy áp làm cho bọn họ một bước khó đi. Đương kia ma đầu lưu tận huyết lệ là lúc, đó là ma đầu thức tỉnh là lúc. Tư Lăng trực giác không thể làm kia ma tu được đến cái này huyết phách châu. Mắt thấy kia hạt châu quang mang càng ngày càng sáng, đương ma đầu cuối cùng một giọt huyết lệ lưu tận khi, huyết phách châu tản ra lóa mắt quang mang, sau đó quang mang chậm rãi thu liễm, đình trú ở giữa không trung. Thu hồi nó huy áp, an tĩnh mà ngừng ở nơi đó, phảng phất một viên bình thường bất quá huyết sắc hạt châu. Huy áp giải trừ, ba người toàn đồng thời ra tay, dục muốn cướp đoạt kia huyết phách châu. Giống. Lại là một tiếng kinh thiên giống giận, kia bị nhốt ở ma khí trung ma đầu thê lương giống to, hai mắt trợn tròn, mở ra miệng rộng, không đếm được xấu xí ma vật từ nó mồm to phun ra, ma vật nghẹn ngào mà thét chói tai. Hai mắt đỏ đậm sắc mặt dữ tợn mà nhào hướng Tư Lăng cùng Tư Hàn hai người, phảng phất này hai người là cái gì mỹ vị đồ vật. Tư Lăng sắc mặt đại biến, rốt cuộc bất chấp kia huyết phách châu, cùng đại ca xoay người thoát đi. Mà kia áo gấm nam tử ở ma đầu thức tỉnh nháy mắt, liền tế ra một cái màu đen bánh răng xoay tròn đem bên người ma vật treo cổ thành mảnh nhỏ. Áo gấm nam tử ở bánh răng dưới sự trợ giúp, hướng tới huyết phách châu mà đi. Đường rốt cuộc tiếp cận huyết phách châu khi, áo gấm nam tử trên mặt lộ ra tươi cười, duỗi tay liền phải đem dừng lại ở giữa không trung huyết phách châu chảo lấy. Chương 63. Đương áo gấm nam tử tay đụng tới huyết phách châu khi, dị biến nổi lên, nguyên bản an tĩnh huyết phách châu đột nhiên hồng quang bùng cháy mạnh, kia cổ cùng bạo hơi thở phát ra, đem không hề chuẩn bị hắn ngạnh sinh sinh đánh bay đi ra ngoài, chiều Tư Lăng bọn họ tạp tới. Đang ở hướng sơn động khẩu thoát đi Tư Lăng hai người đồng thời phát giác phía sau khác thường. Cảm giác có cái gì tạp lại đây, Tư Lăng không chút nghĩ ngợi mà từ trong túi chữ vật bắt một cái hồng lăng đem giống phá bố giống nhau tạp người từng trải quấn lấy ném trở về. Tư Lăng quay đầu lại, liền đối với thượng một đôi dục muốn đạm hắn huyết nhục cừu hận ánh mắt. Phúc! Áo gấm nam tử thân thể hung hăng màn đện ở trên vách núi đá, nguyên bản chưa khỏi hẳn thương thế tăng thêm, hơi thở càng thêm không xong. Tư Lăng vẻ mặt thảm không nỡ nhìn chi sắc. Trong lòng nhưng thật ra kinh ngạc chính mình thế nhưng có thể đem hắn thống kích, tin tưởng này nam nhân càng là hận không thể giết chính mình. Bất quá thực mau mà liền vô tâm tư để ý tới kia ma tộc nam nhân, so với ma tộc tu sĩ, làm nhân tu bọn họ ẩn chứa linh lực huyết nhục càng có thể hấp dẫn ma vật, những cái đó quần quận không ngừng ma vật đã vây khốn bọn họ đường đi, khiến cho hai anh em không thể không đưa lưng về phía lưng dựa ở bên nhau, bắt đầu cùng ma vật chém giết. Áo gấm nam tử tuy rằng bị thương tăng thêm, nhưng hắn đối huyết phách châu cũng không hết hy vọng, lúc này kia ma đầu mới vừa thức tỉnh, đúng là lực lượng nhất suy yếu thời điểm, còn bị nhốt ở trận pháp trung vô pháp rời đi, là lấy được huyết phách châu cơ hội. Nếu là chờ kia ma đầu hút đủ ma khí khôi phục chút lực lượng, cũng không phải là hiện tại hắn có thể đối phó. Bất quá làm hắn buồn rầu chính là huyết phách châu quá mức bá đạo lực lượng, cần thiết tưởng cái biện pháp đem nó thu trở về. Vừa rồi sai không kịp phòng dưới bị nó chân khai, khiến cho hắn căn bản vô lực bảo hộ chính mình mới bị Tư Lăng giống phá bố giống nhau ném ra.